Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 335 tới chương 354. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sâu trong rừng rậm núi lớn, nơi đây cây cối xanh tươi râm mát, chim chóc bay lượn thành đàn. Hoa cỏ khoe sắc, không khí trong lành. Tiếng chim hót, côn trùng rã rít hòa cùng tiếng nước chảy rầm rầm. Những dòng sông trong vắt thấy đấy chính là ngọn nguồn sự sống của tất cả sinh linh nơi đây. Ngoài ra, còn có những thác nước chảy ào ào tựa như dải ngân hà đổ ngược, có thể gọi là một chốn bồng lai tiên cảnh. Giữa một nơi tuyệt đẹp như vậy lại tồn tại một thôn làng tên là Đại Ngưu, hay còn gọi là Đại Ngưu thôn. Thôn làng này rất kỳ lạ, đời đời chỉ có đàn ông, giống như một phiên bản đối lập với nữ nhi quốc. Đàn ông ở đây không cần sinh con, vì cứ cách một khoảng thời gian lại có trẻ sơ sinh từ trên trời rơi xuống thôn. Trẻ sơ sinh cũng không cần người nuôi nấng, bởi từ khoảnh khắc giáng sinh, chúng đã có một người đại ca mà người khác không nhìn thấy chăm sóc, dân làng chẳng cần phải bận tâm. Đây cũng là điều thần kỳ của Đại Ngưu thôn. Đối với hiện tượng này, người trong thôn cũng chẳng thấy có gì lạ, vì từ khi sinh ra đến giờ họ vẫn luôn như vậy. Thôn này còn có một quy tắc rất kỳ quái, đó là mỗi người đều phải trải qua một nghi thức trưởng thành. Sau khi trưởng thành, họ sẽ rời khỏi thôn để khám phá thế giới phồn hoa bên ngoài. Vì vậy, bao năm qua, người trong thôn đến rồi đi, quy mô làng vẫn không hề mở rộng. Không phải tất cả nam tử trưởng thành trong thôn đều có cơ hội tham gia nghi thức trưởng thành. Thậm chí có nhiều người đã 70-80 tuổi vẫn chưa rời khỏi thôn, cuộc đời họ gần như không có duyên với thế giới bên ngoài, chỉ có thể sống cả đời trong làng. Tất cả chỉ vì điều kiện tham gia nghi thức trưởng thành vô cùng hà khắc, chỉ có thể trông vào ý trời và người đại ca đã nuôi nấng họ khôn lớn. Tại sao lại như vậy? Đó là vì cơ hội tham gia nghi thức trưởng thành cần do chính người đại ca của mỗi người cung cấp. Nếu đại ca của mình không có thực lực, không cung cấp được cơ hội làm lễ thành nhân thì đành chịu. Đại ca của một số người thì lại vô cùng lợi hại. Khi em trai mình mới 15, 16 tuổi đã có thể mang về cơ hội tham gia nghi thức, và vì thế trở thành đối tượng ngưỡng mộ của rất nhiều người trong thôn. Tại cổng Đại Ngưu thôn. Thôn không có cổng lớn, cũng chẳng có hàng rào hay thứ gì tương tự. Đương nhiên, nếu có người muốn ra khỏi thôn mà không tham gia nghi thức thì đó là chuyện không thể, nên có hàng rào hay không cũng vậy. Thôn có diện tích rất lớn, gần bằng một thành phố, dân cư đông đúc. Những ngôi nhà gỗ san sát nhau, chỉ chừa lại những con đường rất nhỏ để đi lại. Ngoài ra, trong thôn còn có một khu vực tương đối rộng rãi, đó là quảng trường trung tâm, nơi người dân thường ngày tụ tập sinh hoạt. Lúc này, quảng trường có đường kính vài trăm dặm đã chật ních người, đầu người chen chúc trông như một đám mây đen khổng lồ. Ở một góc hẻo lánh của quảng trường, trên một tảng đá xanh có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Gã đàn ông trông rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, một thân bạch y, đẹp trai hơn rất nhiều người có mặt ở đây. Thân hình gã cao lớn vạm vỡ, khác hẳn với những dân làng gầy gò ốm yếu khác. Gã tên là Tiêu Tiểu Vũ, dù đã ngoài 30 tuổi, thân hình cao lớn uy mãnh, chẳng tiểu chút nào. Nhưng cái tên này cũng không phải do gã quyết định. Tiểu Vũ, năm nay đại ca của ngươi có mang về cơ hội tham gia nghi thức trưởng thành không? Ngươi đã ngoài 30 rồi, vài năm nữa là gần 40. Đến lúc đó, huyết khí suy yếu, dù có tham gia nghi thức trưởng thành cũng sẽ lực bất tòng tâm mất. Đúng lúc này, một thanh niên có tướng mạo bình thường bên cạnh Tiêu Tiểu Vũ lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Tiểu Vũ lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta cũng không biết nữa, chúng ta quen nhau bao năm rồi, ngươi cũng hiểu tình hình của ta mà. Thanh niên nghe xong, tiếc nuối lắc đầu, thật là uổng phí thân thể cường tráng và khí huyết này của ngươi. Nếu ngươi có thể tham gia nghi thức trưởng thành, nhất định sẽ thông qua, đến lúc đó có thể ra ngoài thế giới xem thử. Tiêu Tiểu Vũ im lặng, khí huyết của gã quả thực mạnh hơn nhiều so với người trong thôn, nhưng cũng chính vì đại ca của mình mãi không mang về cơ hội tham gia, nên khí huyết cũng trở nên vô dụng. Đã từng, gã là thiên tài trong thôn, rất nhiều người đều ngưỡng mộ gã, mỗi lần gặp đều cố gắng lấy lòng, nịnh bợ. Nhưng từ sau năm 18 tuổi, tình hình đã thay đổi. Đương nhiên, lúc này sự thay đổi vẫn còn rất nhỏ, thái độ của mọi người đối với gã chỉ lạnh nhạt hơn trước một chút. Nhưng sau đó, mười mấy năm trôi qua, người đại ca kia của gã vẫn không mang về cơ hội tham gia nghi thức trưởng thành. Bây giờ gã đã ngoài 30, trong thôn đã trở thành kẻ bị mọi người ghét bỏ, ngay cả đại ca của gã cũng bị người ta chửi là bất tài. Từ đỉnh Vinh Quang rơi xuống vực sâu, trong mười mấy năm, Tiêu Tiểu Vũ đã chịu không biết bao nhiêu lời chế nhạo. Mặc dù đã quen, nhưng sâu trong lòng, gã vẫn có chút oán giận với đại ca của mình. Lúc này vẫn có rất nhiều ánh mắt trẻ tuổi đang đổ dồn vào gã, mang theo vẻ khinh bỉ. Chỉ là gã biết, đại ca nuôi mình không lớn không dễ dàng, nên cũng không biểu hiện ra ngoài nửa phần. Gã bây giờ chỉ hy vọng, đại ca của mình có thể mau chóng mang về cơ hội. Thôi không nói nữa, Tiểu Vũ, hôm nay ta phải tham gia nghi thức trưởng thành rồi. Chúc ngươi may mắn. Đúng lúc này, trên một đài cao ở quảng trường, một lão già lớn tuổi đang lớn tiếng gọi tên người thanh niên đang nói chuyện với Tiêu Tiểu Vũ. Nghe thấy mình được gọi tên, thanh niên có chút hưng phấn nói lời từ biệt với Tiêu Tiểu Vũ, rồi vinh quang bước về phía trung tâm quảng trường. Tiêu Tiểu Vũ chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn người bạn thân đang đi xa. Rồi lại nghĩ đến mình, so sánh như vậy, gã và đại ca thật sự có chút vô dụng, chẳng lẽ gã phải giống như lão già trên đài cao kia, ở lại đại ngu thôn này làm thôn chúc cả đời sao? Cảm nhận được những ánh mắt khinh bỉ, Tiêu Tiểu Vũ nắm chặt nắm đấm, có chút nghiến răng nghiến lợi, gã rõ ràng ưu tú hơn bất kỳ ai. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Tiểu Vũ âm thầm thề trong lòng, nhất định phải khiến những kẻ này phải nhìn mình bằng con mắt khác. Ngay lúc Tiêu Tiểu Vũ đang oán giận, một tiếng gọi đã cắt đứt suy nghĩ của gã. Tiêu Tiểu Vũ, mời lên tổ đài. Theo tiếng gọi nhìn lại, người gọi chính là lão thôn chúc trên đài cao. Hào. Trong nháy mắt, đám đông sôi trào, tiếng xôn xao vang lên, rất nhiều người trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Không vì gì khác, chỉ những người nhận được cơ hội tham gia nghi thức trưởng thành mới được lão thôn chúc gọi tên. Tình huống này, nói cách khác, kẻ mang danh phế vật trong thôn, đã nhận được cơ hội. Tiêu Tiểu Vũ cũng sững sờ một lúc rồi chìm trong niềm vui sướng tột độ. Ha ha ha ha, vô cùng kích động, Tiêu Tiểu Vũ không nhịn được cười lớn, thậm chí nước mắt còn đảo quanh trong hốc mắt. Ngày này, gã đã đợi quá lâu rồi. Sau khi kích động qua đi, Tiêu Tiểu Vũ với ánh mắt kiên định bước về phía đài cao, toàn thân còn tỏa ra khí huyết kinh khủng và sự tự tin mạnh mẽ. Những người cản đường gã đều bị khí thế của Tiêu Tiểu Vũ chấn nhiếp, bất giác lùi ra nhường một lối đi. Với những bước chân mạnh mẽ, Tiêu Tiểu Vũ đi rất nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã lên đến đài cao. Thôn chúc đại nhân, Tiêu Tiểu Vũ sau khi lên đài, cúi đầu chào lão thôn chúc. Lão thôn chúc xua tay, rồi nói lời chúc mừng, "Tiểu tử, chúc mừng ngươi, đại ca của ngươi đã mang về cơ hội tham gia nghi thức trưởng thành rồi, ngươi phải biết quý trọng, dù sao ngươi cũng đã ngoài 30. Đi đi, phải cẩn thận. Nghi thức mà đại ca ngươi mang về không đơn giản đâu, là cấp nhị trọng thiên, độ khó cao hơn nghi thức của người khác mấy lần đó." Nghe lời lão thôn chúc, Tiêu Tiểu Vũ không kinh hãi mà còn vui mừng. Gã không ngờ người đại ca mười mấy năm không có tin tức lại lợi hại đến vậy, cho gã một bất ngờ lớn như thế. Nghi thức nhị trọng thiên này là thứ mà đại đa số người cả đời cầu cũng không được. "Đại ca, ta đã trách oan huynh rồi, thì ra huynh đang chuẩn bị cho ta một món quà lớn như vậy." Lúc này, nội tâm Tiêu Tiểu Vũ tràn đầy cảm động, chút oán khí đối với đại ca trước đó cũng hoàn toàn tan biến. "Thôn chúc đại nhân, ta biết rồi." Lão thôn chúc gật đầu, rồi niệm chú ngữ, trong nháy mắt, trên đài cao, trước mặt hai người xuất hiện một cánh cổng không gian. Lão thôn chúc chỉ vào cổng không gian, hiền từ cười nói, "Đi đi, ra ngoài xem thế giới bên ngoài, đừng giống như ta." Tiêu Tiểu Vũ nghe vậy, lại cúi đầu một lần nữa, rồi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, ưỡn ngực sải bước vào cổng không gian. Tiêu Tiểu Vũ chỉ cảm thấy một luồng sáng chói lòa, mình đã ở dưới chân một ngọn núi lớn. Đưa mắt quan sát xung quanh, Tiêu Tiểu Vũ phát hiện ngọn núi này không hề có cây cối hoa cỏ, hơn nữa sườn núi lại vô cùng trơn nhẵn. Cẩn thận đưa tay, Tiêu Tiểu Vũ bắt đầu leo lên đỉnh núi. Mặc dù chưa từng trải qua nghi thức trưởng thành, nhưng trong Đại Ngưu thôn có cổ tịch và lưu ảnh thạch ghi lại quá trình của nghi thức. Nghi thức trưởng thành của mỗi người về cơ bản đều giống nhau, nên Tiêu Tiểu Vũ có thể tham khảo những kinh nghiệm học được từ cổ tịch và lưu ảnh thạch để đối phó. Nghi thức trưởng thành, mặc dù các phần cơ bản giống nhau, nhưng thứ tự lại có thể tùy theo sở thích của mỗi người. Trừ cửa ải cuối cùng, các cửa ải phía trước đều có thể tự chọn để vượt qua. Tiêu Tiểu Vũ biết, lúc này mình đang ở trong một cửa ải của nghi thức. Ngọn núi này tên là Đầu Trọc Sơn, vì trên núi không có hoa cỏ cây cối. Ngoài ra, núi này còn có một cái tên khác là Thỏ Đầu Sơn. Bởi vì mặc dù không có cây cối, nhưng trên núi lại có một bầy thỏ trắng lớn. Khi Tiêu Tiểu Vũ leo đến lưng chừng núi, cả gặp một bầy thỏ trắng đang nhảy nhót khắp nơi, đi lại trên núi trơn như đất bằng. Mặc dù rất tò mò chúng làm sao có thể sinh tồn trên ngọn núi này, nhưng mục đích bây giờ của Tiêu Tiểu Vũ chỉ có một, đó là thông quan, nên cũng không để ý nhiều. Leo núi suốt một quãng đường, sườn núi trơn bóng khiến Tiêu Tiểu Vũ rất vất vả, có chút tốn sức. May mà thể chất của gã cường tráng, nên vẫn có thể kiên trì. Chỉ mất chưa đầy một phút, Tiêu Tiểu Vũ đã thấy đỉnh núi Đầu Trọc. Gã lúc này vui mừng không xiết, thậm chí còn cảm thấy những ghi chép trong cổ tịch nói rằng Đầu Trọc Sơn rất khó vượt qua đều là lừa người. Có lẽ là do ta quá mạnh chăng? Ngay lúc Tiêu Tiểu Vũ đang đắc ý, đột nhiên cảm thấy tay mình trượt đi. Đỉnh núi Đầu Trọc bắt đầu chuyển động, trở nên trơn tuột. Chết tiệt! Biến cố bất ngờ này khiến Tiêu Tiểu Vũ không chút phòng bị, chân không còn chỗ bám, liền trượt xuống theo sườn núi. Mãi đến khi sắp rơi xuống chân núi, Tiêu Tiểu Vũ dùng sức bám chặt, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Lần này, thật sự dọa gã một phen, nếu rơi xuống, bài kiểm tra nghi thức của gã sẽ thất bại. Hù hù hù, nguy hiểm thật. May mắn thở phào, trên đầu Tiêu Tiểu Vũ đầy mồ hôi, quần áo trên người cũng bị ướt sũng, khiến việc leo núi của gã càng thêm gian nan. Tiêu Tiểu Vũ chỉnh đốn lại tư thế, ánh mắt kiên định lạ thường, gầm lên một tiếng, ta không thể thất bại. Nếu gã thất bại, sẽ phải trở lại trong thôn, bỏ lỡ cơ hội lần này, e rằng cả đời này gã cũng không ra được. Ý chí chiến đấu vô biên khiến khí huyết gã cuồn cuộn, tay hơi dùng sức, lại một lần nữa với tốc độ cực nhanh, bò về phía đỉnh núi. Ngay khi gã sắp bò lên đến đỉnh, ngọn núi lại chuyển động một lần nữa, khiến gã lại trượt xuống. Nhưng gã không bỏ cuộc, tiếp tục leo lên. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không biết kéo dài bao lâu, có lẽ là một ngày, lại có lẽ là hai ngày. Ngay lúc khí huyết trong cơ thể gã sắp cạn kiệt, cuối cùng cũng đã leo lên được đỉnh núi. Hù hù hù, nằm thẳng trên đỉnh núi, Tiêu Tiểu Vũ thở hổn hển, toàn thân mệt lử, nhưng nụ cười trên mặt lại hiện lên. Gã đã thành công. Hưng phấn, gã nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy, tìm kiếm trên đỉnh núi, cuối cùng ở vị trí trung tâm, tìm thấy thứ mình mong muốn. Ở đó, có một tảng đá màu hồng khổng lồ không giống với sườn núi trơn nhẵn, tảng đá có những chỗ lõm không đều, nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Tiêu Tiểu Vũ biết thứ này, tên của nó là đỉnh núi Thạch Linh Sữa, là đặc sản của Đầu Trọc Sơn. Tương truyền ăn thạch linh sữa có thể khiến người ta lập tức phục hồi thể lực và tinh thần. Nếu không có thứ này, về cơ bản không ai có thể tiếp tục vượt qua cửa ải tiếp theo sau khi đã kiệt sức. Tiêu Tiểu Vũ không thể chờ đợi được nữa, lao tới, há miệng cắn một miếng. Thạch linh sữa không cứng như trong tưởng tượng, mà mềm mại xen lẫn chút dẻo dai. Ngay sau đó, một dòng thạch nhũ linh dịch ngọt ngào chảy vào cổ họng Tiêu Tiểu Vũ, khiến miệng lưỡi thơm ngát. Trong nháy mắt, Tiêu Tiểu Vũ cảm nhận được khí huyết đã cạn kiệt của mình lại hồi phục nhanh chóng một cách kỳ diệu. Một lúc lâu sau, Tiêu Tiểu Vũ lưu luyến nhìn đỉnh núi Thạch Linh Sữa. Gã rất thích thứ này, nhưng gã biết, phía sau còn rất nhiều cửa ải đang chờ, gã không thể ở lại đây. Mang theo tiếc nuối, Tiêu Tiểu Vũ kiên định rời đi. Cửa ải tiếp theo, cũng là một ngọn núi đầu trọc y hệt. Vì đã có kinh nghiệm từ trước, Tiêu Tiểu Vũ vượt qua rất dễ dàng. Sau khi lại trượt xuống từ đầu trọc sơn, Tiêu Tiểu Vũ men theo sườn núi đi rất lâu, cuối cùng xuyên qua tầng tầng rừng rậm. Cuối cùng, gã đến bên rìa một khe núi. Khe núi này sâu vô cùng, tựa như vực thẳm, không nhìn thấy đáy, trước mắt chỉ có một màu đỏ tươi. Đây là một cửa ải khác cùng nguồn gốc với đầu trọc sơn, tên là Âm Dương Đại Liệt Cốc, cũng là cửa ải cuối cùng của nghi thức khảo hạch thông thường. Nhìn Âm Dương Đại Liệt Cốc, Tiêu Tiểu Vũ không do dự, tham khảo kinh nghiệm trong cổ tịch, gã trực tiếp nhảy một cái, rơi thẳng xuống khe nứt. Bành! Sau mấy phút rơi tự do, Tiêu Tiểu Vũ bị đập mạnh xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt, suýt nữa thì khóc lên. Thực ra cũng chỉ có gã ngốc như vậy mới dám nhảy xuống, người bình thường không dám làm thế, mà từ từ leo xuống từng chút một. Nếu không phải đại ca đã truyền cho gã một bộ công pháp luyện thể, khiến thể chất của gã cường đại, chỉ cú ngã này thôi, Tiêu Tiểu Vũ e là đã gãy làm đôi. Nghỉ một lúc, Tiêu Tiểu Vũ hoạt động gân cốt, rồi đi về phía sâu trong khe nứt. Đi một đoạn đường, mặt đất có chút bùn lầy. Cuối cùng gã cũng tìm được một hang động. Cửa hang động này hình dệt, nhưng lối vào lại hình tròn. Phía trên cửa hang còn có một viên đá tròn, trông rất đẹp mắt. Hả? Sao ở đây nhiều sương sớm thế? Chẳng lẽ là vì bây giờ là rạng đông? Nhìn xung quanh hang động, những hạt sương trên những tảng đá, Tiêu Tiểu Vũ không khỏi khẽ di một tiếng. Nhưng nghĩ lại bây giờ là sáng sớm, mặt trời vừa mọc, cũng thấy bình thường trở lại. Sau đó gã nhìn hang động với ánh mắt rực lửa. Theo ghi chép trong cổ tịch, hang động này chính là cửa ải cuối cùng, chỉ cần đi vào trong hang là có thể đến thế giới bên ngoài. Nhưng Tiêu Tiểu Vũ không giống những người khác, nghi thức khảo hạch của gã là nhị trọng thiên, nên phía sau vẫn còn cửa ải nữa. Nhưng đối với việc khảo hạch, gã đã có rất nhiều kinh nghiệm, nên cũng không sợ. Chỉnh đốn lại trạng thái, Tiêu Tiểu Vũ trực tiếp ngẩng đầu sải bước xông vào hang động. Hang động chật hẹp, khiến thân thể cường tráng của Tiêu Tiểu Vũ cảm thấy bị chèn ép. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, khiến gã cảm thấy cực kỳ oi bức. Thêm vào đó, nước động trong hang bị bốc hơi thành khí nóng, càng làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Tiêu Tiểu Vũ cắn răng, dựa vào khí huyết mênh mông và nhục thân cường tráng, gắng gượng nới rộng lối đi thêm vài phần, rồi gian khổ tiến về phía trước. Sau khi đi được một lúc lâu, Tiêu Tiểu Vũ gặp phải một thử thách khó khăn. Nhìn về phía cuối con đường, lối đi bị một lớp băng huyền ngàn năm chặn lại, Tiêu Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, khí huyết cuồn cuộn tuôn ra. Nắm đấm được bao bọc bởi khí huyết cường đại, Tiêu Tiểu Vũ đấm một cú vào lớp băng. Phốc! Một tiếng vang lên, lớp băng trực tiếp bị phá vỡ. Tiêu Tiểu Vũ nắm lấy cơ hội, lao lên, nhanh chóng đi qua. Thở phào một hơi, Tiêu Tiểu Vũ tiếp tục đi tới, nhưng không lâu sau, gã cảm thấy lối đi càng ngày càng hẹp, càng ngày càng ngột ngạt. Đến cuối cùng, gã lại thấy cửa hang đã nhỏ đến cực hạn, hoàn toàn không chứa nổi thân thể cường tráng của gã. Thấy đã là đường cùng, Tiêu Tiểu Vũ có chút không biết làm sao, gã rất không cam lòng, chẳng lẽ lại thất bại ở đây? Không được, tuyệt đối không được. Cơ hội chỉ có một lần này thôi. Ta không muốn làm lão thôn chút. Tuyên cổ bất diệt thân. Đột nhiên, Tiêu Tiểu Vũ mặt mày có chút dữ tợn, rồi nhìn cửa hang với ánh mắt đằng đằng sát khí. Hừ. Hét lớn một tiếng, Tiêu Tiểu Vũ bộc phát toàn bộ sức lực, dùng một cú va chạm của trâu điên, hung hăng đâm vào. Phù phù. Hang động lúc này rung rẩy, trở nên lung lay dữ dội, còn bắt đầu co lại. Cảm giác ngột ngạt khiến Tiêu Tiểu Vũ đầu váng mắt hoa, nhưng dựa vào chấp niệm muốn ra ngoài, gã đã thực sự chui vào được tận cùng bên trong hang động. Quẹ sau khi đi vào, Tiêu Tiểu Vũ chỉ cảm thấy buồn nôn, phun cả mật xanh mật vàng ra, rồi yếu ớt ngã xuống đất, rơi vào trạng thái hư nhược, khóe miệng còn sùi bọt mép, cả người co giật. Rất lâu sau đó, Tiêu Tiểu Vũ lại đứng dậy, gã còn có những cửa ải khác chưa vượt qua, không thể gục ngã ở đây. Thế là, Tiêu Tiểu Vũ lại bước vào một hành trình mới, lặp lại những cửa ải y hệt phía trước ta cuối cùng đã hoàn thành lễ thành nhân. Không biết qua bao lâu, trong một khu rừng rậm, một tiếng hét lớn vang vọng khắp nơi. Người đó, chính là Tiêu Tiểu Vũ, người đã liên tiếp vượt qua bốn ngọn núi đầu trọc và hai khe nứt âm dương. Lúc này, gã tinh thần phấn chấn, cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Hai tay gã giơ lên, làm tư thế ôm lấy bầu trời, lớn tiếng hoang hô. Trời không phụ lòng người, gã, Tiêu Tiểu Vũ, cuối cùng cũng có thể ra khỏi thôn, trở thành một người lớn thật sự. Một nơi không gian mờ tối. Ưng một tiếng động rất nhỏ phá vỡ sự yên lặng nơi đây, khiến chúng tĩnh mịch này xuất hiện một tia sinh khí. Trong không gian, một bóng người nằm thẳng trên mặt đất, âm thanh chính là do hắn phát ra. Người này là một thanh niên, sau khi phát ra một tiếng ưng nhẹ, liền có chút mơ màng mở mắt. Thanh niên tỉnh lại, đầu óc dường như còn trống rỗng, chưa lấy lại tinh thần. Một lúc lâu sau, hắn mới ngồi dậy, nhìn quanh tất cả mọi thứ. Lôi viêm huyễn thế không gian cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc, thanh niên chỉ cảm thấy ký ức có chút hỗn loạn, rồi bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Theo ký ức dần hiện lên trong đầu, sắc mặt thanh niên cũng không ngừng thay đổi, có hưởng thụ, ngưng trọng, lúng túng, hoảng loạn, giống như một bộ sưu tập biểu cảm vậy. Làm sao bây giờ, lão già tạo hóa thánh giả không biết xấu hổ này, không phải là đang hại ta sao? Chết tiệt! Nhớ lại tất cả, thanh niên có chút tức giận mắng một câu. Thanh niên chính là Tiêu Vũ đã rơi vào điên cuồng trước đó, lúc này, hắn đã tỉnh táo lại, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Tiêu Vũ bất đắc dĩ nhìn quanh một lần nữa, thì phát hiện, trong lôi viêm huyễn thế này, chỉ còn lại một mình. Xem ra hai nữ nhân kia đã rời khỏi lôi viêm huyễn thế trước một bước. Cũng phải, dù sao trong cơ thể họ có khí tức của hắn, lôi viêm huyễn thế này, đối với họ gần như không có tác dụng ngăn cản, muốn đi là đi. Nhưng ở bên cạnh hắn, hắn nhìn thấy hai tờ giấy, trên đó có vài dòng chữ thanh tú. Đưa tay cầm lấy một trong hai tờ giấy, Tiêu Vũ tập trung ánh mắt lên đó, đọc không sót một chữ. Bản vương đã rời đi, chuyện ở đây, ngươi và ta cứ coi như chưa từng xảy ra. Từ nay về sau, bản vương không còn nợ ngươi, gặp lại, chính là người xa lạ nhìn thấy những lời này, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, còn có một ngọn lửa giận vô hình, nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân này. Cái gì gọi là coi như chưa từng xảy ra? Coi ta là tên cặn bã vô tình sao? Ngay lập tức Tiêu Vũ cố nén lửa giận, nhìn sang tờ giấy còn lại. Tiểu tử, đã xảy ra chuyện như vậy, ta bây giờ không biết phải đối mặt với ngươi thế nào, chỉ có thể rời đi. Cũng xin ngươi cho ta một chút thời gian, ta rất an toàn, đừng lo lắng. Đọc xong, Tiêu Vũ có chút phiền muộn, nhưng nghĩ lại chuyện lúc trước, quả thực rất lúng túng, chính hắn cũng không biết phải đối mặt với hai nữ nhân này thế nào. Dù sao chuyện này cũng không bình thường, chính là một pha kinh điển, với người khác xem ra đây là diễm phúc, nhưng đối với Tiêu Vũ mà nói, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thân là nữ vương của xà nhân tộc, Medusa cao ngạo như vậy, làm sao có thể chấp nhận được chuyện hoang đường như thế xảy ra trên người mình. Còn Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông băng thanh ngọc khiết, e rằng sau khi tỉnh lại, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Cả hai đều không phải là người phóng đãng, nếu chỉ là một đối một, có lẽ cũng sẽ không dứt khoát rời đi như vậy, nhưng lần này, lại là một đối hai thực sự. Chuyện này cho dù là đặt ở trái đất trên người những cô gái nhà lành, e rằng cũng khó mà chấp nhận, huống chi là ở cái đấu khí đại lục có quan niệm bảo thủ như thời cổ đại này. Tiêu Vũ, người luôn dây dưa trong chuyện tình cảm, cũng không thể thích ứng ngay với sự thật này. Vừa nghĩ đến thứ mà hắn trân trọng nhiều năm đã bị hai nữ nhân có quan hệ phức tạp với mình cướp đi, cảnh ngộ đó quả thực khiến hắn rất rối rắm. Nghĩ đi nghĩ lại, trên gương mặt Tiêu Vũ lại lộ ra một nụ cười hoài niệm, đương nhiên, nụ cười đó ai cũng hiểu. Lần này hắn coi như đã mở ra một cánh cửa thế giới mới. Lắc đầu, xua đi những tạp niệm này, Tiêu Vũ đứng dậy, duỗi một tay ra, thu toàn bộ lôi viêm đã hóa thành huyễn thế vào trong cơ thể. Không gian bắt đầu vỡ tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất, ánh sáng một lần nữa tràn ngập tầm mắt Tiêu Vũ. Nhìn quanh một vòng, phát hiện mình vẫn còn ở trong điện thánh tạo hóa nguy nga lộng lẫy, Tiêu Vũ lại thở dài một tiếng. Mang theo tâm lý may mắn, Tiêu Vũ dùng linh hồn lực cường đại quét qua thánh điện một vòng, chỉ dò thấy Trần Diệp vẫn còn đang tiếp nhận truyền thừa trong một không gian khác, cùng với hai luồng khí tức yếu ớt khiến người ta nhớ nhung. Có chút bực bội, Tiêu Vũ lẩm bẩm, thôi kệ, rời khỏi nơi này trước đã. Tên Trần Diệp này, cũng không biết phải mất bao lâu mới xong, không chờ được. Dù sao ở trong không gian truyền thừa cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chuyện này, ta còn phải suy nghĩ kỹ một chút, sau này phải làm sao cho phải. Vừa nghĩ, Tiêu Vũ vừa đưa tay ra, một luồng không gian lực đánh ra, chỉ thấy ở cửa vào đại điện, một thông đạo không gian xuất hiện. Mở thông đạo đi ra từ bên trong điện thánh tạo hóa rất đơn giản, dù sao cũng không ai thiết kế khóa bên trong quá khó, cũng không phải để phòng chính mình. Sau đó Tiêu Vũ cúi chào thánh điện một cái, thân hình liền lơ lửng, hóa thành một vệt sáng, bay vào trong thông đạo. Sau đó thông đạo không gian cũng từ từ khép lại, cho đến khi biến mất. Hấp thu năng lượng của âm dương huyền nguyên thạch, lại thêm mấy ngày quá trình dung hợp âm dương, thực lực của Tiêu Vũ lúc này đã đạt tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, sự thăng tiến như vậy không thể nói là không lớn. Nhưng sự tăng lên của Medusa và vân vân, e rằng còn kinh khủng hơn hắn. Nói ra, trong quá trình dung hợp, hắn nhận được năng lượng âm dương nhiều nhất, nhưng đó là vì đã mất đi hai phần bản nguyên. Điều này dẫn đến cơ thể Tiêu Vũ có chút thiếu hụt, cần năng lượng âm dương kia để tu bổ bản nguyên, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Vũ tỉnh lại cuối cùng. Nếu không mất đi hai phần bản nguyên đó, Tiêu Vũ có thể đã đột phá tới bán thánh. Nhưng nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn tình nguyện mất thêm vài phần bản nguyên. Theo lời hắn nói, thực lực tăng quá nhanh không tốt, căn cơ không ổn, mất đi một chút bản nguyên sẽ giúp hắn củng cố căn cơ. Đúng là một cái cớ không biết xấu hổ. Nhưng thực lực cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, ở bên ngoài Trung Châu đã được coi là cường giả đỉnh cao, cộng thêm vô số lá bài tẩy thần dị của Tiêu Vũ, hắn bây giờ, cho dù là đối đầu với bán thánh, cũng không hề e ngại. Chỉ là sức mạnh thân thể của hắn bây giờ so với tu vi đấu khí đã mất cân bằng. Sức mạnh thân thể, bây giờ mới chỉ là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, linh hồn cảnh giới cũng kẹt ở linh cảnh đỉnh phong. Trong thời gian tới, hắn chuẩn bị nâng cao thực lực nhục thân và cảnh giới linh hồn, tích lũy tài nguyên. Chờ đến cuối cùng, một lần đột phá đấu thánh. Hắn cũng không muốn bị kẹt ở cảnh giới bán thánh nào đó. Nhưng muốn làm được điều này, thời gian cần thiết e rằng không ngắn. Trong khoảng thời gian này, hắn tính toán xử lý thật tốt mối quan hệ của mình với Medusa và vân vân. Không gian trước mắt vặn vẹo một hồi, Tiêu Vũ lúc này đã ở trong tiền điện của di tích. Lúc này di tích, e rằng đã không còn ai. Mặc dù khoảng thời gian đó hắn điên cuồng đến mất lý trí, nhưng ký ức vẫn còn. Tính đến bây giờ, đã trôi qua gần 5 ngày, nói thật, 5 ngày, khởi đầu là đỉnh phong, người bình thường làm gì có sức bền như vậy, phải nói là sức chịu đựng của tuyên cổ bất diệt thân đúng là trâu bò, cứng vô cùng. Tiếp theo, đi xem Tử Nghiên trước, sau khi nhận được Long Hoàng bản nguyên quả, mấy lão già ở Đông Long đảo kia chắc sẽ cho tiểu nha đầu dùng. Năng lượng của thứ đó có chút kinh khủng, ta phải trông chừng, có chuyện gì xảy ra cũng dễ ứng phó. Còn sau đó rời đi. Coi ta, Tiêu Vũ, là ai? Một người cũng đừng hòng chạy, ta muốn tất cả, Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng vô dụng. Tiêu Vũ ánh mắt ngưng lại, nhớ tới hai nữ nhân tự tiện rời đi, liền kiên định suy nghĩ. Ngay lập tức, Tiêu Vũ thân hình lóe lên, biến mất trong tiền điện. Trong hài cốt sơn mạch, ngoài thung lũng ngàn dặm, một bóng người màu trắng đột ngột xuất hiện giữa không trung. Chính là Tiêu Vũ đã rời khỏi di tích. Nhìn lại thung lũng khiến mình có chút hoài niệm này, Tiêu Vũ cũng không nán lại, định rời đi. Nhưng một giây sau, một luồng đấu khí màu vàng óng đã ngưng luyện đến thực chất, xuyên qua tầng tầng không gian, mang theo uy lực cực lớn, bất ngờ đánh tới Tiêu Vũ. Khi luồng đấu khí sắp chạm đến Tiêu Vũ, chỉ thấy hắn vung tay lên, ống tay áo bạch y mang theo đấu khí kinh khủng và không gian lực bá một tiếng, va chạm với đòn tấn công kia. Oanh! Tiếng nổ dữ dội vang lên, không gian chấn động, dấy lên dư ba ngập trời, xen lẫn kình phong cuồng bạo, càn quét bốn phía. Dư ba mạnh đến nỗi ngay cả cốt hải bên dưới cũng bị ảnh hưởng, một cơn lốc xoáy quét qua, để lộ ra một mảng lớn đất đai xám trắng bị tử khí xâm thực bên dưới lớp hài cốt chung sâu. Ngăn chặn đòn tấn công, Tiêu Vũ với ánh mắt có chút băng lãnh quay người nhìn về một nơi trong không gian. Lăn ra đây! Một tiếng quát nhẹ vang vọng khắp thung lũng cốt hải. Một giây sau, chỉ thấy không gian nơi Tiêu Vũ đang nhìn khẽ động, đột nhiên nứt ra một khe hở. Mấy bóng người, từ trong khe nứt không gian, từ từ hiện ra, đồng thời còn kèm theo một tiếng cười khẽ già nua. Có thể đỡ được một đòn của bản thánh, thực lực như vậy, khó trách Hoàng Hiên mấy tên đó phải dùng bí thuật để đào tẩu. Tiểu tử không tệ, bản thánh rất tán thưởng ngươi. Từ trong khe nứt không gian đi ra, là 6 người mặc hoa bào. Người lên tiếng, chính là một lão già tóc vàng dẫn đầu 6 người. Lão già trên mặt đầy ý cười, tựa như thật sự rất tán thưởng Tiêu Vũ. Phía sau lão già tóc vàng là 6 người, có 3 bóng người quen thuộc với Tiêu Vũ, chính là Hoàng Hiên, Phượng Thanh Nhi và nam tử tóc trắng đã đào tẩu khỏi tay hắn trước đó. Nhưng sắc mặt 3 người cực kỳ tái nhợt, khí tức cũng chập chờn không ổn định, nghĩ là do thi triển bí thuật trước đó đã làm tổn thương bản nguyên. Còn có 2 lão già khác, nhưng 2 người này, Tiêu Vũ cũng chỉ liếc qua, rồi không để ý nữa. 2 lão già ngũ tinh đấu tôn mà thôi. Ta còn tưởng là ai, lại phục kích ta ở ngoài di tích, thì ra là các ngươi, Thiên Yêu Hoàng tộc. Tiêu Vũ mặt lộ vẻ băng lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhóm người Thiên Yêu Hoàng tộc, nói với giọng không thiện chí, thật sự coi ta sẽ không hạ sát thủ sao? Hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng lại mênh mông, liền bao phủ về phía 6 người. Trừ lão già tóc vàng dẫn đầu, 5 người còn lại đều bị khí thế này làm cho run lên. 3 người Hoàng Hiên đã sâu sắc cảm nhận được thực lực của Tiêu Vũ, trong mắt lúc này cũng lộ ra vẻ sợ hãi, co người lại, dường như muốn dùng thân thể lão già tóc vàng để che khuất mình. Lão già tóc vàng lúc này nụ cười trên mặt đã thu lại, liếc qua 3 người Hoàng Hiên sau lưng, lạnh lùng hừ một tiếng, đồ vô dụng. Tiểu tử, để tộc ta mất đi Long Hoàng bản nguyên quả, ngươi có biết tội của mình không? Bản thánh lần này đến đây, cũng không muốn nói nhảm với ngươi. Cho ngươi 2 lựa chọn, một là bị bản thánh đánh chết, hồn phi phách tán, 2 là, để bản thánh gieo cấm chế vào sâu trong linh hồn ngươi, quy thuận Thiên Yêu Hoàng tộc của ta. Bản thánh chỉ cho ngươi 3 hơi thở để suy nghĩ. Sau khi quát lớn 3 người, lão già tóc vàng lại nhìn về phía Tiêu Vũ, ngữ khí lạnh lùng nói. Lão già, thực lực bán thánh, lại không biết xấu hổ tự xưng thánh giả. Chỉ ngươi thôi, cũng xứng để ta thần phục sao? Nghe lời Tiêu Vũ, sắc mặt lão già tóc vàng trong nháy mắt âm trầm xuống. Không vì gì khác, Tiêu Vũ đã chọc trúng chỗ đau của lão. Lão, Hoàng Dục, mặc dù là đại trưởng lão cao quý của Thiên Yêu Hoàng tộc, lại vì huyết mạch và thiên phú của bản thân, mà cứ kẹt ở cấp thấp bán thánh, mấy trăm năm qua, không có chút tiến triển nào. Thậm chí một số tiểu bối trong tộc, chỉ mất 100 năm thời gian, đã gần như có thực lực ngang bằng với lão, điều này cũng khiến cho Hoàng Dục mặt mày tối sầm, tâm lý có chút vặn vẹo. Cho nên nhiều năm trước, Hoàng Dục đã lấy thực lực bán thánh, tự xưng là bản thánh, đương nhiên, chỉ là trước mặt những người có thực lực thấp hơn lão cũng sẽ không ngu đến mức tự xưng bản thánh trước mặt đấu thánh. Lời nói này của Tiêu Vũ, không nghi ngờ gì là đã đập nát cái lớp vỏ tự an ủi yếu ớt mà lão đã tô son trát phấn, thậm chí còn bị đặt xuống đất đạp mấy phát. Bản thánh vốn thấy ngươi là kỳ tài ngút trời, muốn cho ngươi hiệu lực cho tộc ta, để tránh tội lỗi của ngươi. Đã ngươi không biết điều như vậy, vậy bản thánh hôm nay, liền ra tay, chung cất hoàn toàn cái tai họa này của ngươi ở đây, cùng với vô số xương khô kia an nghỉ. Sát ý kinh thiên bộc phát, giọng nói già nua của Hoàng Dục, hóa thành từng trận sóng âm, chấn động trong hài cốt sơn mạch, khiến những sinh linh ít ỏi kia cũng vì đó mà màng nhĩ rung động, ngã xuống đất lăn lộn. Tiêu Vũ cười lạnh, cũng không đáp lời. Hắn vốn dĩ đang có chút bực bội và phiền muộn vì 2 nữ nhân rời đi, bây giờ đã có người đâm đầu vào họng súng, hắn không ngại dùng bọn họ để xả giận. Hoàng Dục vừa nói xong, đã thấy hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, dường như trời đất cũng không có sự tồn tại của hắn. Tiêu Vũ không chút hoang mang, đưa tay ra, theo tiếng gân cốt kêu vang, khí huyết cuồn cuộn, một luồng sức mạnh kinh khủng khiến cả ma thú đỉnh cấp cũng phải khiếp sợ dâng lên, một quyền liền đánh vào không gian phía trước cách đó một thước. Bành! Tiếng va chạm kinh thiên vang lên, Hoàng Dục đã biến mất, liền xuất hiện ở đó, rồi vì lực đạo cường đại, bị đánh lui 10 mấy mét. Trong đôi mắt già nua của lão, thoáng qua một tia kinh ngạc. Sức mạnh thân thể của người này, vậy mà có thể sánh ngang với ta. Sau đó, sự kinh ngạc trong mắt biến thành sát ý vô tận. Yêu nghiệt như vậy, sau khi đắc tội, tất nhiên không thể để tộc ta sử dụng, phải trực tiếp xóa sổ. Bằng không sau này, Thiên Yêu Hoàng tộc, e rằng sẽ có thêm một đại địch đáng sợ. Lão bây giờ cũng cuối cùng đã hiểu, tại sao 3 người Hoàng Hiên lại sợ hãi Tiêu Vũ đến vậy? Nghĩ vậy, Hoàng Dục thu lại vẻ khinh miệt vừa rồi, Tiêu Vũ mặc dù thực lực không bằng lão, nhưng lại đáng để lão dùng toàn bộ thực lực để đánh giết. Tiểu tử, bản thánh quả thực đã xem thường ngươi, nhưng, đến đây là kết thúc. Yêu Hoàng Thiên Chung. Yêu Hoàng Thánh Tượng. Giây tiếp theo, Hoàng Dục nghe răng cười một tiếng, sau đó hét lớn. Uy áp kinh khủng chỉ thuộc về cường giả bán thánh, cùng với đấu khí màu vàng ống mênh mông như biển cả vô biên, bắt đầu từ trong cơ thể dân trào tuôn ra. Động tĩnh như vậy, khiến không gian xung quanh đều rung lên từng trận, năng lượng trời đất trong phạm vi trăm dặm cũng lúc này sôi trào lên. Đấu khí như đại dương màu vàng ống, hóa thành 2 luồng. Một luồng theo sự biến hóa thủ ấn của Hoàng Dục, nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời thành một con kim phượng khổng lồ lớn ngàn trượng. Kim phượng treo cao trên bầu trời vô biên, trong đôi mắt phượng vàng rực rỡ, có thần vận cao cao tại thượng, coi thường tất cả, dường như vạn vật trong mắt nó chỉ là sâu kiến. Luồng còn lại hóa thành một cái kim chung khổng lồ không thua gì kim phượng. Kim chung vừa ra, khí tức cổ xưa bao la liền tràn ngập khắp trăm dặm, uy nghiêm không thể nhìn thẳng, người thực lực không mạnh, dưới uy áp này, đã phải phủ phục ngã xuống đất. Ngay cả khi có thực lực ngũ chuyển đấu tôn trở lên, e rằng cũng sẽ bị uy áp này làm cho đấu khí vận hành trì trệ, 10 thành thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Đối mặt với cảnh tượng kinh khủng như vậy, người bình thường có lẽ đã quỳ xuống, nhưng Tiêu Vũ là ai? Mặc dù thực lực của Hoàng Dục đáng để hắn nghiêm túc đối đãi, nhưng một tên bán thánh, vẫn chỉ là bán thánh cấp thấp mà thôi, căn bản không xứng để hắn xuất toàn lực. Có lẽ trước khi hấp thu âm dương huyền nguyên thạch thì có thể. Tiêu Vũ sắc mặt ngưng trọng một chút, sau đó đưa hai tay ra, xòe bàn tay, dùng sức nắm chặt. Băng lam, xám đậm, vàng rực, đỏ bạc sữa và xanh huyền, năm đạo nguyên hỏa thần dị liền xuất hiện trong hai tay Tiêu Vũ khi hắn nắm chặt. Nguyên hỏa bốc lên đã lan khắp hai cánh tay của hắn, khiến Tiêu Vũ trông như vị thần trưởng quản vạn hỏa. Đồng thời, một ngọn lửa màu bạc sáng ở sau lưng Tiêu Vũ lặng lẽ dung nhập vào không gian. Tập hợp năm loại nguyên hỏa cường đại của bản thân, Tiêu Vũ nhìn Hoàng Dục với sát ý tràn ngập trong mắt, trong con ngươi lạnh lẽo càng thêm băng hàn. Đã người khác muốn giết hắn, vậy Tiêu Vũ cũng phải nghiêm túc một chút. Mất đi một tên bán thánh, cho dù là thiên yêu hoàng tộc, cũng phải đau lòng không thôi. Đối mặt với Kim Phượng và Kim Trung Kinh khủng kia, Tiêu Vũ cũng không chậm trễ, hai tay ấn về phía trước ngực, kết thành thủ ấn. Theo thủ ấn nhanh chóng biến hóa, năm loại nguyên hỏa liền xoay tròn như một cái luân bàn. Ánh lửa đủ màu sắc theo vòng xoay càng ngày càng mạnh mẽ, đấu khí của Tiêu Vũ cũng lúc này mãnh liệt tuôn ra, rót vào trong nguyên hỏa. Giây tiếp theo, thủ ấn của Tiêu Vũ biến hóa kết thúc, kết thành một thủ thế huyền ảo, năm nguyên hỏa cũng lúc này hóa thành năm đạo lưu quang, xông vào trời đất bốn phía. Chỉ trong chốc lát, trong trời đất xuất hiện thêm bốn loại màu sắc ngoài màu vàng. Chỉ thấy năm đạo nguyên hỏa trở nên to lớn vô cùng, trên bầu trời tạo thành một trận văn hình tròn lớn vài ngàn trượng, từ trong tầng mây hiện ra. Cả bầu trời như chìm trong biển lửa, ngũ sắc thần hỏa thiêu đốt tầng mây, trận văn cực lớn tản ra khí tức khủng bố mênh mông vô ngần. Hoàng Dục vốn còn đang mặt mày dữ tợn, khi nhìn thấy cảnh này và cảm nhận được khí tức nóng bỏng kinh khủng kia, sắc mặt liền đại biến. Làm sao có thể? Tiểu tử này sao lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, hắn mới chỉ là đấu tôn mà thôi. Hừ. Coi như vậy, hôm nay hắn cũng phải chết ở đây. Vọng tưởng lấy cảnh giới đấu tôn, nghịch phạt thánh giả. Si tâm vọng tưởng. Tiêu Vũ không biết suy nghĩ của Hoàng Dục lúc này, nếu biết, cũng chỉ cười khẩy mà thôi. Tiểu tử. Chết đi. Khi Kim Phượng và Kim Trung ngưng kết đến cực hạn, Hoàng Dục hét lớn một tiếng, dường như sát ý nồng đậm kia đã dung nhập vào trong Phượng và Chuông. Bang. Ken. Một tiếng Phượng hót và tiếng Chuông, chấn thiên động địa, vang vọng khắp hài cốt sơn mạch. Sau đó liền thấy, Kim Phượng và Kim Trung to lớn vô cùng, trực tiếp lao về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ dưới thân hình kinh khủng của cả hai, trông như một con phù du. Tiêu Vũ lúc này cũng đã ngưng kết xong trận văn, cánh tay vung về phía Kim Phượng và Kim Trung. Từ trong trận văn vô biên trên bầu trời, liền hạ xuống năm đạo biển lửa. Biển lửa huyễn hóa, năm con cự thú có khí tức chỉ hơn chứ không kém Kim Phượng và Kim Trung hiện ra, chúng lần lượt là Thanh Long màu xanh huyền, Bạch Hổ màu vàng rực, Chu Tước màu đỏ bạc sữa, Huyền Vũ màu băng lam và Kỳ Lân màu xám đậm. Năm đại thánh thú trong truyền thuyết Hoa Hạ, theo ngũ hành phương vị, chiếm giữ Đông Tây Nam Bắc Trung, đồng loạt phát ra tiếng gầm gừ ngập trời về phía Kim Phượng và Kim Trung. Ngũ Thánh Luân Chuyển. Pháp môn này chính là Tiêu Vũ tham khảo Ly Hỏa Đại Trận trong Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp của Diệu Thiên Hỏa, tự sáng tạo ra, một lá bài tẩy thích hợp để sử dụng nguyên hỏa thi triển. Tiêu Vũ không biết uy lực của nó thế nào, nhưng so với bản đấu kỹ thiên giai cấp thấp mà hắn từng đọc qua trong Thánh Điện Tạo Hóa, chỉ có hơn chứ không kém. Tiếng gầm của Ngũ Thánh Thú trực tiếp gào vỡ một mảng lớn không gian trên bầu trời, ngay cả Kim Phượng và Kim Trung, trong tiếng gầm gừ, tốc độ cũng trở nên chậm đi không ít. Phục. Sóng âm cường đại làm cho Hoàng Hiên và bốn người đang quan chiến ở rất xa, đồng loạt phun ra máu tươi màu tím nhạt. Uy lực của Ngũ Thánh Luân Chuyển, có thể thấy kinh khủng đến mức nào. Hoàng Dục dưới tiếng gầm thét, cũng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt đi không ít. Ngũ Đại Thánh Thú cũng không khách khí, dưới sự điều khiển của Tiêu Vũ, trực tiếp đột phá giới hạn không gian, đến trước mặt Kim Phượng và Kim Trung. Thanh Long và Bạch Hổ đối đầu với Kim Phượng. Thân rồng khổng lồ khóa chặt Kim Phượng, còn Bạch Hổ thì nhe nanh múa vuốt, một ngụm cắn vào đầu Kim Phượng. Con Kim Phượng khổng lồ vừa rồi còn khinh miệt tất cả, lúc này, bị sức mạnh kinh khủng của hai đại thánh thú vắt nát, hóa thành vô số ánh sáng vàng rực trên trời. Còn Chu Tước và Huyền Vũ thì đối đầu với Kim Trung. Con rắn lớn trên lưng cự thú Huyền Vũ, một cái đuôi quất vào Kim Trung, tựa như rút con thoi, làm cho Kim Trung xoay tròn với tốc độ mắt thường khó mà thấy rõ. Chu Tước thì mở miệng lớn, một cột lửa đỏ bạc sữa kinh khủng phun ra, dường như muốn nung chảy Kim Chung. Chỉ trong vài hơi thở, Kim Chung cũng bị hai đại thánh thú làm cho tan thành hư không. Cùng lúc đó, con kỳ lân màu xám đậm ở trung vị, trực tiếp lao về phía Hoàng Dục. Chờ Hoàng Dục phản ứng lại, đã không kịp phòng ngự trốn tránh. Đương nhiên, lão cũng không có thực lực đó để trốn. Trong ánh mắt hoảng sợ của Hoàng Dục, cái miệng thú kỳ lân to như vực sâu, liền khiến cho đầu lão chìm vào một vùng tăm tối. Tha cho ta! Giết ta! Tộc ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Dưới nỗi sợ hãi tử vong, Hoàng Dục dùng hết chút dũng khí cuối cùng, lớn tiếng uy hiếp. Nhưng lão không nghe được câu trả lời của Tiêu Vũ, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân dấy lên một nỗi đau cháy bỏng không thể diễn tả, chưa đến vài hơi thở, đã hoàn toàn mất đi ý thức, khóe miệng vẫn còn chảy máu, Hoàng Hiên và bốn người còn lại đã chứng kiến chuyện kinh hoàng nhất đời mình. Đại trưởng lão của tộc mình, một siêu cấp cường giả cấp bán thánh, bị một con cự thú thần dị màu xám đậm khổng lồ nuốt chửng một ngụm. Bây giờ, bọn họ không còn cảm nhận được bất kỳ khí tức nào liên quan đến đại trưởng lão Hoàng Dục. Trong lòng họ đã xác định, đại trưởng lão Hoàng Dục của họ đã chết trong miệng con cự thú màu xám đậm. Tiêu Vũ thấy vậy, sắc mặt lại không hề có chút thay đổi, dường như hắn giết không phải là cường giả bán thánh của Thiên Yêu Hoàng tộc, mà là một con gà trống già nuôi trong nhà. Chiêu này, quả thật rất hao đấu khí, mới vài hơi thở, đã làm ta mất gần một nửa đấu khí. Nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, Tiêu Vũ chợt phất tay một cái, năm con thánh thú, dường như nhận được triệu hoán, hình thú trong nháy mắt mơ hồ, nhanh chóng biến thành năm ngọn lửa ngập trời, cuối cùng hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tựa như tất cả những gì vừa xảy ra, đều là ảo giác. Nhưng Hoàng Hiên và bốn người biết, đây không phải ảo giác, đại trưởng lão của họ đã không còn, ngay cả cặn cũng không còn. Năm người vì không thể kìm nén nỗi sợ hãi bao trùm trong lòng, cơ thể lúc này bắt đầu rung lên dữ dội, nhưng họ không dám lên tiếng, vì sợ Tiêu Vũ chú ý đến mình. Phượng Thanh Nhi lúc này, đã mặt xám như tro, nàng trước đó trong thú linh tráo, đã đích thân trải nghiệm sự kinh khủng của Tiêu Vũ. Vốn dĩ nàng đã không có ý định đối đầu với Tiêu Vũ, nhưng đại trưởng lão Hoàng Dục lại cho rằng thực lực bán thánh của mình cường đại, có thể tùy ý nắm bắt Tiêu Vũ. Phượng Thanh Nhi vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, nỗi sợ hãi trong lòng nàng đối với Tiêu Vũ đã đến một mức độ không thể hơn được nữa. Đại trưởng lão thực lực bán thánh, trong tay người đàn ông này, vậy mà không qua nổi hai chiêu. À, suýt nữa thì quên các ngươi. Giọng nói của thanh niên vang lên trong tai năm người đang tuyệt vọng. Gương mặt xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi trong nháy mắt điên cuồng, toàn thân huyết mạch chi lực bộc phát. Hoàng Dực xé phục. Không gian nơi năm người đang đứng, tựa như bị một bàn tay lớn nắm chặt, theo lực siết của bàn tay, không gian vỡ nát. Phượng Thanh Nhi và những người khác không ngoại lệ, toàn bộ bị bóp nát thành xương máu, linh hồn cũng bị ngọn lửa hư vô màu bạc sáng của Tiêu Vũ thiêu rụi không còn. Để ngươi chạy trốn một hai lần, thật sự cho là ta sẽ để ngươi trốn lần thứ ba sao? Tiện tay xử lý xong đám tép riêu. Tiêu Vũ sử dụng đốt hư thần diễm, dọn sạch một lần tất cả không gian bị ảnh hưởng bởi trận chiến trên bầu trời Cốt Hải, xóa đi khí tức của mình và Thiên Yêu Hoàng tộc để lại, sau đó liền hướng về phía bắc của thú vực mà đi. Mặc dù Tiêu Vũ bây giờ đã có sức mạnh có thể sánh ngang với bán thánh, nhưng nếu đối đầu với đấu thánh, muốn thắng e rằng cũng rất khó. Thiên Yêu Hoàng tộc là có đấu thánh tồn tại, Tiêu Vũ tạm thời chưa thích hợp để liều mạng với họ, cho nên hủy đi chứng cứ, đến lúc đó Thiên Yêu Hoàng tộc tìm hắn gây sự, hắn mặt dày không nhận, đối phương cũng không làm gì được hắn. Còn chuyện không có chứng cứ mà cưỡng ép ra tay tiêu diệt Tiêu Vũ. Tay của họ còn chưa vươn đến được Trung Châu, cũng không vươn đến được Cổ Long tộc. Giải quyết xong nhóm người của Thiên Yêu Hoàng tộc, Tiêu Vũ liền nhanh chóng bay về hướng Tây Bắc. Hắn bây giờ muốn đến Đông Long đảo xem Tử Nghiên, nhưng Cổ Long tộc lại không ở trong thú vực. Tộc Thái Hư Cổ Long có một thiên phú rất cường đại, đó là trời sinh đã có khả năng khống chế sâu sắc lực lượng không gian. Điều này cũng khiến cho người trong Cổ Long tộc dễ dàng xuyên qua không gian hư vô và sinh tồn trong hư không hơn những tộc khác. Cho nên, tộc Cổ Long đời đời đều sinh sống trong hư không, Cổ Long đảo cũng được xây dựng trong hư không. Hư không không giống với đấu khí đại lục, đó là một mặt khác của không gian, hoặc có thể nói là không gian bên trong không gian. Vì so với không gian bên ngoài, hư không cực kỳ không ổn định, bên trong vô cùng nguy hiểm, không gian sụp đổ, gặp phải không gian phong bạo cũng là chuyện thường tình. Do đó, trong hư không tràn ngập lực xé rách kinh khủng, dưới đấu thánh, chỉ có thể tiến vào hư không trong thời gian ngắn để di chuyển không gian. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người ở cảnh giới đấu tôn sẽ không thường xuyên lợi dụng việc xuyên không gian để đi đường dài, họ thường chọn lỗ sâu không gian hoặc bay. Tuy nhiên, dù hư không nguy hiểm, nhưng cũng tương đối an toàn, ví dụ như đối với tộc Thái Hư Cổ Long, hư không chính là sân nhà của họ. Thái Hư Cổ Long từ đấu tôn trở lên, có thể dựa vào thiên phú chủng tộc, tùy ý bay lượn trong hư không, đây là điều mà các sinh linh khác không thể sánh được. Tiêu Vũ đến Tây Bắc thú vực xong, liền đâm đầu thẳng vào hư không. Có đốt hư thần diễm, hắn cũng không sợ hãi hư không, ngược lại, có thể Thái Hư Cổ Long cũng không được tự tại trong hư không như hắn. Nhưng muốn ở trong hư không mênh mông, tìm kiếm Cổ Long đảo, nói thì dễ làm thì khó. Tiêu Vũ đã tìm mấy ngày, mà vẫn không thu hoạch được gì. Gây go rồi, lẽ ra trước đây phải bảo Tử Nghiên cho một chút thông tin về vị trí Cổ Long đảo, bây giờ làm sao đây hư không mênh mông, bên trong bóng tối có những điểm sáng bạc, tựa như một vũ trụ vô biên. Tại một nơi trong hư không, Tiêu Vũ dừng lại, ngón tay nghịch những mảnh vụn không gian nhỏ, có chút bất đắc dĩ. Vô số lực xé rách sụp đổ khiến Đấu Tôn gặp phải cũng phải biến sắc, đều không thể đến gần Tiêu Vũ trong phạm vi 10 mét, đều bị một tầng vòng sáng màu bạc chặn lại bên ngoài. Nhìn hư không mênh mông vô tận, Tiêu Vũ có chút bất lực, muốn tự mình tìm được Cổ Long đảo, khả năng quá thấp. Trước đây hắn cũng khá sơ suất, nha đầu Tử Nghiên kia cũng không nhắc đến thông tin về Cổ Long đảo, thế nên mới dẫn đến tình thế khó xử bây giờ. Thôi vậy, tìm tiếp cũng vô ích, về Trung Châu trước, chờ nha đầu Tử Nghiên kia đến tìm ta vậy. Tiêu Vũ lắc đầu, định quay về trước. Ngay lúc hắn định bước ra khỏi hư không, đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức hung sát. Thân hình dừng lại, Tiêu Vũ quay đầu nhìn về một nơi xa, khí tức chính là từ đó truyền đến. Nếu là bình thường, Tiêu Vũ có thể mặc kệ, tự mình đi, nhưng trong luồng khí tức này, Tiêu Vũ phát hiện ra long khí đặc trưng của Thái Hư Cổ Long. Suy nghĩ một lát, vạn hóa viêm trong cơ thể Tiêu Vũ liền phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, ngay cả vòng sáng màu bạc kia cũng không ngừng thu nhỏ, lùi vào bên trong vạn hóa viêm. Khí tức của Tiêu Vũ cũng lúc này hoàn toàn biến mất, ngay cả thân hình của hắn cũng hoàn toàn dung nhập vào hư không, khiến người ta không thể phát hiện được chút nào. Trong hư không đen kịch tĩnh lặng, đột nhiên có từng đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua, số lượng rất nhiều. Nếu thực lực không tồi, sẽ có thể thấy được, trong những luồng lưu quang đó là từng bóng người, những bóng người này chia làm hai nhóm. Trong đó, nhóm người bên trái phần lớn đều mặc áo giáp màu vàng sẫm, trên áo giáp có hoa văn hình rồng, mơ hồ có thể thấy thân rồng chuyển động, dường như là vật sống, tỏa ra từng luồng long uy mênh mông mà cường hãn. Nhóm người còn lại thì ở trần, những người này thân hình trông đặc biệt cường tráng, cho người ta cảm giác va chạm thị giác cực mạnh. Hai nhóm người thanh thế hùng vĩ, khí tức hùng hồn. Ngay cả Đấu Tôn cấp trung và thấp, dưới uy thế vô song này, e rằng cũng phải run rẩy. Phía trước hai đội quân này, có hai bóng người trông như là người lãnh đạo. Ma Nham trưởng lão, lần này đến Đông Long đảo thỉnh vị đại nhân kia, e rằng trở ngại không nhỏ, đến lúc đó, còn phải dựa vào Ma Nham trưởng lão ngài, ngăn chặn chút ly mới được. Hạ Ngao thống lĩnh, chúng ta đều là phụng mệnh Long Vương đến đây, tự nhiên là như vậy. Nhưng chút ly kia, lão phu cũng không chắc có thể kéo được bao lâu. Ha ha, không cần bao lâu, chúng ta cứ dương đông kích tây là được. Hai người dẫn đầu, một người là một đại hán cơ bắp, dáng người hùng tráng, khuôn mặt thô kệch, khí tức trên người cực kỳ không đơn giản, có uy áp của Đấu Tôn đỉnh phong, cùng với một loại long uy hùng vĩ. Người còn lại là một lão già mặc áo da đơn sơ, làn da lộ ra màu xám trắng. Mặc dù lão già không hung hãn như đại hán, khí tức cũng có chút thu liễm, nhưng cảm giác mang lại cho người khác lại không hề thua kém đại hán, thậm chí còn hơn. Vị trưởng lão tên Ma Nham này thở dài một tiếng, Đông Long đảo xuất hiện một vị có huyết mạch vương tộc hoàn chỉnh như vậy, họ tất nhiên sẽ coi ngài ấy là bảo vật quan trọng nhất, là hy vọng thống nhất tộc Thái Hư Cổ Long. Nếu thật sự bị đại hán tên Hạ Ngao nghe lời này, liền khinh thường cười cười, Ma Nham trưởng lão, tình hình của Cổ Long tộc ngài cũng biết, muốn thống nhất ư, trừ phi Đông Long đảo của họ xuất hiện huyết mạch vương tộc đại thành, hoặc người có huyết mạch Long Hoàng, hơn nữa thực lực còn phải áp chế được ba vị Long Vương đại nhân, bằng không tất cả đều là nói suông. Bây giờ chúng ta thuộc hạ của Long Vương đại nhân, Ma Nham trưởng lão vẫn nên chú ý lời nói một chút, đừng để người khác nói ra nói vào. Ha ha, đa tạ Hạ Ngao thống lĩnh nhắc nhở, lão phu hiểu rồi, chúng ta vẫn nên mau chóng lên đường thôi. Nói xong, hai người liền dẫn theo đội ngũ của mình, tăng nhanh tốc độ. Họ không biết rằng, ở một nơi trong hư vô bên cạnh, có một người đang ẩn nấp, đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại của họ. Ba vị Long Vương là ba đảo khác của Cổ Long đảo sao? Huyết mạch vương tộc chắc là nói đến Tử Nghiên, họ đây là muốn đến Đông Long đảo bắt Tử Nghiên. Ha ha, đang lo không tìm được đường, vậy thì cứ đi theo sau họ, đến lúc đó chắc là có thể đến Đông Long đảo. Tại một nơi trong không gian hư vô, có một hòn đảo vô cùng khổng lồ, lơ lửng ở đây. Hòn đảo này diện tích lớn đến nỗi, ngay cả mấy cái hài cốt sơn mạch cũng không thể sánh bằng, trông vô cùng rung động. Trên đảo, hoa cỏ xanh tươi, cây cối râm mát, núi non trùng điệp, còn có năng lượng trời đất nồng đậm đến mức ngưng tụ thành sương mù. Nhìn từ xa, tựa như một nơi phúc địa tiên gia, tiên khí lượn lờ. Bốn phương trên dưới hòn đảo đều bị một tầng ánh sáng màu bạc nhạt bao phủ, ngăn cách toàn bộ hòn đảo với hư không đen kịt sâu thẳm đáng sợ. Hạ Ngao, các ngươi thật to gan, lại dám xông vào Đông Long đảo. Nhưng đúng lúc này, ở trung tâm hòn đảo, trên một ngọn núi cao, vang lên một tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm vang vọng khắp bầu trời, trong nháy mắt, trên đảo, rất nhiều bóng người hiện ra trên bầu trời. Những bóng người này đều nhìn với ánh mắt ngưng trọng về phía hư không bên ngoài quần sáng. Ha ha ha, Kỳ U lão đầu, ngươi đừng có nổi giận với ta. Ta chẳng qua là phụng mệnh đến đây, thỉnh vị đại nhân có huyết mạch vương giả kia, đến Tây Long đảo làm khách một chút thôi. Đột nhiên, vô số luồng lưu quang từ trong hư không bay ra, xuyên qua quần sáng bạc nhạt, tiến vào trong đảo, dừng lại trên bầu trời. Rất nhiều người mặc giáp vàng và ở trần hiện ra. Phía trước đội ngũ mặc giáp vàng, một đại hán mày rậm cười lớn nói, âm thanh hóa thành từng gợn sóng, truyền khắp bầu trời. Lúc này, một lão già mặc trang phục, tóc có hai màu trắng đen xuất hiện trên bầu trời, đối diện với Hạ Ngao từ xa. Nhìn đội quân khí thế hùng vĩ kia, vị lão già tên Kỳ U này sắc mặt có chút ngưng trọng, không ngờ, ngươi còn mang theo Long Giáp Quân, xem ra các ngươi đã có chuẩn bị. Nhưng mang Long Quân là của Nam Long Đảo, tại sao lại đi cùng ngươi? Hạ Ngao không trả lời, chỉ cười nhạt một tiếng, đây không phải là chuyện ngươi cần biết, giao người ra đây, bằng không ta không đảm bảo, Long Giáp Quân sẽ làm gì trên đảo đâu. Ha ha, muốn người ư, vậy thì cứ thử xem. Kỳ U hoàn toàn không chấp nhận sự uy hiếp của Hạ Ngao, cười lạnh nói. Ngay lúc này, bên cạnh Kỳ U, không gian chuyển động, một lão già áo bào trắng liền hiện ra. Mang Long Quân cũng đến rồi, chỉ không biết lần này chỉ huy Mang Long Quân là vị nào của Nam Long Đảo. Lão già vừa xuất hiện xong, liếc nhìn về hướng Mang Long Quân, sau đó đưa mắt về một nơi trong không gian. Ha ha, không hổ là Trúc Ly trưởng lão phu trốn ở một bên, vẫn bị ngươi phát hiện. Không gian nơi đó đột nhiên chuyển động, hiện ra một lão già mặc áo da đơn sơ, nhìn Trúc Ly, cười ha ha. Trúc Ly nhìn thấy lão già, thản nhiên nói, thì ra là Ma Nham trưởng lão các ngươi hôm nay có ý gì, là chính thức tuyên chiến với Đông Long đảo của ta sao? Ma Nham nghe vậy, lắc đầu, Trúc Ly trưởng lão nói quá lời rồi, chúng ta chẳng qua là phụng mệnh của Long Vương đại nhân, đến đây thỉnh người có huyết mạch vương giả đi một chuyến thôi. Lời này vừa dứt, một bóng người cường tráng bên dưới liền bay vọt lên, vừa lên tới đã chửi ầm lên, ta nhổ vào. Ta xem là ba lão già không biết xấu hổ kia, muốn giam lỏng tử nghiên thì có. Chỉ bằng ba tên chi thứ của vương tộc, lại dám đại nghịch bất đạo tự xưng Long Vương, bây giờ còn muốn hãm hại vương tộc. Người này là một đại hán cường tráng, khí tức tuy không yếu, nhưng so với Kỳ U, Trúc Ly và những người khác, lại kém hơn rất nhiều. Nếu Tiêu Vũ ở đây, sẽ nhận ra, người này chính là người đã âm thầm bảo vệ tử nghiên trong di tích lúc đó. Hừ, chúng ta nói chuyện, đến lượt ngươi xen vào sao? Dám bàn luận về Long Vương, đáng phạt. Hạ Ngao nghe lời của đại hán, lạnh lùng hừ một tiếng, liền phất tay đánh ra một luồng năng lượng màu tím nhạt, mang theo uy thế kinh khủng, bao phủ tới. Cùng lúc đó, Kỳ U cũng có động tác, chỉ thấy ông ta chắn trước mặt đại hán, đưa tay đấm ra một quyền, hóa giải đòn tấn công kinh khủng đủ để diệt sát đại hán kia. Hạ Ngao, người của Đông Long đảo ta, còn chưa đến lượt ngươi dạy dỗ. Hạ Ngao hơi mất kiên nhẫn, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, biểu môi nói, Kỳ U lão đầu, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, giao người ra, bằng không hôm nay, Đông Long đảo của ngươi e là không yên ổn được đâu. Các ngươi đang tìm ta. Muốn ta đến ba đảo kia, cũng không phải không được, nhưng thấy ta, huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long, các ngươi có phải nên quỳ xuống hành lễ không? Ai cho các ngươi lá gan, dám càn rỡ như vậy? Đúng lúc này, Hạ Ngao và Ma Nham hai người đột nhiên cảm thấy một loại uy áp đến từ huyết mạch, đè nặng lên người họ, khiến họ sinh ra một ý niệm muốn cúi đầu. Một bóng người nhỏ nhắn, cũng lúc này, từ từ xuất hiện bên cạnh Trúc Ly. Nhìn thấy người đến, Trúc Ly có vẻ hơi đau đầu, tiểu tổ tông, ngươi ra ngoài làm gì? Sợ bây giờ chưa đủ loạn sao? Người này, chính là Tử Nghiên đã trở về Đông Long đảo. Lúc này Tử Nghiên mặc một bộ váy màu tím nhạt, tuy dáng người nhỏ nhắn, trông rất non nớt, nhưng trong lời nói vừa rồi, lại tràn đầy uy nghiêm và một loại long uy kinh khủng. Tử Nghiên vốn dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cảm xúc nào nhìn Hạ Ngao, nhưng lời nói của Trúc Ly, liền trong nháy mắt làm tiểu nha đầu mất bình tĩnh. Con không phải là muốn giúp các người sao? Có huyết mạch của con áp chế, các người đối phó với đám người này cũng sẽ dễ dàng hơn một chút chứ. Trúc Ly còn muốn nói thêm gì đó, chỉ thấy Hạ Ngao và Ma Nham liếc nhau, rồi gật đầu. Một giây sau, hai người biến mất không thấy đâu. Tình huống này, làm cho sắc mặt Trúc Ly trong nháy mắt thay đổi. Ông ta một tay túm lấy Tử Nghiên, đẩy cô bé ra, sau đó toàn thân khí thế bùng nổ, một luồng khí tức mênh mông của cường giả bán thánh lan tràn ra. Khí tức màu tím, tựa như biển cả sôi trào, hội tụ về hai tay Trúc Ly. Sau đó thấy ông ta đẩy hai lòng bàn tay ra, hai con rồng khổng lồ ngưng tụ từ khí tím liền bay vọt ra, tấn công về phía trước. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, hai con rồng tan biến, trong làn khí tím ngập trời, bóng dáng Ma Nham hiện ra. Trúc Ly, đối thủ của ngươi là lão phu, để lão phu xem, bao nhiêu năm qua, thực lực của ngươi rốt cuộc tiến bộ thế nào, có đột phá cảnh giới đấu tôn không? Ma nham lúc này đã khác trước, làn da xám trắng biến mất không thấy, thay vào đó là những lớp vảy rồng màu tím đậm bao phủ toàn thân, cánh tay cũng lúc này biến thành móng rồng sắc bén. Theo động tác của ma nham đã bán long hóa, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo không chịu nổi, từng gợn sóng không gian gợn lên dưới chân, sức mạnh cường hãn có thể sánh ngang với Trúc Ly. Trúc Ly thấy vậy, có chút ngưng trọng. Ma nham trong trạng thái này, có đủ tư cách đấu với ông ta một trận. Bành bành bành. Giây tiếp theo, hai người liền biến mất không thấy đâu. Vì tốc độ quá nhanh, trên bầu trời chỉ còn nghe thấy từng tiếng va chạm, làm cho từng mảng lớn không gian bị vặn vẹo nứt ra. Hạ Ngao, đừng hòng mang Tử Nghiên đi. Bên kia, Hạ Ngao tránh được Trúc Ly, nhanh chóng lao về phía Tử Nghiên. Nhưng Kỳ U cũng không phải là để trưng, hắn còn chưa tiếp cận được Tử Nghiên, đã bị ông ta chặn lại. Hai người trong nháy mắt giao thủ với nhau. Mặc dù so với Trúc Ly và Ma Nham có phần thua kém, nhưng thực lực của cả hai đều là đấu tôn đỉnh phong. Dư chấn của trận chiến đã đẩy Tử Nghiên lùi ra một khoảng không ngắn. Long Giáp Quân và Ma Long Quân trên bầu trời cũng vào lúc này đồng loạt ra tay. Chỉ huy của mình đã lên, sao họ có thể nhàn rỗi? Vì Tây Long Đảo và Nam Long Đảo đột nhiên gây rối, khiến Đông Long Đảo trở tay không kịp. Nhưng sau đó, các cường giả của Đông Long Đảo cũng miễn cưỡng duy trì được thế cân bằng với hai lực lượng này. Mỗi người trong Long Giáp Quân và Mang Long Quân, thực lực thấp nhất cũng là đấu tôn. Một đội quân như vậy, đủ để hủy diệt các thế lực nhất lưu trên bề mặt Trung Châu, trừ mấy thế lực cao cấp nhất. Cho nên rất nhiều cường giả của Đông Long Đảo chỉ có thể miễn cưỡng cản bọn họ lại, ổn định cục diện. Đông Long Đảo không phải không có cường giả, mới khiến cho Tây Long Đảo và Nam Long Đảo không kiêng nể gì như vậy, mà là rất nhiều lão già của Đông Long Đảo, vì sự phân liệt của Cổ Long Đảo, và Đông Long Đảo lại không có huyết mạch vương tộc hoàn chỉnh, nên toàn bộ đều chạy đến hư không để ẩn tu. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão, những người có tiếng nói ở Đông Long Đảo, cũng vì vấn đề đột phá cảnh giới, mà bây giờ đang bế tử quan. Bằng không thì trừ khi Long Vương của ba đại Long Đảo đích thân đến, những người khác căn bản không dám làm càn ở Đông Long Đảo. Hạ Ngao và bọn họ cũng là nắm được điểm yếu nội bộ của Đông Long Đảo bây giờ đang trống rỗng cường giả, mới dám làm như vậy. Nhìn hòn đảo đang lâm vào hỗn loạn, Tử Nghiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Người của ba đảo kia đều muốn bắt mình, làm cho Đông Long Đảo lâm vào hiểm cảnh như vậy. Điều này cũng làm cho Tiểu Nha Đầu rất tức giận. Kết quả là, Tử Nghiên với thực lực đã đột phá đến bát tinh đấu tôn, trực tiếp xách theo nắm đấm nhỏ, gia nhập vào chiến trường hỗn loạn bên dưới. Có huyết mạch hoàng tộc của Thái Hư Cổ Long gia trì, Long uy mà Tiểu Nha Đầu tản ra, không phải là Thái Hư Cổ Long bình thường có thể chống cự. Tiểu Nha Đầu đi đến đâu, cũng phóng thích ra uy áp hoàng tộc, rồi vung nắm đấm, đánh ngã những tên lính Long Giáp Quân và Ma Long Quân xuống đất. Nỗi sợ hãi đến từ trong huyết mạch, cộng thêm sự chấn nhiếp của Long uy, thực lực bị áp chế, đám Long Giáp Quân và Ma Long Quân này, căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Nha Đầu. Trong lúc nhất thời, Tử Nghiên như vào chốn không người, một đường nghiền ép, làm cho áp lực của người Đông Long Đảo giảm đi rất nhiều. Cảnh này, tự nhiên là bị Ma Nham và Hạ Ngao nhìn thấy, nhưng họ tuyệt không hoảng hốt, không sợ hãi. Tử Nghiên cũng không hạ tử thủ, Long Giáp Quân và Ma Long Quân cũng không xuất hiện thương vong, cho nên dù lần này thất bại, họ cũng sẽ không thiệt hại bao nhiêu. Tương tự, họ và quân đội của mình cũng không hạ tử thủ với người Đông Long Đảo. Dù sao cũng là đồng tộc, tuy thuộc về các phe phái khác nhau, nhưng từ đầu đến cuối cũng là cùng một dòng máu, hạ sát thủ thì quá đáng. Mục đích của họ là bắt được Tử Nghiên, cũng không nghĩ đến việc gây thương tổn. Đương nhiên, sau khi bắt được và giao cho Long Vương của mình, thì không còn thuộc quyền quản lý của họ nữa. Tử Nghiên tuy càng đánh càng hăng, nhưng cũng chỉ là đánh trọng thương đám lính rồng này, làm chúng mất đi sức chiến đấu và uy hiếp. Ngay lúc Tiểu Nha Đầu đang không ngừng vung nắm đấm, đột nhiên, không gian phía trên cô bé xuất hiện một luồng khí tức, một bàn tay lớn hướng về phía Tử Nghiên chụp tới. Cảnh này, tự nhiên đã lọt vào mắt Kỳ U và Trúc Ly, những người luôn phân tâm chú ý đến Tử Nghiên. Tử Nghiên cẩn thận. Thanh Yếm. Ngươi dám. Chủ nhân của bàn tay lớn kia, chính là một lão già mặc áo bào màu xanh. Khí tức của lão già mênh mông, ngay cả so với Trúc Ly cũng không phân cao thấp. Lão ta, chính là trưởng lão của Bắc Long Đảo, đảo chưa xuất hiện trong ba đảo, Thanh Yếm. Đối với lời uy hiếp của Trúc Ly, lão già nhẹ nhàng cười, động tác trên tay không ngừng, giây tiếp theo đã phải bắt được Tử Nghiên. Bây giờ Tử Nghiên, căn bản không phải là đối thủ của lão già, cho dù huyết mạch của cô bé là huyết mạch hoàng tộc thuần chính, nhưng trước sự chênh lệch về thực lực, tác dụng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Uy áp cường hãn đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên biến đổi, cô bé có thể cảm giác được, mình không thể nào tránh được cú chộp này. Dám động đến một sợi tóc của nàng, lão già, ngươi hôm nay cũng không cần rời khỏi đây trong chớp mắt. Ngay lúc Thanh Yếm sắp bắt được Tử Nghiên, một bóng người xuất hiện cách đó không xa. Lời nói lạnh như băng, dường như hóa thành luồng khí lạnh cực bắc, làm cho Thanh Yếm theo bản năng rùng mình một cái, sau đó liền cấp tốc lùi lại, không kịp tiếp tục chụp Tử Nghiên. Cùng lúc đó, một cú đá ngang liền đập vào vị trí ban đầu của Thanh Yếm. Sức mạnh của cú đá lớn đến nỗi, luồng khí cường hãn xen lẫn tiếng không khí nổ tung, làm cho không gian nơi đó trực tiếp bị vặn vẹo, trong nháy mắt vỡ ra, để lộ ra một mảng lớn hư không sâu thẳm. Giây tiếp theo, một bóng người màu trắng liền xuất hiện trước mặt Tử Nghiên, chặn Thanh Yếm lại. Ngươi là ai? Vốn dĩ sắp thành công, đến lúc đó Thanh Yếm bắt được Tử Nghiên, liền có thể thoát khỏi Đông Long đảo. Với tốc độ của lão, cho dù là Trúc Ly cũng không thể trong chốc lát đuổi kịp. Hơn nữa chỉ cần vào hư không, Trúc Ly bị ma nham ngăn cản, căn bản không thể bắt được tung tích của lão. Bây giờ, lại bị thanh niên trước mắt cắt ngang, Thanh Yếm trong mắt bốc hỏa, trầm giọng nói. Người cản trở Thanh Yếm, chính là một thanh niên anh tuấn mặc bạch y tung bay, tựa như tiên nhân hạ phàm. Nghe lời của Thanh Yếm, thanh niên lạnh lùng nói, ngươi muốn bắt em gái ta, lại hỏi ta là ai? Em gái? Thanh Yếm kinh ngạc, người có huyết mạch vương tộc, còn có một người anh trai sao? Không đúng. Thanh Yếm hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức thái hư cổ long nào trên người thanh niên, hắn không phải là thái hư cổ long. Tử Nghiên nhìn thấy người đến, đầu tiên là có chút ngơ ngác, sau đó liền vui mừng khôn xiết, một cú nhảy, trực tiếp treo lên lưng thanh niên. Một đôi tay ngọc mềm mại, ôm lấy cổ thanh niên, trong miệng phát ra giọng nói vui mừng, Tiêu Vũ, sao huynh lại ở đây? Tiêu Vũ cảm nhận được sự mềm mại sau lưng, biểu cảm lạnh nhạt trong nháy mắt biến mất, cười nhẹ quay đầu nhìn về phía đôi mắt to tròn sáng lấp lánh kia. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, mau xuống đi, chờ ta xử lý xong mọi chuyện. À Tử Nghiên nghe vậy, liền ngoan ngoãn nhảy xuống, đi sang một bên. Các hạ hẳn không phải là người của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta, xin đừng nhúng tay vào chuyện này, bằng không thì Thanh Yếm có chút kiên kỵ nhìn Tiêu Vũ, thấy hắn và Tử Nghiên thân thiết như vậy, mí mắt liền giật giật, miệng nói. Mặc dù lão chưa giao thủ với thanh niên tên Tiêu Vũ này, nhưng ngay lúc hắn xuất hiện, đã làm cho nội tâm lão dâng lên một cảm giác nguy cơ, cho nên trước đó mới dứt khoát từ bỏ việc bắt Tử Nghiên. Người này tuyệt đối không đơn giản. Đây là đánh giá duy nhất của Thanh Yếm về Tiêu Vũ lúc này. Cảm giác này là phát ra từ nội tâm, đối với một người tin vào trực giác như Thanh Yếm, lão không dám coi cảm giác này là ảo giác. Các ngươi tự lăng, hay là để ta tiễn các ngươi lăng? Tiêu Vũ không trả lời lời của Thanh Yếm, mà nói một cách không khách khí. Đồng thời, một lượng lớn đấu khí bắt đầu dâng lên, áp lực mênh mông kinh khủng cũng bao phủ ra ngoài. Lôi điện màu tím và ngọn lửa màu xám đậm xuất hiện trên hai tay Tiêu Vũ. Theo sự đan xen không ngừng của hai thần vật, một thủ ấn năng lượng màu tím tro lớn bằng bàn tay liền lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Khí tức màu tím tro không ngừng lan ra từ thủ ấn nhỏ nhắn xinh đẹp, làm cho mí mắt Thanh Yếm giật giật. Khí tức tỏa ra từ bên trong thủ ấn nhỏ, làm cho nội tâm lão dâng lên một luồng nguy hiểm. Nếu có ai vì thủ ấn quá nhỏ mà có bất kỳ sự khinh thị nào, tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá đắt. Thủ ấn này, Thanh Yếm với thực lực bán thánh, mặc dù có thể đỡ được, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Hơn nữa nhìn bộ dạng hời hợt của thanh niên, Thanh Yếm biết, e rằng hắn còn có những thủ đoạn kinh khủng hơn. Cân nhắc lợi hại, Thanh Yếm chỉ có thể không cam lòng liếc nhìn Tử Nghiên một cái, rồi quay người dung nhập vào không gian, biến mất không thấy đâu. Cơ hội trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Cường giả thanh niên đột nhiên xuất hiện đã dọa lui một bán thánh của Thái Hư Cổ Long, cảnh này đã lọt vào mắt Hạ Ngao và Mang Nham. Người trước sắc mặt khó coi, người sau lại như thở phào một hơi. Sau đó hai người ra lệnh cho Long Giáp và Mang Long Quân vẫn còn đang chiến đấu bên dưới, rồi quay người bay ra khỏi quần sáng, hướng về hư không bên ngoài hòn đảo bay đi, biến mất không thấy đâu. Long Giáp Quân và Mang Long Quân cũng nhanh chóng rút lui, theo bước chân của hai người, biến mất trong hư không. Sau khi kẻ địch rút đi, tất cả mọi người trên Đông Long đảo đều thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của phần lớn người đều đổ dồn về phía chàng thanh niên áo trắng kia. Chỉ một chiêu đã dọa lui được cường giả bán thánh, thực lực của vị thanh niên này e rằng không hề đơn giản. Tiêu Vũ thấy Thanh Ghét đã rời đi, liền thu lại cương sát thủ ấn. Với thực lực hiện tại, nếu bộc phát toàn bộ, không phải là hắn không thể giữ chân Thanh Ghét, nhưng dù sao gã cũng là tộc nhân của tộc Thái Hư Cổ Long, Tiêu Vũ không muốn ra tay quá nặng. Đương nhiên, nếu Thanh Ghét cứ khăng khăng muốn bắt Tử Nghiên, Tiêu Vũ cũng sẽ không khách khí, và khi đó, sẽ không chỉ đơn giản là một ấn cương sát. Cương sát thủ ấn trước kia chỉ có thể sánh với đấu kỹ địa giai cao cấp, nhưng bây giờ, theo thực lực tăng tiến cùng với việc khống chế nguyên hỏa thần lôi ngày càng sâu sắc, thủ ấn đã được hắn cô động lại chỉ còn lớn bằng bàn tay. Tuy vẻ ngoài không còn uy mãnh như trước, nhưng uy lực lại lớn hơn rất nhiều, có thể so sánh với đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Dù một kích không thể lấy mạng Thanh Ghét, nhưng nếu chọc giận hắn, chỉ cần dùng tới ngũ thánh luân chuyển, kẻ kia chắc chắn phải quỳ. Vị các hạ đây hẳn là Tiêu Vũ tiểu hữu mà Tử Nghiên thường nhắc tới phải không? Lão phu xin thay mặt Đông Long đảo cảm tạ Tiêu Vũ tiểu hữu đã ra tay tương trợ, giải vây cho chúng ta lần này. Rất nhanh, Trúc Ly đã đi tới trước mặt Tử Nghiên và Tiêu Vũ, chắp tay và nói với giọng đầy cảm kích. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, Chúc Ly trưởng lão khách khí rồi. Tự nhiên là muội muội của ta, muội muội bị người khác bắt nạt, lẽ nào ta có thể ngồi yên mặc kệ sao? Tự nhiên lúc này cũng tươi cười chạy tới, ôm chặt lấy hông Tiêu Vũ, rồi lém lỉnh nói với Chúc Ly, đúng đó, ta là người của Tiêu Vũ che chở, lần sau bọn họ còn dám đến, ta sẽ bảo Tiêu Vũ đánh chết bọn họ. Vẻ mặt lanh lợi tinh quái của nàng khiến mọi người bất giác mỉm cười. Tuy Tử Nghiên mang huyết mạch vương tộc, nhưng trong những ngày ở Đông Long đảo, nha đầu này chẳng hề có chút dáng vẻ vương giả nào, cả ngày chỉ biết gây chuyện, không lúc nào nghiêm túc. Cũng chính vì vậy, dù người trên đảo luôn kính sợ thân phận vương tộc của nàng, nhưng trong cuộc sống thường ngày, họ vẫn xem nàng như một tiểu công chúa, một niềm vui của cả hòn đảo. Nha đầu này, thật sự coi ta là vô địch thiên hạ rồi sao? Tiêu Vũ xoa đầu Tử Nghiên, cười bất đắc dĩ. Lần này chỉ có hai vị đấu tôn đỉnh phong và một bán thánh, lần sau, e rằng ba long đảo kia sẽ không cử người đến đơn giản như vậy. Tử Nghiên vẫn cần phải nhanh chóng mạnh lên, khai phát hoàn toàn huyết mạch của mình mới được. Nhìn hai người thân thiết như huynh muội ruột thịt, Chúc Ly vẫn giữ nụ cười, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng. Huyết mạch vương tộc thất lạc bên ngoài, may mắn gặp được một cường giả trẻ tuổi, còn được bảo vệ suốt bao năm rồi an toàn trở về tộc. Đây quả là một ân huệ to lớn đối với Đông Long đảo. Chúc Ly thầm nghĩ, Tiêu Vũ này, nhìn qua chỉ mới 20-30 tuổi mà đã có thực lực như vậy, thành tựu sau này e rằng có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả Tử Nghiên. Tử Nghiên có quan hệ tốt với cậu ta quả là một điều may mắn. Nghĩ rồi, ông bèn ngỏ lời mời cả hai, Tiêu Vũ tiểu hữu đã vất vả đường xa đến đây, chắc cũng đã mệt mỏi, hay là tạm thời ở lại trên đảo nghỉ ngơi vài hôm. Như vậy cũng để chúng ta có dịp cảm tạ tiểu hữu đã chiếu cố cho Tử Nghiên bấy lâu. Hơn nữa, nha đầu này ngày nào cũng nhắc đến cậu, vừa hay có thể bầu bạn với nó một thời gian, để cho đám lão già chúng ta được yên tĩnh một chút. Đối mặt với lời mời của Chúc Ly, Tiêu Vũ suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, thế là mấy vị cao tầng của Đông Long đảo liền dẫn Tiêu Vũ đến chủ điện trên đảo. Trong chủ điện, Chúc Ly và mọi người lấy ra rất nhiều đặc sản của Đông Long đảo để chiêu đãi Tiêu Vũ, thái độ vô cùng nhiệt tình. Tiêu Vũ dĩ nhiên vui vẻ nhận lời, dù sao cũng không phải thứ gì quá quý giá. Sau đó, mấy người bắt đầu trò chuyện, Chúc Ly cũng đem tình hình nội bộ của tộc Thái Hư Cổ Long kể cho Tiêu Vũ nghe. Trong mắt Chúc Ly, Tiêu Vũ đã không còn là người ngoài, lần này Tử Nghiên có được Long Hoàng bản nguyên quả cũng là nhờ phúc của cậu. Trò chuyện một hồi, chủ đề của họ lại chuyển sang Long Hoàng bản nguyên quả. Không biết Chúc Ly trưởng lão biết được bao nhiêu về Long Hoàng bản nguyên quả? Nếu Tử Nghiên dùng nó, liệu có di chứng gì không? Tiêu Vũ nhấp một ngụm long tử đặc sản của Đông Long đảo, tò mò hỏi. Mục đích hắn đến Long đảo lần này chính là để xem Tử Nghiên sau khi dùng bản nguyên quả có gặp vấn đề gì không? Hắn không nhớ rõ tình tiết này trong nguyên tác, nên mới có câu hỏi này. Chúc Ly nghe vậy, lắc đầu nói, thật không dám giấu, lão phu cũng không rõ. Long Hoàng bản nguyên quả vốn là vật trong truyền thuyết, chỉ có ít thông tin được ghi lại trong cổ tịch. Trong 5 lần ghi chép đó, chỉ có 2 lần thành công, một lần là ở tộc Viễn Cổ Thiên Hoàng, lần còn lại là ở tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta. Lần thứ 6 này xuất hiện, đã cách lần trước vô số năm. Lại thêm việc Cổ Long tộc bị chia rẽ, rất nhiều cổ tịch đã thất truyền, cho nên hiện tại, Đông Long đảo không có ghi chép chi tiết nào về quá trình sử dụng Long Hoàng bản nguyên quả. Nghe vậy, Tiêu Vũ cũng nhíu mày, thế này thì quả là khó giải quyết. Hắn đã từng cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng bên trong Long Hoàng bản nguyên quả. Với năng lượng cuồng bạo và mênh mông như vậy, Tử Nghiên mới chỉ là bát tinh đấu tôn, cho dù có thân rồng Thái Hư Cổ Long, e rằng rất khó để hấp thụ và luyện hóa hoàn toàn, huống chi là hấp thụ Long Hoàng chi lực bên trong để tiến hóa huyết mạch. Cứ như vậy, không thể mạo hiểm dùng bản nguyên quả được. Nhưng nếu không dùng, ba long đảo kia lại đang lăm le, Tử Nghiên không thể nhanh chóng trưởng thành, tình hình vẫn rất nguy hiểm. Tử Nghiên thì lại tỏ ra chẳng hề bận tâm, mọi người yên tâm đi, cho dù ta dùng Long Hoàng bản nguyên quả, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bản nguyên quả là mấu chốt để huyết mạch của ta đại thành, bất kể thế nào cũng phải thử một lần. Nếu không, đợi các đảo khác lần nữa xâm chiếm, khi đó không có đủ sức mạnh, ta cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Tuy bình thường Tử Nghiên hay tùy tiện, nhưng nàng không ngốc. Nàng biết sự xuất hiện của mình có ý nghĩa gì đối với ba vị thống trị của ba long đảo kia. Đối với một mối đe dọa như vậy, ba vị long vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng, hiện tại bọn họ chỉ là đang kiêng dè những lão già đang bế quan ở Đông Long đảo mà thôi. Đợi đến khi ba đảo thật sự cảm thấy bị uy hiếp mà liên hợp lại, lúc đó Đông Long đảo không đủ sức chống trả, hậu quả của Tử Nghiên có thể tưởng tượng được. Mấy người có mặt ở đây đều hiểu đạo lý này, nhưng để Tử Nghiên mạo hiểm hấp thu, lỡ như có bất trắc gì xảy ra, e rằng Chúc Ly nghe xong lời Tử Nghiên liền rơi vào trầm mặc. Mấy vị trưởng lão khác cũng có sắc mặt nặng trĩu. Tiêu Vũ do dự một hồi, rồi đưa tay ra, nói với Tử Nghiên, nha đầu, đưa bản nguyên quả cho ta xem một chút. Dù không biết Tiêu Vũ muốn làm gì, nhưng Tử Nghiên vô cùng tin tưởng hắn, ngay lập tức liền lấy bản nguyên quả ra. Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Tử Nghiên, một luồng tử kim quang mang chợt lóe lên, viên Long Hoàng bản nguyên quả liền xuất hiện. Tiêu Vũ nhận lấy bản nguyên quả, ngũ khí đằng lôi trong cơ thể tức thì dâng lên đôi mắt, hóa thành hai đạo thái cực đồ án. Nhờ lần cảm ngộ và hấp thu năng lượng từ âm dương huyền nguyên thạch trong thú linh tráo, khả năng khống chế ngũ khí đằng lôi của Tiêu Vũ đã vượt qua các loại nguyên hỏa thần lôi khác. Giờ đây, hắn có thể hoàn toàn gắn ngũ khí đằng lôi vào hai mắt, khiến chúng trở nên vô cùng thần dị. Đôi mắt thần dị này, Tiêu Vũ đặt tên cho nó là Thái Hư Chi Nhãn, hay còn gọi là Thái Cực Thần Nhãn. Điểm thần kỳ của Thái Hư Chi Nhãn là có thể nhìn xuyên qua hiện tượng để thấy bản chất, gần như không có gì trên đời có thể che giấu được nó. Đồng thời, Thái Hư Chi Nhãn còn sở hữu uy lực rất mạnh, nếu Tiêu Vũ dùng thần nhãn để đối địch, ngay cả bán thánh cũng không dám đón đỡ. Lúc này, đôi mắt của hắn, dưới sự gia trì của đồ án thái cực, trở nên vô cùng huyền diệu, phản phất có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật trên thế gian. Ngay cả Long Hoàng bản nguyên quả cũng không thể che giấu trước mắt hắn. Dưới tầm nhìn biến đổi, Tiêu Vũ đã thu trọn tình hình của bản nguyên quả vào trong mắt. Trong tầm nhìn của hắn, tử kim năng lượng ẩn chứa bên trong bản nguyên quả vô cùng mênh mông, ước chừng sơ bộ, ngay cả với thực lực hiện tại của hắn, nếu cưỡng ép hấp thu toàn bộ cũng có nguy cơ bị no đến nổ tung. Điều này khiến sắc mặt hắn trở nên có chút kỳ quái, năng lượng khổng lồ như vậy, nếu hấp thu hoàn toàn, e rằng Tử Nghiên có thể trực tiếp bước vào đấu thánh chi cảnh. Xem ra Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng đã vẫn lạc trong di tích kia, lúc còn sống thực lực ít nhất cũng là đấu thánh. Nhưng cơ thể nhỏ bé của Tử Nghiên, thật sự có thể chịu đựng được nguồn năng lượng khổng lồ như vậy sao? Điểm này Tiêu Vũ có thể khẳng định chắc chắn là không thể. Nhìn sâu hơn nữa, Tiêu Vũ phát hiện bên trong Long Hoàng bản nguyên quả, dòng năng lượng mênh mông kia lại hóa thành một con cự long màu tím và một con phượng hoàng khổng lồ màu vàng, quấn quýt giao tranh với nhau. Chết rồi mà vẫn còn đấu tranh, bây giờ Tiêu Vũ đã hiểu tại sao Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng lại như nước với lửa. Đã vẫn lạc lâu như vậy, mà sinh mệnh chi lực trong bản nguyên quả vẫn còn đang đối kháng. Có thể thấy, mối thù của hai tộc đã khắc sâu vào bản chất, cho dù chết cũng không thể xóa nhòa. Thế nên đây cũng chính là điểm thần kỳ của bản nguyên quả, hai loại sức mạnh rõ ràng đối lập nhau lại có thể kết hợp với nhau, lại còn xảy ra biến hóa huyền diệu như vậy để sinh ra kết tinh. Trong mắt Tiêu Vũ lóe lên một tia linh quang. Sau đó hắn điều khiển ngũ khí đằng lôi trong mắt hóa thành lôi quang, bắn thẳng về phía bản nguyên quả. Cảnh tượng này khiến Trúc Ly và mọi người giật mình kinh hãi, họ tưởng rằng Tiêu Vũ vì không muốn để Tử Nghiên mạo hiểm mà định phá hủy Long Hoàng bản nguyên quả. Nhưng khi họ định ra tay ngăn cản, thì thấy hai đạo lôi quang đen trắng sau khi tiếp xúc với bản nguyên quả, không hề gây ra bất kỳ tổn hại nào, ngược lại còn dung nhập vào bên trong. Trong mắt Tiêu Vũ, sau khi lôi quang dung nhập vào quả, liền lao thẳng về phía cự long và phượng hoàng khổng lồ bên trong. Đợi đến khi lôi quang đen trắng dung nhập vào cơ thể hai con thú, chúng liền ngừng đấu tranh, sau đó đuôi nối đầu, tạo thành một vòng tròn. Lôi quang đen trắng cũng từ từ hiện ra ở trung tâm vòng tròn, hóa thành một đồ án thái cực không ngừng xoay chuyển. Hai luồng sức mạnh, dưới sự cân bằng của thái cực, lại có thể dung hợp một cách hoàn mỹ với nhau, giữa chúng không còn một kẽ hở, như châu liền bích hợp. Làm xong tất cả, Tiêu Vũ thở phào một hơi. Hắn nhờ vào huyền nguyên thạch mà nắm giữ được thần vận âm dương hòa hợp. Lúc này mới có thể dựa vào đạo lý âm dương hòa hợp này để khiến hai luồng sức mạnh trong bản nguyên quả dung hợp triệt để. Cứ như vậy, hắn tin rằng dù Tử Nghiên dùng bản nguyên quả, tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Có lẽ ba lần hấp thu thất bại trước kia, cũng là vì sức mạnh trong bản nguyên quả chưa dung hợp hoàn mỹ. Còn hai lần thành công, e rằng là do cơ duyên xảo hợp. Bây giờ chỉ cần Tử Nghiên từ từ hấp thu, không để quá nhiều năng lượng cùng lúc tiến vào cơ thể, hẳn là có thể luyện hóa hoàn mỹ bản nguyên quả. Xử lý xong bản nguyên quả, Tiêu Vũ liền đưa nó cho Tử Nghiên, rồi nói, nha đầu, dùng thì có thể, nhưng em không được nuốt trọn một lần. Hãy tìm một phương pháp vẹn toàn để từ từ hấp thu. Năng lượng bên trong không phải là thứ em bây giờ có thể chịu đựng được. Mối nguy tiềm ẩn của bản nguyên quả đã được ta giải quyết, chỉ cần từ từ hấp thu, em hẳn có thể luyện hóa hoàn toàn. Cách này tuy tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhưng quan trọng là an toàn. Tử Nghiên nhận lấy bản nguyên quả. Nghe lời Tiêu Vũ nói xong thì đôi mắt sáng rực lên. Nàng cảm nhận thử bản nguyên quả một chút, quả thật phát hiện có điều khác lạ. Long Hoàng bản nguyên quả lúc này, cho nàng cảm giác như đã trở nên hoàn mỹ và thuần thục hơn. Những người khác nghe vậy cũng kinh ngạc, thi nhau đòi lấy bản nguyên quả ra để kiểm tra. Không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra, họ liền phát hiện đúng như lời Tiêu Vũ nói, năng lượng bên trong bản nguyên quả bây giờ đã ôn hòa và ổn định hơn trước rất nhiều. Điều này khiến Trúc Ly và mọi người vô cùng vui mừng. Nếu Tử Nghiên thật sự có thể an toàn luyện hóa bản nguyên quả, vậy thì Đông Long đảo của họ sẽ đón về một vị Long Hoàng chân chính. Khi đó, việc thống nhất lại tộc Thái Hư Cổ Long sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này, họ vô cùng may mắn vì Tử Nghiên đã quen biết một người đại ca như Tiêu Vũ. Nếu không, quỹ đạo của mọi chuyện có lẽ đã không phát triển như thế này. Được rồi, Tử Nghiên, tiếp theo lão phu sẽ sắp xếp một nơi để con bế quan, con hãy mau chóng luyện hóa bản nguyên quả đi. Gương mặt già nua của Trúc Ly hơi ửng hồng, giọng nói không giấu được vẻ kích động. Tử Nghiên cũng gật đầu, vâng ạ, nàng muốn hấp thu bản nguyên quả, không chỉ vì nguy cơ của cổ long tộc, mà còn vì nàng khao khát có được sức mạnh cường đại. Dù sao từ trước đến nay, toàn là Tiêu Vũ bảo vệ nàng, nàng giống như một gánh nặng, chẳng giúp được gì cho hắn. Lý do nàng trở về tộc trước đây cũng là vì muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, để có thể làm được vài việc cho Tiêu Vũ. Bây giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt, Tử Nghiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tiêu Vũ gật đầu, nói, nha đầu, lúc em bế quan, ta muốn ở bên cạnh, nếu có tình huống gì xảy ra cũng tiện ứng phó. Trúc Ly trưởng lão, không biết có được không ạ? Trúc Ly nghe vậy, không chút do dự liền đồng ý, thấy được thực lực và thủ đoạn thần kỳ của Tiêu Vũ, Trúc Ly cầu còn không được. Tiếp theo, mọi người cũng không hề chậm trễ. Mấy canh giờ sau, Trúc Ly đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, dẫn theo Tử Nghiên và Tiêu Vũ cùng đến nơi bế quan. Đó là một sơn động mờ tối, trong ngoài đều không có gì đặc biệt, hơn nữa còn trống rỗng, không có một món đồ nào. Chỉ có ở giữa sơn động là một bệ đá rộng vài mét. Tiêu Vũ vừa đến nơi liền cảm giác được sơn động này không đơn giản, ngọn núi này không giống núi đá thông thường, vô cùng cứng rắn, với thực lực bình thường của hắn e rằng cũng không thể phá hủy được. Một nơi có thể chịu được cả đòn tấn công của bán thánh, quả thật là một nơi bế quan tuyệt hảo. Vào trong sơn động chỉ có Tiêu Vũ, Tử Nghiên và Trúc Ly ba người. Việc Tử Nghiên hấp thu bản nguyên quả không nên có quá nhiều người quấy rầy. Để tránh tin tức bị lộ ra ngoài, lần bế quan này của Tử Nghiên chỉ có vài vị cao tầng hoàn toàn đáng tin cậy của Đông Long đảo biết mà thôi. Tử Nghiên là lần đầu tiên đến nơi này, nên rất tò mò nhìn ngó xung quanh. Tiêu Vũ nhìn bệ đá ở giữa, cảm thấy có chút thần kỳ, e rằng đó là một loại trân bảo có thể hỗ trợ tu luyện. Nha đầu, đừng nhìn nữa, bắt đầu thôi. Nghe Tiêu Vũ gọi, Tử Nghiên cũng thu lại lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn đi đến bệ đá ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Vũ cũng đi tới trước mặt Tử Nghiên, ngồi xếp bằng. Hắn nghiêng đầu nhìn Trúc Ly ở phía sau, trịnh trọng nói, Trúc Ly trưởng lão, phiền ngài giúp hộ pháp. Sau khi chúng ta bắt đầu, không thể bị bất kỳ ai quấy rầy. Trúc Ly cũng nghi mặt gật đầu, Tiêu Vũ tiểu hữu yên tâm, có lão phu ở đây, không ai có thể quấy rầy hai người. Nói xong, Trúc Ly rời khỏi sơn động, ra bên ngoài đóng cửa lại, hộ pháp cho hai người. Tiêu Vũ thấy vậy, quay đầu nhìn về phía Tử Nghiên, lại phát hiện nha đầu bình thường hay tùy tiện kia, giờ đây trong đôi mắt long lanh lại hiện lên một chút căng thẳng. Tiêu Vũ mỉm cười, nói, lấy bản nguyên quả ra, chúng ta bắt đầu thôi. Tử Nghiên gật đầu, lấy bản nguyên quả ra, để nó lơ lửng giữa hai người. Nhìn bản nguyên quả, Tiêu Vũ không có bất kỳ động tác thừa thải nào, linh hồn lực tuôn ra, quấn quanh đầu ngón trỏ tay phải. Sau đó, Tiêu Vũ nhẹ nhàng điểm lên bề mặt bản nguyên quả, chỉ thấy vỏ quả nổi lên từng vòng gợn sóng. Một luồng năng lượng vô cùng tinh thuần và thần dị liền theo cú điểm của Tiêu Vũ mà thẩm thấu ra ngoài. Hắn dùng linh hồn lực biến nó thành một sợi tơ năng lượng màu tử kim, rồi lấy ngón tay làm dẫn, nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng mềm mại của nha đầu. Trong nháy mắt, sợi tơ năng lượng như tìm được nơi hội tụ, trực tiếp đi vào vị trí rốn ở bụng Tử Nghiên, kết nối nha đầu với bản nguyên quả. Chỉ trong một hơi thở, năng lượng mênh mông liền theo sợi tơ tràn vào cơ thể Tử Nghiên, khiến đôi mày thanh tú của nha đầu khẽ nhíu lại, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia đau đớn. Tiêu Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của Tử Nghiên, ít nhiều có chút đau lòng, nhưng đây là thời khắc mấu chốt, không thể vì một chút đau đớn mà gián đoạn. Giữ vững tâm thần, toàn lực luyện hóa. Tiêu Vũ thấp giọng nói một câu, liền thấy khí tức toàn thân Tử Nghiên thay đổi, đè nén cơn đau đớn do năng lượng mênh mông tràn vào cơ thể. Tử Nghiên lúc này đang điên cuồng luyện hóa năng lượng trong người, không dám phân tâm dù chỉ một chút. Tiêu Vũ thấy vậy, gật gật đầu, xem ra không có vấn đề gì lớn. Một giây sau, một luồng năng lượng khổng lồ từ bản nguyên quả tuôn ra, tiến vào cơ thể Tử Nghiên, tử kim quang huy tỏa ra, cơ thể nha đầu bắt đầu có năng lượng chảy ra ngoài. Chưa đầy một lát, những luồng năng lượng rỉ ra đó đã bao bọc toàn thân Tử Nghiên, bắt đầu cứng lại, như muốn phong ấn nàng. Ánh mắt Tiêu Vũ ngưng lại, hắn vẫn đánh giá thấp năng lượng của bản nguyên quả. Hắn liền lật bàn tay, một luồng khí tức nóng bỏng tỏa ra, nhiệt độ trong sơn động lập tức tăng vọt. Một ngọn lửa màu bạc óng ánh xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Vũ, ngay sau đó, hắn dùng ngọn lửa bao phủ toàn thân Tử Nghiên. Hư không chi hỏa cháy bùng lên, dưới sự điều khiển tinh vi tuyệt vời của Tiêu Vũ, bắt đầu luyện hóa lớp tinh thể năng lượng màu tử kim bao bọc quanh thân thể Tử Nghiên. Thần hỏa có thể luyện hóa và thiêu hủy cả không gian, vậy mà khi đối mặt với lớp tinh thể năng lượng này cũng không thể lập tức luyện hóa được. Điều này khiến Tiêu Vũ hoàn toàn hiểu rõ bản nguyên quả này nghịch thiên đến mức nào. Nhưng theo ngọn lửa màu bạc thiêu đốt, những tinh thể năng lượng kia cũng bắt đầu không chống đỡ nổi, dần dần tan chảy vào cơ thể Tử Nghiên. Tiêu Vũ thấy vậy, không hề thả lỏng, tiếp tục thúc giục thần hỏa bao bọc toàn thân Tử Nghiên. Năng lượng từ bản nguyên quả truyền vào ngày càng mạnh, tốc độ luyện hóa của Tử Nghiên cũng ngày càng không theo kịp. May mà có Tiêu Vũ ở bên cạnh dùng nguyên hỏa hỗ trợ, giúp Tử Nghiên có thể miễn cưỡng luyện hóa. Thời gian trôi đi, khí tức của Tử Nghiên ngày càng mạnh, long uy của Thái Hư Cổ Long tỏa ra từ cơ thể cũng ngày càng thịnh, thậm chí còn xuất hiện một chút khí tức của Viễn Cổ Thiên Hoàng. Đôi mắt Tiêu Vũ sáng lên, điều này cho thấy nha đầu đã bắt đầu tiến vào giai đoạn dung hợp. Những năng lượng được luyện hóa đó bắt đầu dung nhập vào bản nguyên của Tử Nghiên, tăng cường thực lực và huyết mạch của nàng. Cứ như vậy, Tiêu Vũ liên tục duy trì thần hỏa giúp Tử Nghiên luyện hóa năng lượng, lặp đi lặp lại việc hòa tan những tinh thể năng lượng đó vào cơ thể nha đầu. Hù. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Vũ thu hồi nguyên hỏa, khẽ thở ra một ngụm trọc khí. Sau đó hắn nhìn về phía Tử Nghiên, nha đầu này bây giờ, bề mặt cơ thể đã không còn xuất hiện tinh thể năng lượng nữa. Theo lý mà nói, tốc độ luyện hóa của Tử Nghiên hiện tại đã có thể theo kịp tốc độ truyền năng lượng của bản nguyên quả. Tiếp theo, phải xem chính em rồi, nha đầu, ta đã không giúp được nữa. Lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Tử Nghiên hiện tại, khí tức đã tăng lên đến đấu tôn đỉnh phong, hoàn toàn có thể tự mình luyện hóa phần năng lượng còn lại của bản nguyên quả. Điều này không khỏi khiến Tiêu Vũ cảm thán một tiếng, đây không phải là đang hack game sao? Chính hắn từ bát tinh đấu tôn tăng lên đấu tôn đỉnh phong, cũng là nhờ rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng đã tốn gần một năm thời gian. Dù trong sơn động không biết ngày tháng trôi qua thế nào, nhưng Tiêu Vũ ước chừng từ đầu đến giờ cũng chỉ mới qua chưa đầy một tháng. Người ta một tháng bằng mình một năm, cũng khó trách tộc Thiên Yêu Hoàng và tộc Thái Hư Cổ Long lại coi trọng bản nguyên quả đến vậy. Chua thật. Lắc đầu, Tiêu Vũ đi ra ngoài sơn động. Rời khỏi sơn động, Tiêu Vũ liền phát hiện Trúc Ly. Xem ra hơn một tháng qua, Trúc Ly vẫn không rời khỏi đây nửa bước. Tiêu Vũ tiểu hữu, Tử Nghiên thế nào rồi? Có thuận lợi không? Nhìn thấy Tiêu Vũ đi ra, Trúc Ly không khỏi có chút căng thẳng, vội vàng hỏi. Tiêu Vũ mỉm cười, gật đầu nói, Tử Nghiên đã thành công luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Tiếp theo, chỉ cần đợi nàng hấp thu triệt để sức mạnh của nó là được. Trái tim lo lắng của Trúc Ly, sau khi nghe lời Tiêu Vũ, cuối cùng cũng đã đặt xuống. Ông hướng về phía Tiêu Vũ chắp tay, cúi một cái thật sâu, lão phu ở đây, cảm tạ đại ân đại đức của Tiêu Vũ tiểu hữu. Sau này nếu có việc gì cần đến Đông Long Đảo nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Một cường giả bán thánh buông xuống lòng kiêu ngạo, hành lễ như vậy, đủ để thấy được địa vị của Tử Nghiên ở Đông Long Đảo và tầm quan trọng của nàng trong lòng những người này. Tiêu Vũ vội vàng đỡ Trúc Ly dậy, nói, Trúc Ly trưởng lão, ta đã nói rồi, ta và Tử Nghiên tuy không phải ruột thịt, nhưng sớm đã coi nha đầu đó như em gái ruột. Tất cả những gì ta làm bây giờ đều là giúp đỡ Tử Nghiên, chứ không phải Đông Long Đảo, không dám nhận đại lễ như vậy của ngài đâu. Trúc Ly nghe vậy, cũng không nói gì thêm. Cứ cho là như lời Tiêu Vũ nói, cậu ta chỉ giúp Tử Nghiên chứ không phải Đông Long Đảo, vậy thì đã sao? Điều đó không thay đổi được sự thật rằng Tử Nghiên là vương tộc của Cổ Long tộc. Giúp đỡ Tử Nghiên, cũng chính là giúp đỡ Đông Long Đảo, đối với Đông Long Đảo mà nói, chính là có ân. Đúng rồi, Trúc Ly trưởng lão, ngài có biết trong hư không này có nơi nào tụ tập lôi đình không? Đúng lúc này, Tiêu Vũ đột nhiên hỏi. Câu hỏi này khiến Trúc Ly ngẩn người, sau đó do dự một lát rồi mới chậm rãi gật đầu. Nơi tụ tập lôi đình, gần Đông Long Đảo cũng có một chỗ, nhưng lôi đình ở đó vô cùng kinh khủng. Đấu tôn bình thường nếu sơ ý một chút sẽ bị lôi đình ở đó xé nát, cho dù là cường giả bán thánh, nếu đi sâu vào, e rằng cũng giữ nhiều lành ít nghe vậy, Tiêu Vũ có chút kinh hỉ, nói, không sao, ta có một môn đấu kỹ cần hấp thu lôi đình chi lực. Nơi như vậy, đối với ta mà nói, không có gì uy hiếp cả, mong Trúc Ly trưởng lão cho biết. Thôi được, nơi tụ tập lôi đình đó cách Đông Long Đảo không xa. Nếu Tiêu Vũ tiểu hữu muốn đi, lão phu sẽ lập tức sắp xếp tộc nhân dẫn cậu qua đó. Đa tạ Trúc Ly trưởng lão. Tiêu Vũ tiểu hữu khách khí quá, lúc nãy cậu còn không để lão phu cảm tạ, bây giờ sao lại cảm tạ lão phu? Chuyện nhỏ nhặt này, sao sánh được với ân huệ mà tiểu hữu đã dành cho Đông Long Đảo? Vút. Trong không gian hư vô sâu thẳm, có hai bóng người chợt lóe lên. Một trong hai bóng người vô cùng khổng lồ, xung quanh tràn ngập những gợn sóng kỳ dị, chống lại lực xé rách mạnh mẽ của hư không và những không gian sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhìn gần lại, đó là một con cự long màu trắng to lớn vô cùng. Còn bóng người bên cạnh con cự long, toàn thân màu bạc óng ánh, tựa như một con chim ưng đang bay lượn, tùy ý xuyên qua bầu trời hư không này. Thân ảnh màu bạc kia nhỏ hơn con cự long rất nhiều, trông chẳng khác nào một con kiến. Nhưng cảm giác mà cả hai mang lại chính là, con cự long phải dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng bắt kịp tốc độ của người đi trước. Mà dáng vẻ nhàn nhã tản bộ của thân ảnh màu bạc kia, trông hoàn toàn không hề gắng sức chút nào. Tiêu Vũ huynh, phía trước hẳn là hư không lôi trì rồi, chúng ta nên giảm tốc độ một chút, đừng lao vào ngay lập tức. Lúc này, con cự long đột nhiên cất tiếng người, gọi về phía thân ảnh màu bạc. Thân ảnh màu bạc cũng giảm tốc độ, mỉm cười, đa tạ Bạch Dực huynh dẫn đường, tiếp theo không cần phiền đến huynh nữa, bây giờ huynh có thể quay về đảo rồi. Sau này khi ta tu hành xong, nhất định sẽ quay lại, đến lúc đó nhất định phải mời Bạch Dực huynh uống một chén, mong huynh nể mặt. Thì ra hai người chính là Tiêu Vũ và Bạch Dực của Cổ Long tộc, đang rời Đông Long đảo để đến Hư Không Lôi Trì. Bạch Dực gật cái đầu rồng khổng lồ, đó là tự nhiên, nhưng không phải Tiêu Vũ huynh mời, mà là ta mời. Ân huệ luyện dược lần trước, ta vẫn chưa trả mà. Ha ha, Bạch Dực huynh, hẹn gặp lại. Tiêu Vũ mỉm cười, rồi lại tăng tốc, trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Bạch Dực nhìn một lát, cũng không dừng lại, quay người bay vào trong không gian hư vô. Nửa ngày trôi qua, trong tầm mắt Tiêu Vũ, ở cuối hư không, xuất hiện một vầng sáng màu bạc không ngừng lóe lên, đồng thời, còn có một luồng năng lượng dị thường cuồng bạo và mênh mông tràn ra. Tiêu Vũ lại tăng tốc, phút một tiếng, liền lao đến gần vầng sáng màu bạc đó. Càng lúc càng gần, toàn cảnh của vầng sáng màu bạc cũng dần lộ ra trong tầm mắt Tiêu Vũ. Trong ánh mắt vui mừng của hắn, trước mặt xuất hiện một hồ nước tràn ngập ánh sáng bạc, rộng chừng mấy ngàn trượng, quả thực vô cùng hùng vĩ. Nhưng bên trong hồ nước không phải là nước hồ, mà là lôi đình màu bạc. Toàn bộ hồ nước tràn ngập vô số lôi đình cuồng bạo, lôi đình tựa như nước hồ, chảy xuôi và lấp lóe bên trong. Hư Không Lôi Trì. Nhìn lôi trì khổng lồ và kinh khủng như vậy, Tiêu Vũ lẩm bẩm, để xem lần này, Tuyên Cổ Bất Diệt Thân của ta có thể tăng lên đến tầng thứ nào. Hy vọng có thể chịu được lần rèn luyện thứ hai của Đại Nhật Thần Lôi, đến lúc đó, thực lực nhục thân lại có thể tăng lên một bậc. Tiêu Vũ lao vút lên trời, bay thẳng về phía Hư Không Lôi Trì, chỉ trong nháy mắt đã tiến vào bên trong. Hắn không hề phòng ngự, nên ngay khoảnh khắc đi vào, vô số lôi đình cuồng bạo đã trực tiếp đổ ập xuống người hắn, bao phủ lấy hắn. Nhưng kỳ lạ là, nhiều lôi đình như vậy, hết đợt này đến đợt khác bao phủ Tiêu Vũ, lại ngay cả y phục của hắn cũng không làm rách nổi. Mà Tiêu Vũ thì lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, phảng phất như những lôi đình đó không phải lôi đình, mà là một ao nước thật sự, thậm chí còn có chút thất vọng. Bởi vì Tiêu Vũ phát hiện, những lôi đình này căn bản không thể gây cho hắn bất kỳ khó chịu nào. Ngâm mình trong lôi trì, thật sự giống như đang tắm rửa, thậm chí còn rất thoải mái. Thế này thì không thể giúp ta rèn luyện cơ thể được rồi. Lắc đầu, Tiêu Vũ liếc nhìn nơi sâu thẳm của lôi trì, rồi thân hình lóe lên, bay vào bên trong. Lôi trì này đã ngưng tụ qua vô số năm, không thể nào chỉ có những lôi đình thông thường này, chắc chắn còn có những loại lợi hại hơn. Mà lôi đình lợi hại hơn, thường đều ở nơi sâu nhất, cho nên Tiêu Vũ không chút do dự bay vào sâu bên trong. Hắn không hề sợ gặp phải thứ gì kinh khủng, ngược lại, hắn còn rất mong chờ. Càng đi sâu, lôi đình màu bạc trong tầm mắt Tiêu Vũ càng lúc càng ít, người không biết còn tưởng sắp xuyên qua lôi trì. Cho đến một lúc, lôi đình màu bạc trước mắt Tiêu Vũ đều biến mất không thấy, thay vào đó là một thứ đen kịt còn hơn cả hư không, sâu thẳm đến mức khiến người ta rùng mình. Lốp bốp. Tiếng lôi đình xen lẫn đinh tai nhức óc truyền đến, những gợn sóng cuồng bạo càng khiến y bào của Tiêu Vũ bay phần phật. Những thứ màu đen đó, lại là vô số lôi đình đen kịt cuồng bạo và mênh mông. Bỗng nhiên, một tia sét nhỏ màu đen từ trong lôi trì đen kịt tràn ra, rơi lên người Tiêu Vũ. Con rắn đen nhỏ bé đó, phảng phất như kẻ khát khao lâu ngày, trong nháy mắt đã xuyên qua áo bào của Tiêu Vũ, chui vào bên trong. Hít. Tiêu Vũ hít một hơi khí lạnh, con rắn đen nhỏ bé đó đã trực tiếp tiến vào cơ thể hắn. Nhìn thì là một tia nhỏ, nhưng năng lượng cuồng bạo kinh khủng ẩn chứa bên trong lại khiến chỗ Tiêu Vũ bị chui vào xuất hiện cơn đau dữ dội, còn kèm theo cảm giác tê dại. Phát hiện này khiến Tiêu Vũ vui mừng khôn xiết. Chỉ một tia lôi đình như vậy, e rằng đã đủ để trọng thương đấu tôn dưới bát tinh. Nếu là một đạo sét đen hoàn chỉnh, e rằng đủ để gây ra mối đe dọa chí mạng cho cả đấu tôn đỉnh phong. Chỉ một chút lôi đình như vậy mà đã có uy lực thế này, nếu Tuyên Cổ Bất Diệt Thân của ta sẽ tăng lên đến mức nào đây? Càng nghĩ, Tiêu Vũ càng hưng phấn. Phải biết rằng, nhục thể của hắn muốn tiếp tục dựa vào đan lôi để tăng cường, đã không còn hy vọng gì nhiều. Chưa nói đến việc đan phương bát phẩm lục sắc trở lên khó tìm đến mức nào, cho dù tìm được đan phương, còn cần dược liệu, tìm được dược liệu, còn cần luyện chế. Một loạt thao tác như vậy, thời gian tốn kém là rất lớn, hơn nữa một lần đan lôi mang lại cho Tiêu Vũ sự tăng cường cũng không nhiều, dưới lục sắc bát phẩm lại càng vô dụng. Bây giờ có thể ở trong hư không lôi trì này, tìm được lôi đình cuồng bạo và kinh khủng đến mức có thể gây tổn thương cho nhục thân của hắn, hoàn toàn là một chuyện đáng để vui mừng. Tiêu Vũ cũng không chần chừ nữa, lao thẳng về phía lôi trì đen kịt kia. Những lôi đình đen kịt đang lóe lên bên trong, dường như cảm nhận được điều gì đó, phảng phất như có linh trí, nhìn về phía bóng người mơ hồ đang lao tới. Thấy chúng, không chạy thì thôi, lại còn dám xông tới. Trong nháy mắt, lôi trì trực tiếp nổi giận, vô số lôi đình đen kịt tựa như những con lôi xà khổng lồ màu đen cuộn trào, bắn thẳng về phía bóng người kia. lao vào lôi trì, Tiêu Vũ dường như cũng phát hiện ra điều bất thường. Những tia sét đen này, lại có linh trí sao? Phát hiện này, khiến Tiêu Vũ không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Ai cũng biết, những sản vật của trời đất kinh khủng như vậy, một khi có linh trí, mức độ lợi hại đều sẽ tăng lên một bậc. Điều này càng củng cố thêm ý định của Tiêu Vũ muốn ở lại lôi trì này tu luyện tuyên cổ bất diệt thân. Mang theo sự hưng phấn, Tiêu Vũ không lùi mà tiến, lao nhanh về phía những tia sét đen đó. Hành động lần này, không nghi ngờ gì là đang khiêu khích những tia sét đen. Bị coi thường như vậy, những tia sét đen càng thêm cuồng bạo lao về phía Tiêu Vũ. Trong nháy mắt, cả hai trực tiếp va vào nhau, vô số con mãng xà khổng lồ bằng lôi đình đen kịch bao phủ lấy Tiêu Vũ, cuốn chặt lấy hắn ở giữa. Sức mạnh lôi đình màu đen kinh khủng và cuồng bạo, trực tiếp xé nát bạch bào của Tiêu Vũ, chui vào cơ thể hắn, tùy ý ngang ngược, phá hoại bên trong. Gào. Đau đau đau. Đau. Đau quá. Chỉ mới tiếp xúc trong một hơi thở, bạch bào của Tiêu Vũ đã rách nát nhiều chỗ, toàn thân cháy đen, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, hắn bây giờ đã chìm vào trong cảm giác đau đớn tê liệt, xé rách và bỏng rát tột cùng. Nghe tiếng rú lên đau đớn của Tiêu Vũ, con rắn khổng lồ bằng lôi đình màu đen phản phất vô cùng hưởng thụ, càng ra sức phóng thích sấm sét của mình. Hơn nữa, còn có ngày càng nhiều tia sét đen gia nhập vào, vô hình trung, trong lúc Tiêu Vũ đang gào thét, hắn đã bị chuyển đến trung tâm của lôi trì màu đen. Những con mãng xà khổng lồ trong lôi trì cũng lần lượt hành động, cuộn trào tạo thành một vòng xoáy sấm sét khổng lồ. Tiêu Vũ chính là đang ở trung tâm vòng xoáy, chịu đựng sự ăn mòn của vô số lôi đình. Nhận ra điểm này, Tiêu Vũ nhanh chóng cởi bỏ bạch bào đã rách nát trên người, ném vào trong nạp giới, lại dùng nguyên hỏa bao phủ nạp giới, phòng trường hợp vô số bảo vật cất giữ của mình bị lôi trì phá hủy. Sau khi cởi bỏ bạch bào, thân hình khiến đàn ông ghen tị, phụ nữ say đắm của Tiêu Vũ liền lộ ra trong lôi trì. Một chữ, trắng. Da thịt trắng nõn, đường cong góc cạnh rõ ràng, cơ bụng tám múi và cơ ngực nổi lên, không cho người ta cảm giác to lớn cường tráng, mà là một vẻ tinh luyện, rắn chắc, và chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy bên trong ẩn chứa sức mạnh bùng nổ vô tận. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là con cự long có thể sánh ngang với mãng xà đen khổng lồ kia, hoàn toàn không thể tưởng tượng được người khác phải làm sao mới có thể chịu đựng được thứ đó lúc đầu. Vô số tia sét đen gầm thét, tựa như đang phát ra những tiếng hoan hô hưởng thụ, phản phất như tiếng rú thảm thiết của Tiêu Vũ dưới sự giày vò của chúng khiến chúng vô cùng vui sướng. Dường như chúng chỉ cần dùng thêm một chút sức là có thể hoàn toàn tiêu diệt Tiêu Vũ. Nhưng thời gian trôi qua, đám lôi đình đen kịch lại phát hiện có điều không ổn. Bởi vì chúng nhận ra, mặc dù Tiêu Vũ kêu rất lớn tiếng, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng dù chúng có dùng sức thế nào cũng không thể xé nát được hắn. Hơn nữa, dưới luồng lôi điện kinh khủng của chúng, nhục thân của bóng người trắng nõn bị chúng quấn quanh dường như ngày càng mạnh hơn. Lại còn là kiểu mạnh lên có thể thấy bằng mắt thường. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến đám mãng xà đen tức giận vô cùng, chúng lại một lần nữa tăng cường độ, phản phất như không giết chết Tiêu Vũ, chúng thề không bỏ qua. Tiêu Vũ tự nhiên không biết những tia sét đen này đang nghĩ gì, dù sao hắn cũng sắp đau đến nỗi điên rồi. Cơn đau này, ngoài lần bị đại nhật thần lôi rèn luyện, là cơn đau kinh khủng nhất hắn từng chịu. Cũng chính vì có tiền đề là lần rèn luyện của đại nhật thần lôi đó, hắn mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được cơn đau do sét đen xé rách và bổ vào cơ thể, còn có thể phân ra tâm thần, dẫn dắt những tia sét đen tiến vào cơ thể, bắt đầu rèn luyện toàn thân huyết dịch. Cứ như vậy, Tiêu Vũ chịu đựng từng đợt tấn công kinh khủng ngày càng tăng của sét đen, dưới tình huống đó, vừa đau đớn rèn luyện huyết dịch, vừa phân ra một phần nhỏ lôi đình để rèn luyện huyết nhục. Bên ngoài hư không lôi trì, một luồng sáng vô cùng nổi bật lao nhanh tới. Ha ha ha, cuối cùng cũng để lão phu tìm được cái hư không lôi trì này, thật sự là để lão phu lang thang trong hư không lâu như vậy, đến mức sắp tẻ nhạt vô vị rồi. Hắc hắc, nhưng tất cả đều đáng giá, ở sâu bên trong, hẳn là có hắc ma lôi rồi. Hấp thu thứ đó để tu luyện, thực lực của lão phu cũng có thể tiến thêm một bước. Thời gian lặng lẽ trôi qua đầu ngón tay. Tiêu Vũ toàn thân trần trụi ngâm mình trong lôi điện màu đen, mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng cơn đau đớn vô cùng kịch liệt. Cùng lúc đó, dục thể của hắn cũng đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh sánh ngang cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, sánh ngang nhất chuyển đấu tôn, sánh ngang nhị chuyển đấu tôn mà đám sấm sét màu đen tự nhiên cũng nhận ra điểm này. Nhưng chúng không thèm để ý, thứ nhất là linh trí của chúng không cao, căn bản không có đủ trí thông minh để suy xét tại sao Tiêu Vũ lại mạnh lên. Thứ hai, chúng cũng chẳng quan tâm việc Tiêu Vũ mạnh lên, chúng chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, muốn đem kẻ đã khiêu khích chúng này triệt để tiêu diệt tại đây. Kết quả là, một bên bị động tiếp nhận, còn vô số bên kia điên cuồng phóng thích năng lượng tấn công. Hơn nữa, hai bên dường như lại cân bằng một cách kỳ diệu. Một bên năng lượng công kích gia tăng, thì một bên năng lực chịu đựng cũng đang điên cuồng dâng lên, duy trì một trạng thái cân bằng vô cùng mong manh vùng ngoại vi của hư không lôi trì. Lốp bốp. Một bóng người già nua đang đi dạo trong lôi trì. Những tia lôi đình màu bạc kinh khủng rộng hàng chục, thậm chí hàng trăm trượng không ngừng đánh vào người ông ta. Nhưng người này, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, phảng phất như những tia lôi đình đó không hề tồn tại, còn bản thân ông ta thì như đang đi dạo trong sân nhà mình. Có nhầm không vậy, sao vẫn chưa thấy hắc ma lôi? Không lý nào. Bóng người già nua quan sát xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Dường như có chút bực bội, ông ta phất tay một cái, một luồng kình phong vô hình mạnh mẽ vô song bắn ra. Kình phong đi đến đâu, lôi đình màu bạc tức thì bị chôn vùi, biến mất không dấu vết. Sau khi lôi đình xung quanh biến mất, dung mạo của ông ta cũng lộ ra. Đây là một lão già, ăn mặc mộc mạc, dưới cằm có một túm râu trắng là dễ thấy nhất, theo lời nói của lão, nó cứ vểnh lên vểnh xuống. Nhìn lôi trì khổng lồ, lão già rơi vào trầm tư. Theo lý mà nói, nơi này đã gần khu vực trung tâm của lôi trì, sao có thể không thấy bóng dáng của hắc ma lôi chứ? Lão phu không tin, hôm nay ta, mang thiên xích, lại không tìm thấy hắc ma lôi. Càng nghĩ càng thấy không đúng, lão già liền hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bay sâu vào trong lôi trì. Lão già tên mang thiên xích này thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Chưa đầy một phút, mang thiên xích liền dừng lại, mắt sáng rực nhìn về phía trước. Phía trước, lôi đình màu bạc đã thưa thớt đi trông thấy, lùi về sau nữa thì trực tiếp biến mất, thay vào đó là một vòng xoáy sấm sét màu đen khổng lồ đang xoay tròn cực nhanh. Bên trong vòng xoáy, không ngừng có vô số tia lôi điện nhỏ màu đen tràn ra. Lôi đình bên trong tựa như vô số con mãng xà khổng lồ màu đen, quấn quýt xoay quanh nhau, phát ra tiếng lốp bốp. Tiếng vang đó đinh tai nhức óc, người dưới nhất chuyển đấu tô nghe thấy, linh hồn cũng phải run rẩy. Luồng dao động kinh khủng cuồng bạo tỏa ra từ đó, càng khiến người ta run rẩy hai chân, đứng không vững. Mang thiên xích có thể tự do đi lại trong lôi trì, vậy mà khi thấy sấm sét màu đen này vẫn sáng mắt lên, tự nhiên không phải là hạng tầm thường. Lão già xoa xoa tay, có chút thèm thuồng nhìn chằm chằm vào lôi điện đen kịt, lẩm bẩm, hắc ma lôi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Nhưng mà hắc ma lôi ở đây, sao lại bạo động như vậy? Ngược lại có chút khó giải quyết, nếu bây giờ ra tay, nói không chừng sẽ bị hắc ma lôi vây công, đến lúc đó cũng không dễ xử lý. Hắc mờ mờ không đúng. Có biến. Kia là vật gì? Trắng trắng đột nhiên, mang thiên xích đang suy nghĩ làm thế nào để thu lấy sấm sét màu đen, thì phát hiện bên trong vòng xoáy màu đen có điều bất thường. Mang thiên xích híp mắt lại, nhìn kỹ, lại phát hiện bên trong vòng xoáy lôi đình có một thứ gì đó trắng nõn. Có lẽ do lòng hiếu kỳ thôi thúc, mang thiên xích bắt đầu thận trọng tiến lại gần vòng xoáy, có lẽ vì sợ bị phát hiện nên ông ta không dám phát ra động tĩnh gì. Nhưng điều khiến ông ta kinh ngạc là, mình đã đến rất gần vòng xoáy, thậm chí đã đến trước vòng xoáy chưa đầy 5 mét, mà hắc ma lôi bên trong lại không hề phát hiện, dường như không có hứng thú với ông, hoàn toàn phớt lờ. Điều này cũng cho mang thiên xích có cơ hội nhìn qua khe hở của vòng xoáy, thu trọn tình hình bên trong vào mắt. Chết tiệt! Có nhầm không? Đó là một người. Sau khi nhìn rõ tình hình bên trong, mang thiên xích liền da đầu tê dại, không nhịn được mà chửi thề một tiếng, rồi kêu lên quái dị. Bởi vì trong mắt ông, cái vòng xoáy do hắc ma lôi đáng sợ tạo thành kia, lại có một người đang trần truồng. Hắc ma lôi cuồng bạo và kinh khủng đến mức ngay cả bản thân mang thiên xích cũng không dám dễ dàng hấp thu, vậy mà lại đang quấn quanh người bóng hình trần trụi kia với số lượng lớn, dù biểu cảm của người đó trông rất đau đớn. Nhưng với nhiều hắc ma lôi bộc phát toàn lực như vậy, ngay cả chính mang thiên xích, nếu sơ ý một chút cũng phải hình thần câu diệt. Mang thiên xích hung hăng túm lấy chòm râu của mình, mặt đầy vẻ chấn kinh. Ánh mắt dời xuống, mang thiên xích nhìn thấy vị trí bị hắc ma lôi che kín của người kia, bên trong, ẩn hiện bóng dáng một con cự long. Điều này khiến sắc mặt mang thiên xích lại biến đổi, không khỏi kinh hãi nói, lớn như vậy sao? Ngay cả lão phu cũng không bị kịp a, cảm xúc kinh ngạc qua đi, trong mắt mang thiên xích lóe lên một tia sáng khó hiểu, tay phải không ngừng vuốt chòm râu dưới cằm. Người này rốt cuộc là ai? Trẻ tuổi như vậy mà đã có thể chịu được nhiều hắc ma lôi đến thế mà không bị tiêu diệt trong nháy mắt, xem ra thực lực hẳn là rất mạnh, hoặc nhục thân rất mạnh. Nhìn dáng người vô cùng hoàn mỹ và cơ bắp tràn đầy sức mạnh bùng nổ của người trong vòng xoáy, mang thiên xích liền lắc đầu. Xem ra hẳn là vế sau, khí tức tỏa ra từ nhục thân như vậy đủ để sánh ngang với đấu tô ngũ chuyển trở lên. Ánh mắt tập trung vào khuôn mặt của người kia, mang thiên xích cảm thán, tuấn tú đẹp trai như vậy, cũng chỉ có lão phu thời trẻ mới có thể sánh vai. Chỉ là không biết lai lịch của người này, lẽ nào là thiên tài kiệt xuất của sáu tộc kia? Cũng không đúng, nếu trong các gia tộc viễn cổ có thiên tài ưu tú như vậy, lão phu hẳn đã nghe nói qua mới phải. Có lẽ là một thiên tài vô danh, vẫn luôn không được ai biết đến. Nghĩ tới nghĩ lui, mang thiên xích vẫn không đoán ra được thân phận của người trong vòng xoáy, liền không nghĩ ngợi những chuyện này nữa. Đứng ở ngoài vòng xoáy một lát, mang thiên xích đột nhiên cười có chút gian xảo, hắc hắc, đây đối với ta chẳng phải là một cơ hội tốt sao. Nhân lúc tên trẻ tuổi kia đang thu hút toàn bộ sự chú ý của đám hắc ma lôi, lão phu thuận tay lấy mấy đạo hắc ma lôi, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. hơn nữa còn không làm cho Lôi Trì bạo động mang thiên xích hoàn toàn không chần chừ, xòe bàn tay ra, đấu khí mênh mông phun ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ. Sau đó, ông ta cẩn thận khống chế bàn tay, thò vào vòng xoáy. Xì xì xì xì, khi bàn tay khổng lồ chạm vào vòng xoáy, đấu khí và lôi đình đen kịch liền giao thoa vào nhau, phát ra tiếng xèo xèo. Mang thiên xích lúc này biến sắc, khá lắm, dù Hắc Ma Lôi không chú ý đến ông ta, nhưng sức mạnh lôi đình kinh khủng của chúng vẫn đang theo bản năng ăn mòn và tiêu diệt đấu khí của ông. Cảm nhận được bàn tay khổng lồ bị hao tổn, mang thiên xích vội vàng bổ sung đấu khí. Theo đấu khí tiêu hao cực nhanh, bàn tay khổng lồ cuối cùng cũng thò vào được một chút. Sau đó, mang thiên xích dùng sức kéo ra ngoài, một đạo lôi đình đen kịch hoàn chỉnh liền bị bàn tay khổng lồ tóm ra. Con mãng xà đen kịch đó không ngừng giãy giụa trong lòng bàn tay đấu khí, dường như muốn quay trở lại vòng xoáy, hoàn toàn không để ý mình đã bị bắt. Nhìn dáng vẻ này của lôi đình đen kịch, mang thiên xích cũng phải lau mồ hôi. Người bên trong rốt cuộc đã chọc giận Hắc Ma Lôi thế nào, khiến những con quái vật có linh trí này, dù bị tấn công cũng chỉ muốn quay lại vòng xoáy, tiếp tục giày vò hắn. Mang thiên xích thậm chí có thể cảm nhận rất rõ ràng cảm xúc điên cuồng, táo bạo truyền đến từ trong lôi đình đen kịch, dường như muốn cùng người trẻ tuổi trong vòng xoáy kia không chết không thôi. Nhưng điều này cũng khiến Hắc Ma Lôi, thứ mà ngay cả cường giả như mang thiên xích cũng không dám xem thường, mất đi ý chí phản kháng. Lập tức, mang thiên xích liền vội vàng lấy ra vật chứa đã chuẩn bị sẵn, sau đó bàn tay khổng lồ siết chặt, bóp nát Hắc Ma Lôi trong lòng bàn tay. Một loạt thao tác, lôi đình đen kịch ban đầu cũng nhận ra có người muốn gây bất lợi cho mình, muốn phản kháng, nhưng đã quá muộn, cuối cùng bị mang thiên xích rút lấy bản nguyên, phong ấn vào trong thùng. Hắc hắc, được rồi, xem ra lão phu hôm nay còn có thể thu thêm mấy đạo nữa. Mang thiên xích cười hắc hắc, tức vật chứa vào nạp giới, lại lần nữa ra tay về phía vòng xoáy. Sau một hồi lâu, mang thiên xích đã thu được 4-5 đạo lôi đình đen kịch, nhưng so với số lượng trong vòng xoáy lôi đình thì chỉ như muối bỏ bể. Đây cũng là lý do tại sao ông ta lại kinh ngạc khi có người có thể sống sót dưới sự tấn công của nhiều Hắc Ma Lôi đến vậy. Nhưng khi mang thiên xích còn muốn thu thêm lôi đình đen kịch, ông ta liền nhạy bén phát hiện, bên trong vòng xoáy lôi đình, có không ít Hắc Ma Lôi dường như đã phát hiện ra hành động nhỏ của mình. Điều này khiến mang thiên xích biến sắc, ngừng lại động tác, thu lại bàn tay đấu khí khổng lồ. Ông ta hiểu rồi, lúc nãy đám Hắc Ma Lôi không phải là không phát hiện ra ông, mà là đang chuyên tâm đối phó với người trẻ tuổi kia, không có tâm tư để ý đến ông mà thôi. Nếu ông ta còn tiếp tục, e rằng sẽ có vô số Hắc Ma Lôi xông ra khỏi vòng xoáy tấn công mình. Điều này khiến mang thiên xích có chút tiếc nuối thở dài, sau đó suy nghĩ một chút, liền không tham lam nữa. Lần này thu hoạch được nhiều bản nguyên Hắc Ma Lôi như vậy đã là rất hiếm có rồi. Trước khi đến, thật không nghĩ có thể dễ dàng như vậy, người không thể tham lam, nếu không sẽ rước lấy phiền phức lớn. Cảm thán một tiếng, mang thiên xích nhìn sâu vào người trẻ tuổi trong vòng xoáy, thấp giọng nói, người trẻ tuổi, lão phu nhớ kỹ ngươi, sau này nếu gặp lại, tất sẽ báo đáp ân huệ vô tình ngày hôm nay. Lớp bốt. Đúng lúc này, sấm sét màu đen trong vòng xoáy phản phất như đã bị mang thiên xích thu hút sự chú ý, lập tức, 8 đạo lôi đình đen kịch kinh khủng, cuồng bạo và cực lớn bắt đầu từ trong vòng xoáy bắn ra, trong vài lần lóe lên đã đến trước mặt mang thiên xích, muốn tiêu diệt ông ta. Chết tiệt. Có nhầm không? Không ổn, chạy mau. Mang thiên xích cũng bị hành động của Hắc Ma Lôi dọa cho hết hồn, lập tức kêu lên quái dị, biến mất tại chỗ. Một giây sau, bóng dáng ông ta đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét, mà Hắc Ma Lôi cũng đuổi theo, tốc độ hoàn toàn không thua kém mang thiên xích. Cả hai một đuổi một chạy, biến mất trong khu vực này. Không biết đã trôi qua bao lâu. Người thanh niên trong vòng xoáy lôi đình đen kịch, bỗng nhiên mở mắt. Sảng khoái. Sâu trong hư không lôi trì, một bóng người đang bay lượn cùng vô số lôi đình đen kịch. Bóng người này ở trong lôi trì màu đen, như vào chốn không người, giang hai tay không ngừng bơi qua bơi lại. Tiêu Vũ không ngờ, lần này đến hư không lôi trì lại có thu hoạch lớn như vậy. Lúc này, hắn đang trần trụi ngâm mình trong Hắc Ma Lôi, da thịt trên khắp cơ thể đều có những tia hồ quang điện đen kịch nhỏ bé lấp lóe, ẩn hiện tạo thành một loại phù văn huyền ảo. Trong đôi mắt, sâu trong con ngươi cũng có hồ quang điện đen kịch chớp động, cả người trông như một tồn tại cái thế ma khí ngút trời. Những lôi đình kinh khủng trước đây khiến hắn đau đớn không chịu nổi, bây giờ đã không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Cảm nhận lôi đình đen kịch chảy xuôi trên bề mặt cơ thể, chỉ mang lại một cảm giác tê dại. Khóe miệng Tiêu Vũ bất giác nhếch lên một đường cong yếu ớt. Hắn đưa tay phải ra, cắm vào trong lôi trì, sau đó dùng sức tóm lấy, một luồng sức mạnh kinh khủng truyền ra, liền nhấc lên một con mãng xà khổng lồ bằng lôi đình đen kịch đang không ngừng giãy giụa. Nhìn con mãng xà đang không ngừng quẩy đạp, Tiêu Vũ từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Hắc Ma Lôi là một loại lôi đình vô cùng khủng bố. Trên đấu khí đại lục, nếu có một bảng xếp hạng thiên lôi tương tự như dị hỏa bảng, Hắc Ma Lôi này tuyệt đối có thể đứng trong top 5, là một sự tồn tại tương đương với dị hỏa top 5. Loại lôi đình này, cũng chỉ khi luyện chế cửu phẩm bảo đan, mới có thể xuất hiện trên đấu khí đại lục dưới dạng đan lôi. Uy lực của một đạo hắc ma lôi, ngay cả bán thánh cũng phải vô cùng cẩn thận, toàn lực đối phó mới có thể đón đỡ. Thậm chí nếu số lượng nhiều, một số nhất tinh đấu thánh cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Trước đây Tiêu Vũ dám tiến vào trong hắc ma lôi, ngoài việc thực lực của hắn lúc đó đã có thể so sánh với bán thánh, còn có việc hắn có thể mượn pháp quyết tu hành của tuyên cổ bất diệt thân để hấp thu lôi điện cường hóa thân thể. Cho nên sau khi hắn tiến vào lôi trì hắc ma, ban đầu hoàn toàn là dựa vào đấu khí mênh mông, ý chí cường đại và năng lực chịu đựng để chống lại tổn thương mà hắc ma lôi gây ra cho nhục thân, tiến hành rèn luyện cơ thể. Mãi cho đến sau này, nhục thân ngày càng mạnh, cảm giác đau đớn cũng ngày càng nhẹ, hắn mới có thể kiên trì lâu như vậy, bây giờ nhục thân đã hoàn toàn không sợ hắc ma lôi. Nhục thể của ta bây giờ, một cú đánh tùy ý e rằng đã có thể sánh ngang với bán thánh. Nếu dựa vào sức mạnh bùng nổ và sức chịu đựng cường đại để tử chiến, một số cường giả mới nhập môn đấu thánh chi cảnh cũng không cần phải sợ cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng truyền đến từ trong cơ thể, Tiêu Vũ không khỏi hưng phấn. Hiện tại, chỉ riêng sức mạnh thân thể, hắn đã có thể được coi là cường giả đỉnh cao trên đấu khí đại lục. Mặc dù chút thực lực này so với các gia tộc viễn cổ vẫn còn kém xa, thậm chí so với hồn điện và đan tháp còn có chút chênh lệch, nhưng đối với Tiêu Vũ mà nói, sự tăng cường như vậy đơn giản là đang hack game, nên hắn đã rất thỏa mãn. Sau cơn hưng phấn, Tiêu Vũ nhìn những lôi đình đen kịch còn lại vô biên. Với ta bây giờ, hắc ma lôi đã khó có thể gây tổn thương, tiếp tục ở đây rèn luyện cơ thể, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Dù có ở lại thêm mười mấy năm, e rằng cũng không bằng thành quả của khoảng thời gian này. Muốn tiếp tục tăng cường sức mạnh thân thể, chỉ có thể tìm kiếm lôi đình mạnh hơn hắc ma lôi mới được. Ý niệm trong lòng khẽ động, Tiêu Vũ quay người, nhìn về phía nơi trung tâm nhất của hư không lôi trì. Không biết ở đó có tồn tại như vậy không? Là một luyện đan tông sư, Tiêu Vũ tự nhiên đã nghe nói qua về hắc ma lôi. Đương nhiên, hắn cũng đã đọc qua rất nhiều giới thiệu về lôi đình trong các cổ tịch của đan tháp. Trong đó, mạnh hơn hắc ma lôi, quả thật có một loại. Đó chính là loại lôi đình tuyệt thế chỉ xuất hiện khi luyện chế ra cửu phẩm kim đan, đã ngàn năm không xuất hiện, cửu huyền kim lôi. Tiêu Vũ còn mơ hồ nhớ rằng, trong nguyên tác, hình như Tiêu Viêm chính là ở hư không lôi trì này, đã từng nhìn thấy một đạo cửu huyền kim lôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ cũng không khỏi có chút nóng mắt, hắn lúc này cũng không sợ đoạt mất cơ duyên của Tiêu Viêm. Bởi vì nguyên nhân của mình, quỹ đạo nhân sinh của Tiêu Viêm đã xảy ra sai lệch, nên khả năng cao là cậu ta sẽ không đến hư không lôi trì này. Cứ như vậy, cửu huyền kim lôi có tồn tại hay không, đối với Tiêu Viêm mà nói đã không còn quan trọng. Mà Tiêu Vũ bây giờ lại cần lôi đình cường hãn để rèn luyện cơ thể, cửu huyền kim lôi đối với hắn mà nói, có thể nói là đại bổ. Đã Tiêu Viêm không lấy được, chính hắn lấy, cũng là hợp tình hợp lý. Suy nghĩ một phen, Tiêu Vũ tiện tay bóp nát con mãng xà đen kịch trong tay, rồi đột nhiên đấm một quyền về phía trước. Oanh! Lúc này, sức mạnh nhục thân của Tiêu Vũ cũng được thể hiện triệt để. Ngay khoảnh khắc hắn tung ra cú đấm, một luồng sức mạnh kinh khủng vô song đã bùng nổ. Nguồn sức mạnh này đã dấy lên một cơn kình phong mênh mông trong lôi trì, ngay cả hư không cũng phải rung động sụp đổ. Trong chốc lát, chỉ thấy từng vòng gợn sóng kinh khủng lan ra trong lôi trì. Phía trước Tiêu Vũ, trước cả khi âm thanh vang lên, lôi trì hắc ma hủy diệt và cuồng bạo đã bị một quyền này đánh ra một con đường. Hắc ma lôi ở vị trí con đường đó, sớm đã bị sức mạnh của cú đấm này của Tiêu Vũ làm cho tan biến, không còn dấu vết. Tiêu Vũ thấy vậy, thân hình trong nháy mắt lóe lên, lao về phía cuối con đường vừa được đánh ra, tốc độ nhanh đến lạ thường, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Hư không lôi trì nhìn từ bên ngoài cũng chỉ rộng vài ngàn trượng, nhưng khi Tiêu Vũ càng đi sâu vào trung tâm, hắn mới phát hiện, lôi trì này lớn hơn rất nhiều so với những gì nhìn thấy. Với tốc độ của hắn, bay vút vài phút, hắc ma lôi xung quanh mới từ từ giảm bớt. Tình huống như vậy, có nghĩa là, phía trước có thứ gì đó khiến hắc ma lôi không dám đến gần. Tiêu Vũ lại một lần nữa tăng tốc. Hắc ma lôi càng lúc càng ít, đến cuối cùng, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Tiêu Vũ cũng đã đến một phương trời đất mới. Nơi này vẫn là hư không lôi trì, nhưng không giống với màu bạc và đen kịt bên ngoài, mà là màu vàng kim nhàn nhạt. Điều đặc biệt nhất là, ở đây không có lôi điện tràn ngập, mà là tản ra ánh kim quang nhàn nhạt. Ngoài ra, Tiêu Vũ còn thấy trong không gian hư không này, tràn ngập một chút hồ quang điện nhỏ màu vàng lấp lóe xuyên qua. Tiêu Vũ bắt một tia hồ quang điện màu vàng vào trong tay, chỉ trong nháy mắt, một luồng sức mạnh hủy diệt cuồng bạo kinh khủng hơn hắc ma lôi gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, đã quét qua cơ thể Tiêu Vũ. Cơn đau vô cùng kịch liệt truyền đến từ tay, khiến khuôn mặt Tiêu Vũ có chút vặn vẹo. Sức mạnh hủy diệt kinh khủng cũng đã tiến vào cơ thể hắn, bắt đầu phá hoại trắng trợn. Điều này khiến hắn không thể không ngồi xếp bằng nhắm mắt, vận chuyển pháp quyết của tuyên cổ bất diệt thân, bắt đầu hấp thu luồng sức mạnh hủy diệt đang xông ngang đánh dọc kia, tiến hành rèn luyện huyết dịch. Sau một hồi lâu, Tiêu Vũ mới mở mắt, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhẹ nhàng thở ra. Thứ này chính là cửu huyền kim lôi. Không đúng, Đây e rằng chỉ là hồ quang điện tỏa ra từ Cửu Huyền Kim Lôi mà thôi, chỉ một chút như vậy, đã mạnh hơn Hắc Ma Lôi rất nhiều, nếu là bản thể của Cửu Huyền Kim Lôi thôi vậy, với cường độ nhục thân của ta bây giờ, đi trêu chọc một tồn tại như vậy chính là đang tìm chết. E rằng chỉ có sau khi hoàn thành lần rèn luyện thứ hai của Tuyên Cổ Bất Diệt Thân, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được lôi đình cuồng bạo như vậy. Đi thôi. Sắc mặt biến đổi một hồi, Tiêu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quay người rời đi. Hắn cũng thèm muốn Cửu Huyền Kim Lôi, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, còn chưa đủ để trêu chọc, nên hắn rất quả quyết chọn rời đi. Nhưng hắn tin rằng, lần sau khi quay lại đây, Cửu Huyền Kim Lôi này sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Rời khỏi trung tâm lôi trì, Tiêu Vũ xuyên qua lôi trì Hắc Ma, đi đến lôi trì màu bạc ở lớp ngoài cùng, sau đó, liền lao thẳng ra khỏi hư không lôi trì, ra ngoài không gian hư vô. Nhớ lại phương hướng một chút, Tiêu Vũ quay về theo con đường cũ, bắt đầu trở về. Đi được chưa đầy nửa ngày, Tiêu Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy hòn đảo trôi nổi trong hư không, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp ánh sáng bạc. Sau đó Tiêu Vũ tăng tốc, ngay sau đó vút một tiếng, hắn đã xông qua lớp màn sáng màu bạc, đến trên bầu trời hòn đảo. Liếc nhìn hòn đảo, thấy không có gì thay đổi so với lúc rời đi, Tiêu Vũ trực tiếp phóng thích khí tức của mình ra. Một giây sau, một bóng người mặc áo bào trắng xuất hiện bên cạnh Tiêu Vũ. "Tiêu Vũ tiểu hữu, cậu cuối cùng cũng về rồi. Lão phu còn tưởng cậu đã gặp bất trắc gì ở hư không lôi trì kia, thiếu chút nữa là đã tự mình ra ngoài tìm cậu." Người đến chính là Trúc Ly trưởng lão của Đông Long đảo. Lúc này, ông dường như đã thở phào nhẹ nhõm, nói. Tiêu Vũ thấy vẻ mặt cuối cùng cũng yên tâm của Trúc Ly, không khỏi mỉm cười, nói, để Trúc Ly trưởng lão lo lắng rồi. Cậu mà không về, đợi nha đầu Tử Nghiên kia tỉnh lại, biết là vì lão phu nói cho cậu vị trí hư không lôi trì mà cậu mất tích, chẳng phải sẽ lột da lão phu này ra sao? Ha ha, Trúc Ly trưởng lão nói đùa, Tử Nghiên sao có thể làm vậy chứ? Không thể sao? Chắc hẳn Tiêu Vũ tiểu hữu còn hiểu rõ nha đầu Tử Nghiên kia hơn lão phu. Tiểu hữu không thể nói dối lương tâm được. Ha ha ha, cười ngượng ngùng, Tiêu Vũ đương nhiên biết Tử Nghiên có thể làm ra chuyện như vậy. Tử Nghiên vẫn chưa tỉnh lại sao? Vẫn chưa, năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả quá khổng lồ, muốn hấp thu hoàn toàn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng rồi Trúc Ly trưởng lão, ta đã rời đi bao lâu rồi? Vì tu luyện trong lôi trì nên quên mất thời gian. Thì ra là vậy, bây giờ đã cách lúc cậu đi đến lôi trì nửa năm rồi. Nửa năm sao? Vậy thì Tử Nghiên có lẽ thật sự không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn được. Ở đây không phải nơi nói chuyện, Tiêu Vũ tiểu hữu, cùng lão phu đi xem Tử Nghiên một chút không? Đi xem một chút đi, nha đầu đó cũng không làm người ta bớt lo. Sau khi trở lại Đông Long đảo, Tiêu Vũ liền cùng Trúc Ly đi xem Tử Nghiên. Nha đầu đó vẫn đang hấp thu và dung hợp năng lượng của bản nguyên quả. Tiêu Vũ dò xét một chút, năng lượng bên trong bản nguyên quả vẫn còn vô cùng mênh mông, e rằng Tử Nghiên còn cần rất lâu nữa mới có thể hấp thu xong. Nhưng trạng thái của Tử Nghiên vô cùng ổn định, rất an toàn, Tiêu Vũ cũng không ở lại lâu, liền theo Trúc Ly rời đi. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Vũ ở lại trên Đông Long đảo, trải nghiệm phong tình của tộc Thái Hư Cổ Long, trong thời gian đó còn mời vài người cùng uống rượu thưởng trà. Bạch Dực trước đây cũng có mặt trong số đó. Sau đó, Tiêu Vũ liền rời khỏi Đông Long đảo. Đã Tử Nghiên không còn gì đáng ngại, vậy thì tiếp theo, hắn nên đi giải quyết một số chuyện của mình, nên không tiện ở lại thêm. Phù cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Thú vực này không nên ở lâu, vạn nhất Thiên Yêu Hoàng tộc phát hiện ta đã diệt bán thánh của bọn chúng, e là sẽ phái cường giả đến truy sát ta. Ở phía bắc thú vực, trong một dãy núi gần biên giới, không gian trên bầu trời khẽ lay động, một khe nứt hiện ra, rồi một bóng người áo trắng từ trong đó bay vọt ra. Người vừa đến chính là Tiêu Vũ sau khi rời khỏi Cổ Long đảo. Hắn nhìn quanh một lượt, thở ra một hơi dài, đã lâu rồi hắn chưa được hít thở không khí trong lành đến thế. Trong hư không vốn chẳng có không khí, dĩ nhiên, với cảnh giới của Tiêu Vũ, hắn đã sớm không cần đến dưỡng khí để tồn tại. Nhưng hắn vẫn thích cái cảm giác khoan khoái này, nếu không ở trong hư không cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Sau khi phân biệt phương hướng, Tiêu Vũ liền bay về phía Tây Bắc. Hắn không định dùng không gian chi lực để dịch chuyển. Dù sao thì hắn cũng đã ở trong hư không quá lâu rồi, vả lại bây giờ cũng không có gì gấp gáp. Hơn nữa, với tốc độ sấm sét của mình, dù không dùng đến không gian chi lực, hắn cũng chẳng chậm hơn các đấu tôn đỉnh phong khác là bao. Phong lôi chợt lóe lên quanh người Tiêu Vũ. Trong nháy mắt, tại chỗ chỉ còn lại một tàn ảnh mờ ảo cùng vài tia sét bạc. Đan vực, bên trong Thánh Đan Thành. Tiêu Phủ nằm ở phía bắc nội vực đã im ắng gần một năm nay. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Đan Tháp vẫn cử người đến quét dọn, cho thấy họ vẫn vô cùng coi trọng vị cửu trưởng lão này. Dù đã mấy năm trôi qua, không ít người trong nội vực vẫn tò mò về vị cửu trưởng lão thần long thấy đầu không thấy đuôi này. Bình thường đã khó gặp mặt, nay lại gần một năm không hề xuất hiện. Ngay cả ba vị cự đầu cũng rất hiếu kỳ, không biết Tiêu Vũ đã đi đâu. Bọn họ biết Tiêu Vũ đến di tích viễn cổ, nhưng tin tức truyền về nói rằng những người tiến vào di tích đã trở về từ hơn nửa năm trước. Vì chuyện này, Thiên Lôi Tử còn cố tình chạy một chuyến đến thú vực nhưng chẳng thu được kết quả gì, không có một chút tin tức nào của Tiêu Vũ. Sau đó, ông lại đến Tinh Vẫn Các để hỏi thăm Tiêu Viêm và chúc mừng Dược Lão hồi sinh. Đáng tiếc, Tiêu Viêm cũng không biết, vì hắn và Tiêu Vũ đã tách ra từ lâu. Thiên Lôi Tử cuối cùng đành bất lực trở về Đan Tháp chờ đợi. Có thể thấy, ông ta xem Tiêu Vũ như bảo bối, cho rằng nếu Tiêu Vũ không gặp bất trắc, tương lai tất sẽ là trụ cột của Đan Tháp, ngay cả bản thân ông cũng không sánh bằng. Một kẻ yêu nghiệt như vậy, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ trân quý, huống hồ Tiêu Vũ còn do chính Thiên Lôi Tử khảo hạch và đưa vào Đan Tháp. Một ngày nọ, một thanh niên áo trắng từ ngoài Thánh Đan Thành tiến vào, tay cầm lệnh bài trưởng lão, đi vào nội vực rồi bước thẳng đến phủ đệ của cửu trưởng lão. Tin tức này gần như ngay lập tức truyền đến tai Thiên Lôi Tử, một trong tam cự đầu của Đan Tháp. Vừa nhận được tin, ông liền vội vã chạy tới Tiêu Phủ. Thật sự đi rồi sao? Hai nữ nhân này. Tiêu Vũ cảm nhận Tiêu Phủ rộng lớn chỉ có một mình tồn tại, không khỏi nghiến răng. Hắn đã một đường phi nhanh, kết hợp với dịch chuyển không gian, thậm chí không cần đi qua trùng động không gian để quay về Đan Vực. Nhưng khi về đến phủ đệ, hắn lại không hề cảm nhận được bất kỳ hơi thở của người nào khác. Linh hồn lực của hắn lật tung cả phủ đệ lên, gần như đào sâu ba thước đất, nhưng vẫn không tìm thấy khí tức khiến hắn mong nhớ. Hắn bất lực ngồi xuống chiếc ghế trong đại sảnh tiền viện, xoa xoa trán. Hắn thật không ngờ, hai nữ nhân kia lại vô tình đến vậy, ngủ với hắn xong, nói đi là đi thật. Trầm mặc một lúc, Tiêu Vũ thở dài một tiếng, thôi vậy, các nàng đã muốn tránh mặt ta, chắc chắn sẽ không ở lại Trung Châu nữa, khả năng cao là đã về Tây Bắc rồi. Cứ cho các nàng một chút thời gian để bình tĩnh, đợi ta xử lý xong chuyện ở Trung Châu sẽ quay về sau. Cướp đi sự trong trắng của ta mà lại muốn không chịu trách nhiệm sao? Không có cửa đâu. Ha ha, đến lúc đó, đừng hòng ai thoát được. Tiêu Vũ nói rồi khẽ cười một tiếng. Cái gì mà đừng hòng ai thoát được? Lẽ nào là kẻ thù của ngươi? Đột nhiên, ngay lúc Tiêu Vũ đang suy tính sau này tìm được Medusa và Vân Vận sẽ trừng phạt họ thế nào, một giọng nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tiêu Vũ ngẩng đầu lên, liền thấy một lão nhân quen thuộc đang đứng ở cửa đại sảnh. Hắn đã mãi mê suy nghĩ đến mức có người vào tận Tiêu Phủ mà không hề hay biết. Thiên Lôi Tử hội trưởng. Sao ngài lại đến đây? Tiêu Vũ có chút kinh ngạc, đứng dậy đón tiếp. Thiên Lôi Tử mỉm cười nói, tiểu tử ngươi mất tích một lần là hơn nửa năm, lão phu lo chết đi được. Bảo bối của Đan Tháp không thể xảy ra chuyện gì được. Cho nên ngươi vừa vào nội vực, ta đã nhận được tin, liền vội vã chạy tới ngay. Tiêu Vũ nghe vậy, bật cười, Thiên Lôi Tử hội trưởng, ta cũng vì có chuyện quan trọng nên không thể quay về, để hội trưởng lo lắng, thật là có lỗi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đúng là biết nói lời hay. Tốt rồi, thấy ngươi an toàn trở về, lão phu cũng yên tâm rồi. Hội trưởng khó khăn lắm mới đến một lần, ngồi xuống uống chút trà nhé. Loại trà lần trước sao? Biết ngài thích nên ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Vậy lão phu không khách sáo nữa. Hai người nói chuyện, Tiêu Vũ mời Thiên Lôi Tử ngồi vào ghế khách rồi pha cho ông một ấm trà. Phải rồi, vừa rồi ngươi nói không để ai chạy thoát, có phải là kẻ thù không? Không biết là thế lực phương nào? Ngươi là trưởng lão Đan Tháp, không thể để người khác bắt nạt. Nếu có chút lấy kẻ thù nào, cứ nói cho lão phu sẽ chống lưng cho ngươi. Ngài hiểu lầm rồi, không phải kẻ thù gì đâu, chỉ là một chút chuyện riêng thôi. Thê tử của ta giận dỗi, nhân lúc ta không để ý đã tự mình rời đi. Ồ, có phải là nữ oa nhi thường đi theo bên cạnh ngươi không? Vâng. Chật chật, lão phu đã sớm nhìn ra quan hệ hai người các ngươi không đơn giản. Ha ha, để hội trưởng chê cười rồi. Nữ oa nhi đó không tệ, cũng xứng với ngươi, chỉ là tính tình hơi lạnh lùng một chút. Lần này, không biết bao nhiêu người trong Thánh Đan Thành, thậm chí cả Đan Vực này phải tan nát cõi lòng đây. Tình nhân trong mộng của họ đã có bạn đời, e là sẽ có không ít kẻ tìm đến cái chết. Còn có nha đầu Tào Dĩnh kia, ai? Hội trưởng. Khụ khụ, lão phu nói nhiều rồi, không nói chuyện này nữa. Không phải, hội trưởng, ta muốn hỏi một chút, ngài có biết thê tử của ta đã đi đâu không? Nàng có từng quay về đây không? Nữ oa nhi đó hơn nửa năm trước quả thật có trở về. Lão phu cũng từ miệng nàng mà biết ngươi rất an toàn. Nhưng nàng ở lại phủ vài ngày rồi cũng rời đi, còn đi đâu thì lão phu thật sự không biết. Vâng, chỉ cần các nàng an toàn là tốt rồi, đa tạ hội trưởng đã cho biết. Đây đều là chuyện nhỏ. Phải rồi, trong khoảng thời gian ngươi không có ở đây, Trung Châu đã xảy ra một vài chuyện liên quan đến đường đệ Tiêu Viêm của ngươi. Ồ, hắn xảy ra chuyện gì sao? Chuyện đó thì không, nhưng hắn đã bị hồn điện để mắt tới. Không chỉ hắn, mà cả Tinh Vẫn Các cũng vì Dược Trần mà bị Hồn Điện nhắm vào. Vì Tiêu Viêm là quán quân đan hội, lại còn thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chúng ta nhận được tin tức, bên Hồn Điện có lẽ đã đoán ra 11 vị tôn lão bí mất tại đan tháp có liên quan đến Tiêu Viêm. À, ngươi có biểu cảm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi biết tin tức cụ thể về những tôn lão mất tích của Hồn Điện sao? Không giấu gì hội trưởng, 11 vị đấu tôn của Hồn Điện đó đều bị ta. Thì ra là tiểu tử ngươi. Ta cứ nói ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể hành động sạch sẽ ngay dưới mí mắt của ba lão già chúng ta chứ. Hai người hàn huyên rất lâu, Tiêu Vũ cũng biết được những đại sự xảy ra ở Trung Châu trong gần một năm qua, một trong số đó chính là việc Tinh Vẫn Các đối đầu với Hồn Điện. Trong thời gian này, Hồn Điện đã từng vây quét Tinh Vẫn Các một lần. Nhưng khi Hồn Điện phái cường giả đến vây công, Dược lão đã đại triển thần uy, trọng thương Tam Thiên Tôn và Tứ Thiên Tôn của Hồn Điện. Tiêu Viêm còn trực tiếp diệt sát Bát Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn. Vì vậy, cả hai đều lọt vào danh sách phải giết của Hồn Điện. Nhưng nhờ Dược lão hồi sinh, thực lực tăng lên đến cao cấp bán thánh, quan hệ rộng rãi, Tinh Vẫn Các khuếch trương thanh thế, vươn lên thành một thế lực siêu cấp sánh ngang với Nhị Tông, sức uy hiếp còn hơn trước. Vì thế, Hồn Điện đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì thêm, không ai biết bọn chúng đang toan tính điều gì. Mãi cho đến khi trời gần tối, Thiên Lôi Tử mới rời đi. Tiễn biệt Thiên Lôi Tử, Tiêu Vũ trở về phòng, nằm trên giường nhìn ngọc giản trong tay. Đây là ngọc giản do Tiêu Viêm phái người đưa tới vài ngày trước, nhưng vì Tiêu Vũ không có ở đây nên được chuyển đến tay Thiên Lôi Tử. Linh hồn lực thăm dò vào ngọc giản, bên tai Tiêu Vũ liền vang lên giọng nói của Tiêu Viêm, "Vũ ca, không biết huynh đã từng nghe qua cổ tộc chưa?" "Chính là gia tộc của Huân Nhi. Lễ thành nhân 20 năm một lần của cổ tộc sắp đến, Tinh Vẫn Các đã nhận được thiệp mời. Nhưng lão sư có việc không thể đi được, muốn ta thay mặt đến đó. Ta có thể dẫn theo người, cho nên muốn hỏi Vũ ca có muốn đi cùng không? Nếu huynh đi, một tháng sau chúng ta gặp nhau ở cổ thánh thành tại Đông Vực. Đến lúc đó, những chuyện khác ta sẽ nói tỉ mỉ với huynh." Nghe xong lời nhắn của Tiêu Viêm, trong mắt Tiêu Vũ lóe lên một tia sáng. Cổ tộc sao? Cũng có thể đi xem một chút, mở mang tầm mắt về một trong những gia tộc viễn cổ hùng mạnh nhất hiện nay, biết đâu còn có thu hoạch bất ngờ. Còn có vị lão tổ kia của Tiêu gia, Tiêu Huyền trong chốc lát, Tiêu Vũ đã quyết định sẽ tham gia lễ thành nhân của cổ tộc lần này. Không vì gì khác, chỉ vì đến bây giờ, hắn vẫn chưa thực sự được chiêm ngưỡng phong thái của những gia tộc viễn cổ hùng mạnh nhất trên đấu khí đại lục. Lần này đến đó, vừa có thể mở mang kiến thức, vừa xem thử các đấu thánh của những gia tộc này lợi hại đến mức nào. Còn một lý do quan trọng khác khiến Tiêu Vũ muốn đi, chính là vị lão tổ của Tiêu gia, Tiêu Huyền. Hắn muốn gặp gỡ người đàn ông đã hao hết huyết mạch đấu đế của Tiêu gia, dựa vào đại nghị lực và quyết tâm phi thường mà suýt chút nữa đã trở thành đấu đế. Dù ký ức của Tiêu Vũ về nguyên tác đã mơ hồ, nhưng đối với nhân vật đầy màu sắc truyền kỳ này, hắn vẫn nhớ rất rõ. Thiên mộ, Tiêu Huyền sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ liền rời khỏi Tiêu phủ, chạy ra ngoài thành, cưỡi trùng động không gian để đến Đông Vực. Khoảng cách giữa Đan Vực và Đông Vực tuy xa xôi, nhưng Tiêu Vũ không vội, vẫn còn gần một tháng, dư sức để hắn đến nơi. Sau nhiều lần quá cảnh, Tiêu Vũ cuối cùng cũng thông qua các trùng động không gian, rời khỏi phạm vi Đan Vực để tiến về phía Đông Vực. Khoảng cách giữa Đông Vực và Đan Vực vô cùng xa xôi, dĩ nhiên, so với Tinh Vẫn Các thì vẫn gần hơn không ít, nên Tiêu Vũ không sợ không đuổi kịp Tiêu Viêm. Sau mấy ngày liên tục dịch chuyển không gian, Tiêu Vũ cuối cùng đã đến được biên giới Đông Vực. Sau đó, hắn tìm một thành thị lớn ở gần đó rồi bắt đầu cưỡi trùng động không gian. Dù đã đến Đông Vực, nhưng khoảng cách đến lối vào cổ giới vẫn còn rất xa, thậm chí còn xa hơn cả từ Đan Vực đến Đông Vực. Tuy nhiên, với nửa tháng còn lại, hoàn toàn có thể đến kịp. Đây là một mảnh thảo nguyên bao la vô tận, một màu xanh tươi tốt tràn ngập tầm mắt, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Giữa thảo nguyên, một quảng trường bằng đá khổng lồ, nguy nga sừng sững mọc lên. Quảng trường cự thạch này cách mặt đất khoảng trăm trượng, được vô số cột đá to lớn chống đỡ, trông từ xa như một người khổng lồ đứng sừng sững giữa đất trời, mang lại cảm giác hùng vĩ. Trên quảng trường, không gian dường như bị bóp méo, thỉnh thoảng có ánh bạc lóe lên, từng bóng người từ đó lướt nhanh ra rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Lúc này, quảng trường khổng lồ đã chật ních người, tiếng ồn ào huyên náo tụ lại, vang vọng lên tận trời xanh. Xoẹt. Giữa không trung quảng trường, một vùng không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội, một khe nứt không gian trực tiếp mở ra. Bên trong khe nứt, một bóng người áo xanh bạc vọt tới, thẳng tắp rơi xuống quảng trường. Nhưng bóng người vừa chạm đất, liền bị tiếng ồn ào huyên náo trong quảng trường làm cho giật mình. Tiêu Vũ xoa xoa tai, bất đắc dĩ lắc đầu, lại là cảnh tượng này, quả nhiên, ở thế giới nào cũng không thiếu kẻ thích xem náo nhiệt. Vốn là một trạch nam, Tiêu Vũ trước giờ không thích những nơi ồn ào như vậy. Nếu không phải lần này đến đây có mục đích, hắn cũng lười tham gia vào mấy chuyện huyên náo này. Đấu khí trong người Tiêu Vũ đột nhiên tuôn ra, hóa thành một cái lồng vô hình, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Khi không còn nghe thấy tiếng ồn ào nữa, Tiêu Vũ quan sát xung quanh, phát hiện ở phía đông có một thành thị khổng lồ. Đó hẳn là Cổ Thánh Thành, lối vào cổ giới. Nhưng nghĩ đến việc mình không có thiệp mời, Tiêu Vũ có chút đau đầu. Không biết Tiểu Viêm Tử đã đến chưa, đã bảo ta tới, nếu không có thiệp mời của hắn, muốn vào cổ giới e là không thể nào. Nếu xông vào, đám lão già của cổ tộc không phải dạng vừa. Thế là, Tiêu Vũ đứng chờ ở quảng trường một lúc nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Viêm đâu. Dù đã cách âm, nhưng nơi này quá đông người và vẫn không ngừng có người mới đến. Tiêu Vũ không muốn chờ đợi nữa, liền bay về phía Cổ Thánh Thành. Dù sao thì Tiêu Viêm cũng phải vào đó, đến ngoài cổng thành chờ cũng như nhau, biết đâu hắn đã đến sớm và đang chờ mình ở cổng thì sao. Những người xung quanh Tiêu Vũ chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, rồi bóng người kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Một đường phi nhanh, Tiêu Vũ cuối cùng đã nhìn thấy Cổ Thánh Thành. Nhưng vì đã tìm hiểu trước, hắn biết khu vực cấm bay nằm trong phạm vi ngàn trượng quanh thành, nên hắn liền đáp xuống đất và đi bộ, dĩ nhiên, tốc độ vẫn cực nhanh. Khi còn cách thành khoảng 800 trượng, Tiêu Vũ đã thu toàn cảnh Cổ Thánh Thành vào mắt. Thành thị này không hề bá khí như trong tưởng tượng, mà được xây bằng những khối đá màu xanh nhạt. Có lẽ do năm tháng bào mòn, thành phố trông có chút cũ kỹ, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa, khiến người ta cảm nhận được hương vị của thời viễn cổ. Thành phố cổ xưa được bao bọc trong một lớp màn sáng trong suốt. Màn sáng trông có vẻ mỏng manh, nhưng lại tạo ra một cảm giác uy áp như xuất phát từ tận sâu trong linh hồn. Uy áp này khiến không ít người biến sắc, những cường giả biết rõ lai lịch của thành phố này càng lộ vẻ kính sợ. Tiêu Vũ cảm nhận được uy áp từ màn sáng, biết rõ sức mạnh kinh khủng bên trong. Ngay cả với thân thể cường đại hiện tại của hắn, cũng không thể đột phá được. Đây là một lớp phòng ngự có thể ngăn cản được cả cường giả cấp đấu thánh, còn có thể ngăn được đấu thánh mấy sao thì Tiêu Vũ không biết, vì nhận thức của hắn về thực lực đấu thánh vẫn còn mơ hồ. Gia tộc viễn cổ có thể đứng vững đến nay mà không sụp đổ, quả thật không phải không có lý do. Chỉ riêng tấm màn trắng này, ta hiện tại cũng đành bó tay. Xem ra, ta và các cường giả đỉnh cao của các thế lực hàng đầu đại lục vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Than thở một câu, Tiêu Vũ liền nhìn thấy cổng Cổ Thánh Thành và dòng người đang xếp hàng dài dằng dặc. Cổ Thánh Thành không mở cửa cho người ngoài, nếu không phải là người cổ tộc hoặc người được mời thì không thể vào trong. Cho nên, chỉ có dịp lễ thành nhân 20 năm một lần, Cổ Thánh Thành mới trở nên náo nhiệt nhất, còn những lúc khác, muốn đến gần cũng đã khó, nói gì đến việc vào trong. Tiêu Vũ không đi xếp hàng, vì hắn không có thiệp mời, xếp hàng cũng vô ích. Hắn chỉ liếc nhìn dòng người dài ngoằng rồi tìm một chỗ nghỉ chân gần đó. Trong dòng người xếp hàng, Tiêu Vũ không phát hiện ra Tiêu Viêm, hoặc là hắn đã vào trong, hoặc là còn chưa tới. Nhưng đã hẹn nhau, Tiêu Viêm sẽ không vào trước khi hắn đến, trừ phi Cổ Thánh Thành sắp đóng cửa. Trên bãi cỏ xung quanh, Tiêu Vũ tìm một vị trí nổi bật, lơ lửng ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tin rằng nếu Tiêu Viêm đến, sẽ dễ dàng nhìn thấy hắn. Dĩ nhiên, hành vi kỳ quặc này của Tiêu Vũ đã thu hút không ít ánh mắt, có tò mò, có khinh bỉ, có chế giễu, cũng có thờ ơ. Đối với những ánh mắt này, Tiêu Vũ hoàn toàn phớt lờ. Hắn không có thời gian để quan tâm người khác nghĩ gì về mình, những người này chẳng liên quan gì đến hắn, để ý họ làm gì. Sau một ngày ngồi lơ lửng, một giọng nói đã phá vỡ sự tĩnh lặng của Tiêu Vũ. Vũ ca! Sao huynh đến nhanh vậy? Mở mắt ra, Tiêu Vũ liền thấy chủ nhân của giọng nói đang bay về phía mình. Khuôn mặt trẻ trung quen thuộc trong bộ y phục đỏ thẫm, vô cùng rõ ràng. So với Tinh Vẫn Các, đang vực gần đông vực hơn nhiều, ta đến sớm một chút có gì lạ đâu. Tiêu Vũ đứng dậy, chắp tay sau lưng, mỉm cười nói. Lời vừa dứt, người thanh niên kia đã đến trước mặt Tiêu Vũ, sau lưng còn có một nữ tử áo tím. Người đến chính là Tiêu Viêm, và người đi theo như hình với bóng là Tiểu Y Tiên. Nói cũng phải, ta cứ phải vội vã lên đường, sợ bị lỡ mất. Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Vũ tiến đến, khoác vai Tiêu Viêm, nói, ta đã ở ngoài thành này cả một ngày rồi đấy, vào trong thôi. Tiêu Viêm gật đầu, đi trước dẫn đường, gia nhập vào hàng người dài đang xếp hàng. Trong lúc xếp hàng, Tiêu Viêm hỏi Tiêu Vũ đã đi đâu trong nửa năm qua. Tiêu Vũ lược bỏ những phần không quan trọng rồi kể hết cho Tiêu Viêm nghe. Tiêu Viêm không khỏi thán phục kỳ ngộ của Tiêu Vũ, thì ra trong di tích viễn cổ đó còn có một thế giới khác, chẳng trách bộ hài cốt đấu thánh mà hắn cướp được lại không quá mạnh. Ban đầu, Tiêu Viêm còn thắc mắc tại sao một tạo hóa thánh giả không được xem là mạnh trong số các đấu thánh lại có bảo vật quý giá như Long Hoàng Bản Nguyên Quả, thì ra bộ hài cốt đấu thánh đó vốn không phải của tạo hóa thánh giả. Tiêu Viêm cũng kể lại những trải nghiệm của mình trong mấy năm qua cho Tiêu Vũ nghe. Hầu hết đều giống như Tiêu Vũ đã biết, chỉ có điều duy nhất khiến hắn kinh ngạc là thực lực của Tiêu Viêm bây giờ đã đạt đến cửu tinh đấu tôn. Sau đó mới biết, thì ra sau khi Dược Lão hồi sinh đã giao cốt linh lãnh hỏa cho Tiêu Viêm luyện hóa, giúp hắn tăng lên thất tinh đấu tôn. Sau đó, Tiêu Viêm lại dựa vào cốt tủy của đấu thánh, cộng thêm khổ tu mà một lần nữa nâng cao thực lực, tiến vào hàng ngũ cửu tinh đấu tôn. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, dù Tiêu Vũ không nhớ rõ thực lực của Tiêu Viêm trong nguyên tác ở giai đoạn này, nhưng hắn chắc chắn rằng Tiêu Viêm bây giờ mạnh hơn không ít. Một lúc sau, ba người Tiêu Vũ vừa nói chuyện vừa tiến đến gần cổng thành. Nhưng Tiêu Viêm vì chuyện của Cổ Huân Nhi, đã định sẵn chuyến đi cổ tộc lần này sẽ không hề bình lặng. Quả nhiên, vừa đến cổng thành, hắn đã gặp một người cổ tộc tên là Linh Tuyền, hình như là một trong bát đại thống lĩnh của Hắc Yểm Quân. Nhưng vị thống lĩnh này chỉ có thực lực nhất tinh đấu tôn, kết quả ra sao không cần phải nói, hắn thậm chí không đỡ nổi một cước của Tiêu Viêm, chỉ là một tên hề không hơn không kém. Trong lúc đó, Tiêu Vũ còn cảm thán, nhân vật chính đúng là nhân vật chính, đi đến đâu cũng có thể ra vẻ, hắn chỉ đành lặng lẽ xem Tiêu Viêm thể hiện. Sau đó, Linh Tuyền thậm chí còn muốn dùng Hắc Yểm Quân để đối phó với Tiêu Viêm, nhưng thế hệ trẻ của cổ tộc vẫn có người công tư phân minh, hành vi này đã bị ngũ thống lĩnh của Hắc Yểm Quân ngăn lại. Ba người Tiêu Vũ cũng thuận lợi tiến vào cổ thánh thành. Vì cổng cổ giới cần 3 ngày nữa mới mở ra, nên ba người họ đã ở lại nơi nghỉ ngơi do cổ tộc sắp xếp. Trong thời gian này cũng không hề yên bình, lúc nào cũng có vài kẻ tự cho mình là thiên tài của cổ tộc, cảm thấy Tiêu Viêm không xứng với Cổ Huân Nhi mà nhảy ra gây sự. Tiêu Vũ chắc chắn sẽ không quản, dù sao cũng không phải nhắm vào hắn cứ xem kịch là được. Hơn nữa, đây cũng coi như là tình địch khiêu chiến, Tiêu Vũ không có tư cách can thiệp. Tiêu Viêm thì không hề sợ hãi, tất cả những kẻ thuộc thế hệ trẻ cổ tộc muốn tìm hắn gây sự đều bị thực lực cường hãn của hắn cho ăn quả đắng. Chuyện này cũng làm cho tên tuổi của Tiêu Viêm vang danh trong cổ thánh thành, tạo ra hiệu quả giết gà dọa khỉ, vì vậy trong những ngày tiếp theo, không còn ai dám tự rước lấy nhục mà đến gây sự nữa. Ba người Tiêu Vũ cũng thuận lợi có được sự yên tĩnh cho đến ngày thứ ba. Khi ánh bình minh của ngày thứ ba chiếu rọi, cổ thánh thành trở nên vô cùng náo nhiệt, vì hôm nay chính là ngày cổng cổ giới mở ra. Đối với vùng đất thần bí của một thế giới khác này, đại đa số người đều mang lòng hiếu kỳ. Đại thần thông mở ra không gian như thế này, trên thế gian không có nhiều người làm được. Ba người Tiêu Vũ cũng đã sớm rời khỏi nơi nghỉ ngơi, đi đến nơi mở cổng cổ giới. Sau khi rời khỏi trang viên đại khách của cổ thánh thành, ba người Tiêu Vũ theo dòng người tiến về trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố là một hồ nước cực kỳ rộng lớn, nước hồ trong vắt nhưng lại sâu không thấy đáy. Nhìn xuống, mặt hồ tựa như một vực sâu đen thẳm, khiến người ta tim đập chân run. Lúc này, xung quanh hồ đã bị người vây kín, vô cùng đông đúc. Trên những công trình kiến trúc bao quanh hồ cũng có rất nhiều người đứng xem. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều đổ dồn về mặt hồ. Phía trên hồ nước, từng bóng người mặc giáp trụ, tay cầm trường thương đứng sừng sững. Mỗi bóng người đều toát ra khí tức không hề yếu, vô số khí tức hòa quyện vào nhau, tạo thành một thế lực cực kỳ cường hãn, khiến không ai dám bước vào hồ nước dù chỉ một bước. Chư vị, cổ giới sắp mở ra. Bên trong cổ giới, địa vực bao la, nếu tùy tiện xông vào, khó tránh khỏi bị lạc phương hướng. Nếu chẳng may lạc vào vết nứt không gian, e rằng sẽ vĩnh viễn mất mạng trong hư vô. Vì vậy mong các vị sau khi vào trong, đừng tùy tiện hành động. Giữa hồ nước, một lão giả mặc áo dài trắng cao giọng hô lớn. Sau khi vào cổ giới, sẽ có người tiếp đãi và đưa mọi người đến trung tâm cổ giới là Cổ Thánh Sơn Mạch. Ngoài ra, trong cổ giới có các bộ tộc bản địa, mong chư vị không quấy rầy họ, nếu không, có thể sẽ bị cổ tộc chúng ta liệt vào danh sách đen. Mọi người đã rõ chưa? Nghe lời lão giả, bên ngoài hồ nước cũng vang lên nhiều tiếng đáp lời khách sáo. Đối mặt với người của cổ tộc, dù là những cường giả có tiếng tăm ở Trung Châu cũng không dám chậm trễ. Đúng lúc này, mặt hồ yên tĩnh đột nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng. Ngay sau đó, mọi người cảm nhận được một luồng dao động không gian cực kỳ khủng khiếp từ trên không gian phía trên hồ lan tỏa ra. Bùng! Khi dao động không gian khủng khiếp này đạt đến đỉnh điểm, một cột sáng chói lòa đột nhiên từ dưới đáy hồ bắn vọt lên, cuối cùng nối liền với màn năng lượng bao bọc thành phố. Ầm ầm! Ngay khoảnh khắc cả hai kết nối với nhau, không gian phía trên hồ đột nhiên vang lên tiếng sấm rền. Ngay sau đó, không gian từ từ xé toạc ra dưới hàng vạn ánh mắt kinh ngạc, một lúc sau, một cánh cổng không gian dẫn đến một nơi sâu thẳm vô định đã xuất hiện. Chư vị, cổng cổ giới đã mở, mời vào. Giọng lão giả vang vọng khắp xung quanh hồ. Một số người nôn nóng liền hóa thành lưu quang, lao về phía cổng không gian và biến mất bên trong. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt bay lên, hướng về phía cánh cổng. Chúng ta cũng đi thôi, xem thử chủng tộc viễn cổ này có phong thái ra sao mà có thể đứng vững không ngã. Tiêu Vũ thấy vậy cũng không chần chừ, khẽ nói một câu rồi biến mất tại chỗ. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên theo sát phía sau, tiến vào cánh cổng không gian. Trong lúc này, các thống lĩnh Hắc Yểm Quân trên hồ nước cũng không gây sự, chỉ âm trầm nhìn Tiêu Viêm bước vào cổng không gian. Dù sao thì mấy ngày trước bị đánh không nhẹ, bây giờ trên mặt họ vẫn còn thấy những vết bầm tím, nếu không dùng đan dược hồi phục, e rằng giờ này vẫn còn là đầu heo, nào dám tiếp tục khiêu khích Tiêu Viêm. Một thảo nguyên mênh mông vô bờ, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi qua, lại dấy lên một cơn sóng lục kéo dài đến tận chân trời. Bầu trời xanh thẳm vô cùng mỹ lệ, điểm xuyết những đám mây trôi lững lờ, tựa như một bức tranh. Thiên địa nơi đây, dưới cảnh đẹp như vậy, lại tĩnh lặng đến lạ thường. Xoẹt trên bầu trời, một vùng không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội, một cánh cổng không gian đen kịt, to lớn kỳ dị hiện ra. Không lâu sau khi cánh cổng xuất hiện, từng bóng người cũng dần dần hiện ra, cuối cùng đứng trong một thế giới xa lạ. Đây chính là cổ giới sao? Năng lượng thiên địa thật nồng đậm, mạnh hơn ngoại giới không chỉ vài lần. Không hổ là cảnh giới mà chỉ cường giả đấu thánh mới có thể đạt tới, thần thông bực này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cùng với sự xuất hiện của những bóng người, từng tiếng kinh hô cũng dần dần vang lên. Giữa lúc mọi người đang sợ hãi thán phục, ba người Tiêu Vũ cũng từ trong cổng không gian bước ra. Họ tương đối bình tĩnh, mặc dù năng lượng của thế giới này cực kỳ nồng đậm, nhưng Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên trước đó đã từng ở trong tụ linh tháp của Tây Bắc Liên Minh, nơi đó không hề kém cạnh. Đại Hoang Cổ Hỏa có thể ngưng tụ năng lượng thiên địa thành thể lỏng, nếu Tiêu Vũ toàn lực ra tay, ngưng tụ ra một vùng năng lượng thiên địa ở thể rắn cũng không phải là không thể, cho nên điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bùng! Đám người vừa xuất hiện chưa được bao lâu, trên bầu trời xa xa đã vang lên một tiếng sấm rền. Nhìn từ xa, có thể thấy một mảng mây đen đang phi tốc lao đến đây. Mãi đến khi mây đen ngày càng gần, mọi người mới phát hiện, đó căn bản không phải mây đen, mà là 10 chiếc phi hành chiến hạm khổng lồ. 10 chiếc chiến hạm che khuất bầu trời, sương mù màu xám bên dưới lượn lờ, tựa như đang điều khiển mây đen, mang theo thế sét đánh lôi đình bay tới, thanh thế vô cùng hùng vĩ. So với những chiến hạm khổng lồ kia, con người trông thật nhỏ bé. Tiêu Vũ càng nhìn càng cảm thấy, chiến hạm này rất giống hàng không mẫu hạm trên địa cầu, chỉ có điều một cái ở trong nước, một cái ở trên trời, một cái mang cảm giác khoa học kỹ thuật, một cái lại mang đầy vẻ huyền bí. Ha ha, các vị khách quý, mời lên thuyền. Sau khi chiến hạm đến gần, một giọng nói già nua từ bên trong truyền ra, lọt vào tai mọi người. Theo tiếng nói vang lên, lớp sương mù tựa như mây đen bao quanh chiến hạm liền nứt ra một khe hở, dẫn thẳng lên chiến hạm. Mọi người không chần chừ, thân hình lần lượt lướt ra, hóa thành lưu quang bay lên chiến hạm. Ba người Tiêu Vũ cũng đã lên chiến hạm, so với chiến hạm, đám người chỉ tựa như những con kiến. Nhìn những hắc yểm quân tay cầm thương đứng thẳng ở mép chiến hạm, Tiêu Vũ cảm thấy hứng thú. Một chiến hạm khổng lồ và thần kỳ như vậy, mặc dù không biết có công năng gì, hay uy lực đối địch ra sao, nhưng nếu kết hợp với những hắc yểm quân này, e rằng có thể phát huy ra chiến lực bất phàm. Tiêu Vũ cẩn thận cảm nhận chất liệu của chiến hạm, phát hiện thứ này, cho dù là hắn, muốn phá hủy cũng phải tốn chút công phu. Hắn còn cảm nhận được khí tức không gian nồng đậm trên đó. Có chút thú vị, thứ này nếu đặt trong chiến tranh, tuyệt đối là một đại sát khí. Đối với cường giả đỉnh cao có lẽ vô dụng, nhưng đối với cấp đấu tôn, e là có thể trực tiếp nghiền ép. Chờ tất cả mọi người đều lên thuyền, Tiêu Vũ cảm nhận chiến hạm rung lên một cái, một khắc sau, hắn phát hiện chiến hạm đang tiến hành xuyên không. Điều này không giống với dịch chuyển không gian, mà tương tự với nguyên lý của trùng động không gian, nhưng tốc độ này lại nhanh hơn rất nhiều, e rằng đủ để vượt qua cả cường giả đấu tôn đỉnh phong thông thường. Ánh mắt lóe lên, Tiêu Vũ nghĩ, nếu có cơ hội, có lẽ nên làm một chiếc như thế này. Ba người Tiêu Vũ tùy tiện tìm một vị trí trên chiến hạm, liền ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Vũ còn từ trong nạp giới lấy ra một cái bàn gỗ nhỏ, đặt giữa ba người. Sau đó, hắn lấy ra mấy cái ly, rót cho ba người mỗi người một ly quỳnh tương. Hắn đẩy một ly đến trước mặt Tiểu Y Tiên, nàng khẽ nói một tiếng, cảm tạ. Sau đó, khi Tiêu Vũ đưa chén cho Tiêu Viêm, lại thấy hắn mặt đầy kinh ngạc. Vũ ca, bình đan tủy quỳnh tương ta đưa cho huynh vẫn chưa uống hết sao? Ta nhớ là huynh rất thích mà. Sao lại tiết kiệm thế? Tiêu Vũ nghe vậy, liền nâng chén lên, khẽ cười, cũng không phải tiết kiệm, bình lần trước ngươi cho ta có bao nhiêu đâu, đã sớm uống hết rồi. Đây là ta tự sản xuất. Tiêu Viêm cầm ly lên nhấp một ngụm, liền biết thứ này có cùng hương vị với đan tủy quỳnh tương mà hắn tìm được ở đan giới năm xưa, không khỏi kỳ quái hỏi, tự sản xuất. Điều kiện để sinh ra đan tủy quỳnh tương cực kỳ hà khắc, Vũ ca, huynh làm thế nào vậy? Sơn nhân tự có diệu kế, nếu ngươi muốn, ta còn rất nhiều. Tiêu Vũ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời mà quỳnh tương mang lại. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng xoa xoa tay, cười hắc hắc, vậy ta không khách sáo nữa. Mặc dù đan tủy quỳnh tương đối với thực lực của họ bây giờ tác dụng đã cực kỳ nhỏ, nhưng cảm giác của nó lại tuyệt hảo. Sau khi uống hết phần mình kiếm được, Tiêu Viêm đã thèm hương vị đó rất lâu rồi. Ba người tựa như đang đi nghỉ dưỡng, ngồi đây uống quỳnh tương, vui vẻ trò chuyện. Hương vị của quỳnh tương cũng lan tỏa ra ngoài, khiến không ít ánh mắt đổ dồn về đây. Thậm chí có không ít người, ngửi thấy hương vị tuyệt vời này mà nuốt nước bọt. Không biết từ lúc nào, một nam tử áo trắng đã đến bên cạnh mấy người Tiêu Vũ. Nam tử áo trắng tướng mạo tuấn mỹ, dù so với Tiêu Vũ có kém một chút, nhưng so với những người trên chiến hạm, hắn có thể xếp thứ hai. Phía trên đôi mày kiếm của hắn, ở trán, có một ấn ký hình ngọn lửa sống động như thật đang từ từ cháy lên, trông vô cùng thần dị. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía chén của ba người Tiêu Vũ, ít hầu không ngừng chuyển động và tiếng nuốt nước bọt đã phá vỡ khí chất tuyệt vời của hắn. Bên cạnh nam tử áo trắng còn có một nữ tử, nàng mặc y phục màu đỏ nhạt, khuôn mặt bị một tấm màn che mặt che đi, nhưng dù vậy, đường nét lộ ra qua tấm màn che mặt cũng vô cùng động lòng người. Đôi mắt sáng của nàng không có chút gợn sóng, phảng phất như mọi chuyện trên đời đều khó mà khơi dậy hứng thú của nàng. Có lẽ nếu là nữ tử khác, sẽ cảm thấy nam tử áo trắng như vậy quá mức mất mặt, nhưng nữ tử áo đỏ lại không hề có một chút biểu cảm ghét bỏ, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ. Ba người Tiêu Vũ cũng đã phát hiện ra hai người họ, nhưng ban đầu không để ý, trên chiến hạm đông người như vậy, họ không thể gặp ai cũng phải nói chuyện. Nhưng nhìn bộ dạng thèm thuồng của đại soái ca chỉ kém mình một chút, Tiêu Vũ cũng có chút buồn cười. Có lẽ vì cả hai đều là soái ca, Tiêu Vũ vậy mà không ghét bộ dạng của nam tử áo trắng, cuối cùng, hắn còn lên tiếng trước, vị này. Tại hạ Hỏa Huyễn, không biết huynh đài xưng hô thế nào. Thấy Tiêu Vũ vậy mà chủ động bắt chuyện, nam tử áo trắng mắt sáng lên, không đợi người kia nói xong đã vội vàng đáp lời. Tiêu Vũ bị bộ dạng vội vàng của gã này làm cho nghẹn lời một chút, bật cười nói, tại hạ Tiêu Vũ, Hỏa Huyễn huynh nếu không chê, ngồi xuống uống một chén. Tốt, ta thấy Tiêu Vũ huynh vô cùng thân thiết, sớm đã có ý muốn kết giao. Hỏa Huyễn có chút tự nhiên như người quen ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vũ. Lúc này, Tiêu Vũ cũng để ý đến nữ tử áo đỏ vẫn đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào mình. Hỏa Huyễn huynh, vị này là... Hỏa Huyễn liếc nhìn nữ tử rồi mỉm cười giới thiệu, vị này là đồng bạn của ta, tên là Hỏa Trĩ. Nếu không chê, Hỏa Trĩ cô nương cũng ngồi xuống uống một chén nhé. Tiêu Vũ gật đầu rồi mời nữ tử. Hỏa Trĩ bình thản đáp, đa tạ. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Hỏa Huyễn. Tiêu Vũ rót cho hai người mỗi người một chén quỳnh tương, rồi nói, nếu ta không đoán sai, Hỏa Huyễn huynh hẳn là người của Viêm tộc. Hỏa Huyễn nhận lấy chén, nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, rồi cười nói, Tiêu Vũ huynh quả thật kiến thức rộng, cũng biết cả Viêm tộc. Không sai, ta và Hỏa Trĩ đều là người của Viêm tộc. Cũng không phải kiến thức gì rộng, trước đây ta từng nghe qua danh của các gia tộc viễn cổ, hơn nữa ấn ký trên trán của Hỏa Huyễn huynh và Hỏa Trĩ cô nương lại cực kỳ dễ thấy, muốn không nhận ra cũng khó. Tiêu Vũ mỉm cười, ánh mắt nhìn vào ấn ký trên trán của hai người. Hỏa Huyễn sững sờ, rồi khẽ lắc đầu, ta đã nói rồi, thứ này quá mức vô trương. Phải rồi, chỉ biết đến thưởng thức rượu ngon mà còn chưa biết Tiêu Vũ huynh là người nơi nào. Có thể nhận được lời mời của cổ tộc, chắc hẳn Tiêu Vũ huynh cũng không đơn giản. Nói rồi, Hỏa Huyễn lại dấy lên một chút tò mò về thân phận của ba người Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nghe vậy liền chỉ vào Tiêu Viêm bên cạnh, vị này là đường đệ của ta, Tiêu Viêm. Ta có thể vào cổ giới cũng là nhờ phúc của tiểu tử này. Trong mắt Hỏa Huyễn lóe lên một tia tinh quang, nhưng lại không hề kinh ngạc về Tiêu Viêm, nói, quán quân đan hội, ta đã nghe qua đại danh của Tiêu Viêm huynh. Nhưng so với ở Trung Châu, ta nghĩ danh tiếng của Tiêu Viêm huynh ở cổ tộc còn lớn hơn một chút. Nói rồi, hắn cười chế nhạo nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đâu thể không hiểu ý hắn, cười khổ nói, ta cũng không muốn nổi danh như vậy, chỉ là bọn họ cứ nhất định phải gây sự. Ha ha ha, Tiêu Viêm huynh. Ta không nói đến chuyện đó. Phải biết rằng, tiểu công chúa của cổ tộc, Huân Nhi tiểu thư, đã ở trước mặt đông đảo trưởng lão cổ tộc, không chút kiêng dè nói rằng người nàng yêu thích là ngươi. Đây cũng chính là lý do những người cổ tộc kia tìm đến gây phiền phức cho Tiêu Viêm huynh. Có thể khiến tiểu công chúa cổ tộc động lòng, thậm chí chống lại cả gia tộc, bản lĩnh của Tiêu Viêm huynh khiến tại hạ phải nhìn bằng con mắt khác. Hỏa Huyễn cười một tiếng, trong mắt tràn đầy sự bội phục khi nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy lại không khỏi sững sờ. Hắn không ngờ Huân Nhi lại vì mình mà trở mặt với các trưởng lão trong gia tộc. Những năm qua, để Huân Nhi một mình gánh chịu áp lực trong cổ tộc, quả thật đã làm khổ nàng. Nhưng đã đến đây rồi, ta sẽ chứng minh cho cổ tộc thấy, ánh mắt của Huân Nhi không hề sai. Lời nói này khiến Hỏa Trĩ đang im lặng cũng phải nhìn Tiêu Viêm bằng con mắt khác. Hỏa Huyễn gật đầu, đó là tự nhiên. Thực lực của Tiêu Viêm huynh, mấy ngày trước ở cổ thánh thành chúng ta đã quá rõ ràng. Nhưng nếu muốn được những lão già của cổ tộc công nhận, Tiêu Viêm huynh vẫn cần phải đạt đến cảnh giới đấu thánh. Chỉ có như vậy mới có thể khiến tất cả những kẻ phản đối phải câm miệng, để cổ tộc thực sự chấp nhận ngươi. Còn nữa, lễ thành nhân của cổ tộc lần này, Dược tộc cũng có người đến. Vì chuyện của Dược Trần tiền bối, Tiêu Viêm huynh phải cẩn thận một chút, e rằng họ sẽ gây khó dễ cho ngươi. Rõ ràng, Hỏa Huyễn cũng biết đôi chút về Tiêu Viêm, nhưng thông tin về Tiêu Viêm cũng không khó để tìm hiểu. Quán quân đan hội, đệ tử của luyện dược sư đệ nhất đại lục Dược Trần, đều là những chuyện mà mọi người ở Trung Châu đều biết. Đa tạ Hỏa Huyễn huynh nhắc nhở. Đấu thánh, ta sẽ đạt tới. Còn về Dược tộc, họ cứ đến đi, ta, Tiêu Viêm, sẽ tiếp hết. Tiêu Viêm chắp tay về phía Hỏa Huyễn, mỉm cười nói. Lãng qua chủ đề này, mấy người lại tán gẫu, phần lớn là về lễ thành nhân của cổ tộc lần này. Ba người Tiêu Vũ cũng từ miệng Hỏa Huyễn mà biết được rất nhiều quy tắc của lễ thành nhân. Trong lúc đó, Hỏa Trĩ vẫn giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Vũ. Ai không biết còn tưởng Hỏa Trĩ có ý kiến gì với hắn. Điều này cũng khiến Tiêu Viêm len lén ném về phía hắn những ánh mắt mập mờ. Hỏa Trĩ cô nương, không biết cô có chuyện gì muốn nói với ta sao? Có lẽ bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, Tiêu Vũ không nhịn được đành mở miệng hỏi. Dù mình có đẹp trai, cũng không thể cứ nhìn mình chằm chằm như vậy được. Hắn đã là người có nơi có chốn, tuyệt đối sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Medusa và Vân Vận đã đủ khiến hắn đau đầu, hắn tuyệt đối không dám gây thêm phiền phức gì nữa. Hỏa Trĩ nghe vậy, liền thẳng thừng nói, hỏa diễm của ngươi rất mạnh, ta muốn chiêm ngưỡng một chút. Hỏa Trĩ nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, thì ra không phải vì nàng để ý đến hắn, mà là vì trên người hắn tỏa ra một loại khí tức rất khó cảm nhận. Khí tức đó, cho Hỏa Trĩ cảm giác như là một loại hỏa diễm chi tức, hơn nữa lại vô cùng huyền diệu, đến nỗi dị hỏa trong cơ thể Hỏa Trĩ cũng phải rung động. Vì vậy, nàng mới nhìn Tiêu Vũ như vậy. Là người của Viêm tộc, họ sinh ra đã có cảm giác đặc biệt với hỏa diễm. Viêm tộc cũng là gia tộc viễn cổ sở hữu nhiều dị hỏa nhất. Ngọn lửa có thể khiến Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8 trong cơ thể nàng rung động, ngay cả Bát Hoang Phá Diệt Diễm trong tộc cũng không làm được. Nói ra thì, năm loại dị hỏa dung hợp trong cơ thể Tiêu Viêm đáng lẽ phải càng thu hút Hỏa Trĩ hơn, nhưng có lẽ do trực giác của phụ nữ, nàng lại vô cùng tò mò về Tiêu Vũ. Hỏa Huyễn bên cạnh vô cùng lúng túng. Hỏa Trĩ, người này nổi tiếng trong Viêm tộc là kẻ cố chấp với hỏa diễm, hơn nữa tính tình lại thẳng thắn. Khụ khụ, Hỏa Trĩ, đừng quậy nữa. Hỏa Huyễn ho nhẹ một tiếng, nói. Tiêu Vũ cứ tưởng là chuyện gì, thì ra là do ngọn lửa của mình gây ra, liền gật đầu mỉm cười, nếu có thời gian, ta có thể cùng Hỏa Trĩ cô nương trao đổi một chút về hỏa diễm. Một lời đã định. Hỏa Trĩ nghe vậy, trong mắt đẹp lóe lên ánh sáng, nói. Tiêu Vũ đối với điều này chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Mọi người đều đang đợi đến cổ thánh sơn mạch. Trong lúc đó, Tiêu Viêm có rời đi một chút, dường như là gặp một người của cổ tộc, nhưng người đó cũng không gây khó dễ cho hắn. Chẳng mấy chốc, dưới sự di chuyển nhanh chóng của chiến hạm, một dãy núi mênh mông bất tận đã hiện ra. Khi đến gần, mấy người Tiêu Vũ cũng đi đến mép chiến hạm, quan sát dãy núi viễn cổ, cổ kính và mây mù bao phủ này. Khi chiến hạm lơ lửng trên dãy núi, giọng nói già nua lại vang lên lần nữa. Ha ha, các vị khách quý của cổ tộc, mời. Nghe thấy âm thanh này, không ít người khách sáo đáp lại một câu, rồi bay xuống khỏi chiến hạm, hướng về một khu công trình kiến trúc ở trung tâm dãy núi. Mà ánh mắt của mấy người Tiêu Vũ lại không ở khu công trình bên dưới, mà là ở một ngọn núi mây mù bao phủ trong dãy núi. Ở đó, một bóng hình xinh đẹp màu xanh mờ ảo như ẩn như hiện. Mặc dù cách rất xa, vẫn thu hút không ít ánh mắt. Tiêu Viêm càng là trong lòng khẽ động, dâng lên một nỗi nhớ nhung sâu tận xương tủy. Đúng lúc này, bóng hình xinh đẹp trên ngọn núi cuối cùng cũng động. Chân đạp mây, thân hình uyển chuyển không ngừng bay lượn trong mây, tựa như tiên tử hạ phàm, hướng về chiến hạm mà đến. Dưới hàng vạn ánh mắt, bóng hình xinh đẹp kia đạp mây mà đến, cuối cùng lơ lửng bên ngoài chiến hạm. Lúc này mọi người mới nhìn rõ dung mạo của người đến. Nhìn thấy nữ hài áo xanh đột nhiên xuất hiện này, tất cả ánh mắt trên chiến hạm đều đổ dồn về, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Nữ hài mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, mái tóc đen được buộc tùy ý, buông dài qua vòng eo thon nhỏ, cuối cùng thẳng xuống bờ mông cong vút. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc xanh bồng bềnh, toát lên vẻ xuất trần thoát tục. Mà khuôn mặt xinh đẹp kia, ngay cả đất trời cũng phải vì thế mà ảm đạm. Một đôi mắt sáng động lòng người, lộ ra vẻ linh ảo, phảng phất như bầu trời sao sâu thẳm nhất, khiến ánh mắt người ta nhìn sang liền khó mà rời đi. Một cái nhìn khuynh nhân thành, lại một cái nhìn khuynh nhân quốc. Tuyệt sắc như vậy, quả thật là người có thể khuynh quốc khuynh thành. Đối mặt với nữ hài được trời đất ưu ái như vậy, dù là nam nhân hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Người như thế, nhân gian khó tìm. Nhìn khuôn mặt quen thuộc mà mình hằng mong nhớ, khóe miệng Tiêu Viêm cũng nhếch lên một đường cong dịu dàng. Tiêu Viêm ca ca. Dưới ánh mắt của mọi người, nữ hài mỉm cười, thân thể mềm mại lóe lên, đã đến trên chiến hạm, cùng Tiêu Viêm bốn mắt nhìn nhau, giọng nói dịu dàng truyền ra, sâu đậm rơi vào tai Tiêu Viêm. Cố nén sự xúc động muốn ôm gia nhân vào lòng, Tiêu Viêm đưa tay ra, đặt lên đầu nữ hài, nhẹ nhàng xoa xoa. Cười nói, tiểu ni tử, càng ngày càng xinh đẹp. Cảnh tượng này khiến đại đa số người đều trợn mắt há mồm, đặc biệt là Hắc Yểm Quân và các vị thống lĩnh. Thậm chí có rất nhiều ánh mắt ghen tị đến phát điên, hận không thể giết chết Tiêu Viêm. Một bên, Tiêu Vũ cảm thấy mình bị cho ăn một bát cơm chó lớn, loại còn nóng hổi. Còn tiểu y tiên, ánh mắt lại phức tạp nhìn về phía nữ hài có dung mạo và khí chất không thua kém mình, thậm chí còn hơn. Dù đã biết trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Hỏa Huyễn cũng không thể không giơ ngón tay cái lên với Tiêu Viêm. Lại có thể khiến tiểu công chúa được cổ tộc hết mực cưng chiều đích thân đến đón. Một chữ, cứng. Ta nói này Huân Nhi biểu muội, ở đây còn rất nhiều người đó, sao trong mắt muội chỉ có Tình Lang ca ca của muội vậy? Chẳng lẽ ta, người biểu ca này, lại dễ bị xem nhẹ đến thế sao? Thật sự không chịu nổi mùi cơm chó, Tiêu Vũ trực tiếp cắt ngang sự dính nhau của hai người. Tiêu Viêm vốn đang rất vui, bây giờ chỉ còn lại sự bất đắc dĩ. Vũ ca, huynh thật là cẩu. Lời nói đùa giỡn như vậy khiến khuôn mặt đã bớt đi vẻ ngây ngô của Cổ Huân Nhi cũng không khỏi ửng hồng, sau đó nàng mỉm cười với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ biểu ca, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Nhưng bây giờ không phải lúc ôn chuyện cũ đâu, đợi có thời gian, ta sẽ kể cho muội nghe những chuyện tốt mà Tiểu Viêm tử đã làm sau lưng muội trong những năm qua. Vũ ca, huynh. Phục. Sau vài câu hàn huyên, Cổ Huân Nhi liền bay ra khỏi chiến hạm, dẫn theo mấy người Tiêu Viêm rời đi. Lần này Cổ Huân Nhi đến đón Tiêu Viêm chính là để thể hiện thái độ và quyết tâm của mình với cổ tộc. Tiêu Viêm dĩ nhiên sẽ không lùi bước, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người, theo Cổ Huân Nhi rời đi. Còn Tiêu Vũ và Tiểu Y Tiên, một kẻ làm bóng đèn, một người không biết có phải là bóng đèn hay không, dĩ nhiên cũng đi theo. Ba người vừa theo Cổ Huân Nhi bay ra khỏi chiến hạm, liền cảm nhận được không dưới 10 đạo ánh mắt từ hư không truyền đến, dò xét bọn họ. Trong những ánh mắt đó mang theo từng luồng uy áp cường đại, phản phất muốn làm không gian đông cứng lại. Cảm nhận được không gian xung quanh khác thường, Tiêu Viêm liền hiểu ra chuyện gì, sắc mặt lập tức có chút trầm xuống. Hừ. Có lẽ vì có chút tức giận, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, một luồng uy áp kinh khủng xen lẫn dao động nóng bỏng trực tiếp đánh tan không gian đang đông cứng nơi đây. Trong dãy núi, vài nơi đồng thời truyền ra tiếng kêu đau, phản phất như bị vật gì đó đập trúng. Tiêu Vũ đối với điều này chỉ có thể nói, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Mấy lão già ngay cả cửu tinh đấu tôn cũng chưa tới, dũng khí từ đâu ra mà dám ra oai phủ đầu với Tiểu Viêm tử. Đây không phải là đèn trong nhà vệ sinh, tìm chết sao? Sự thay đổi này, những người trên chiến hạm, đại bộ phận đều hiểu ra chuyện gì, không khỏi kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Cổ Huân Nhi cũng quay trở lại, nhìn chằm chằm vào mấy nơi sâu trong dãy núi, ánh mắt lạnh thấu xương. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ? Sau khi cảnh cáo những kẻ dám ra tay gây khó dễ cho Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu, không sao, chỉ với chút thực lực ấy, còn không thể làm ta bị thương. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi khẽ thở dài, Tiêu Viêm ca ca, bây giờ huynh biết vì sao Huân Nhi luôn trì hoãn việc huynh đến cổ tộc rồi chứ? E rằng Cổ Huân Nhi cũng không ngờ, những lão già cổ hủ trong tộc lại trắng trợn ra tay với Tiêu Viêm, khách mời của cổ tộc. Ha ha, đi thôi. Trước khi đến, ta đã biết mình sẽ phải đối mặt với những gì. Dù sao cũng không thể để mọi chuyện cho một mình muội gánh vác. Ta của bây giờ cũng đã sớm không còn là tên thiếu gia phế vật của Tiêu gia ở Ô Thản Thành nữa. Muội đã vất vả nhiều năm như vậy, cũng đến lúc đổi lại là ta rồi. Tiêu Viêm mỉm cười nói, thực lực của hắn bây giờ có lẽ còn chưa thể đối kháng với cổ tộc, nhưng trách nhiệm cần có, hắn sẽ không như một kẻ yếu đuối mà né tránh. Cổ Huân Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó ngọt ngào nở nụ cười, vâng. Thế là, mấy người lại một lần nữa bay lên, nhưng ánh mắt của Tiêu Viêm lại lướt qua một ngọn núi bên dưới. Nơi đó có một luồng khí tức không hề yếu, hơn nữa xem ra cũng là nhắm vào hắn. Nhưng Tiêu Viêm cũng không để ý, nói đến cổ tộc, nhiều người nhắm vào hắn như vậy, chẳng lẽ hắn mỗi người đều phải để ý sao? Dưới sự dẫn dắt của Cổ Huân Nhi, ba người Tiêu Viêm không đến nơi tiếp khách chuyên dụng của cổ tộc, mà là đến một nơi sâu trong Cổ Thánh Sơn Mạch. Nơi đây có một tòa trúc lâu, chính là nơi Cổ Huân Nhi tĩnh tu. Ở đây, bọn Tiêu Vũ còn gặp lại Lăng Ảnh, người đã từng âm thầm bảo vệ Tiêu Viêm ở Gia Mã Đế Quốc, người được mệnh danh là đấu hoàng duy nhất của cổ tộc. Sau khi vào trúc lâu, mấy người đều ngồi vào chỗ trong phòng khách, bắt đầu trò chuyện ôn lại chuyện cũ. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Tiêu Vũ thật sự không thể ăn thêm cơm chó nữa, bèn ra khỏi trúc lâu, đi vào một khu rừng trúc, tìm một chỗ ngồi xuống, một mình hưởng thụ sự yên tĩnh. Đêm như nước, bao trùm khắp đại địa, ánh trăng mát lành từ trên trời chiếu xuống, khoác lên toàn bộ dãy núi một lớp vang bạc nhàn nhạt. Tiêu Vũ nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đen kịt, lấy ra một bình quỳnh tương, một mình thưởng thức. Sàng tiền minh nguyệt qua nghi thị địa thượng sương khụ khụ, nhớ cố hương, càng nhớ gia nhân A, có lẽ vì bị Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi kích thích, Tiêu Vũ bây giờ có chút phiền muộn không tên. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên dáng vẻ nữ vương lạnh lùng cao ngạo của Medusa, và khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Vân Vận. Thỉnh thoảng, Tiêu Vũ còn nhớ đến dáng vẻ quyến rũ khi gọi hắn là đệ đệ của một người nào đó. Đến cuối cùng, Tiêu Vũ bắt đầu thở dài. Mình như vậy có phải là hơi ra nam không? Một lúc lại nghĩ đến ba người phụ nữ. Có lẽ trước kia là vì thèm muốn thân thể của họ, nhưng sau khi ở chung lâu ngày, Tiêu Vũ dần dần yêu thích Vân Vận và Medusa. Chuyện lần trước, ban đầu Tiêu Vũ vẫn còn chút hoảng loạn, không biết phải đối mặt với hai nàng thế nào. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt một vài chuyện, mỗi lần nhớ lại chuyện ngày hôm đó, trong lòng hắn lại có chút vui mừng, thậm chí còn chân thành cảm tạ tạo hóa thánh giả đã giúp hắn một tay. Nếu không có lão già không đứng đắn đó, có lẽ Tiêu Vũ sẽ thật sự không nghĩ đến chuyện tình cảm của mình nữa. Hắn vốn là một người không giỏi chủ động, đối với tình cảm luôn lo được lo mất, dây dưa không dứt, thậm chí có lúc còn cho rằng bạn gái hay vợ con là những thứ không liên quan đến mình. Nhưng chính sau lần gạo nấu thành cơm đó, trái tim vốn độc thân từ trong trứng của Tiêu Vũ đã rung động. Bây giờ thấy Tiêu Viêm đối xử với Cổ Huân Nhi như vậy, hắn càng kiên định hơn với suy nghĩ của mình. Không thể để mọi chuyện cho người phụ nữ của mình gánh vác, đã xảy ra rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Cũng không biết bây giờ các nàng đang ở đâu, có nhớ ta không, hắc hắc. Phải rồi, lần trước chuyện đó, hình như không có biện pháp gì, sẽ không phải là một phát trúng luôn chứ tê. Vừa nghĩ đến việc mình có thể sắp làm cha, cả đầu Tiêu Vũ như muốn nổ tung, vô số chuyện liên quan đến việc làm cha sau này không tự chủ được mà tuôn trào trong đầu. Đêm nay, hắn không nghỉ ngơi, suy nghĩ cả một đêm khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng từ trên trời chiếu xuống, dãy núi cổ xưa này cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Vô số bóng người từ bốn phương tám hướng bay lên, hướng về những cung điện ở trung tâm dãy núi, tiếng chiên trống vui mừng vang vọng khắp nơi. Mấy người Tiêu Viêm cũng đã sớm thức dậy, chuẩn bị đến nơi cần đến. Nhưng sau đó, họ tìm Tiêu Vũ một vòng mà không thấy, đành phải tự mình đi trước. Dù sao thì họ cũng nghĩ Tiêu Vũ lớn như vậy, lại còn mạnh đến vô lý, sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế là Cổ Huân Nhi gọi ra một con phi hành ma thú toàn thân trắng như tuyết, chở Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên bay về phía những cung điện ở giữa dãy núi. Chuyến đi này, họ vô cùng nổi bật, thu hút không ít ánh mắt. Vài phút sau, mấy người đã đến trung tâm của khu cung điện. Nơi đây là một quảng trường khổng lồ, tỏa ra khí tức cổ xưa, xung quanh có vô số hắc yểm quân đứng sừng sững, ánh mắt dò xét bất kỳ ai đến gần. Mặc dù họ có dừng lại trên người Tiêu Viêm một chút, nhưng may mắn là họ không gây rối, để mặc Tiêu Viêm đi vào. Lúc này, xung quanh quảng trường đã có rất nhiều người ngồi vào chỗ, chờ đợi lễ thành nhân của cổ tộc bắt đầu. Ba người Tiêu Viêm vào quảng trường, Cổ Huân Nhi cũng không dừng lại, mà đi thẳng về phía khu ghế ngồi ở trung tâm. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên chỉ chần chừ một chút rồi cũng đi theo. Khu ghế ngồi trung tâm đó có nhiều hắc kiểm quân canh gác hơn, chắc chắn không phải người bình thường có thể vào. Tiêu Viêm đối với nơi đó cũng không có hứng thú lớn, nhưng đã Cổ Huân Nhi muốn đi, hắn dĩ nhiên phải đi cùng. Ken. Sau khi Cổ Huân Nhi đi vào, một tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên sau lưng nàng. Quay người lại nhìn, hai người Tiêu Viêm đã bị hai hắc kiểm quân chặn lại bên ngoài, hai cây trường thương nặng nề va vào nhau, chéo nhau, ra hiệu cho bọn Tiêu Viêm không được vào. Nơi này vốn đã rất dễ thấy, lại thêm có Cổ Huân Nhi ở đây nên càng thu hút nhiều ánh mắt. Khi một số người nhìn thấy cảnh này, không khỏi mang theo vẻ nghiền ngẫm hoặc hả hê nhìn Tiêu Viêm. Tránh ra! Giọng nói lạnh lùng của Cổ Huân Nhi truyền vào tai hai hắc yểm quân, khiến họ sững sờ, bắt đầu do dự. Tiểu thư, người không cần làm khó họ. Khu vực này là khu vực đặc biệt, không phải người của bản tộc và những người được bản tộc đặc biệt cho phép thì không thể vào đây. Mong tiểu thư thứ lỗi. Lúc này, một tiếng cười chậm rãi truyền đến, liền thấy một lão giả chắp tay sau lưng xuất hiện ở đây. Thấy người đến, trong mắt Cổ Huân Nhi hiện lên lửa giận, giọng nói lạnh lùng, Cổ hư trưởng lão, Tiêu Viêm là do ta mời đến, với thân phận của ta, dẫn người vào đây, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tiểu thư, người đang làm khó lão phu và cả hắc yểm quân đang trấn giữ. Bọn Tiêu Viêm mặc dù là bạn của tiểu thư, nhưng đúng là không có tư cách vào đây. Cổ hư đối mặt với sự chất vấn của Cổ Huân Nhi, cũng không hề sợ hãi, mà mỉm cười lắc đầu nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Huân Nhi trở nên băng lãnh, trong mắt càng có một ngọn lửa màu vàng kim nhảy lên. Những người này hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho Tiêu Viêm, đã hoàn toàn đốt lên ngọn lửa giận trong lòng nàng. Đúng lúc này, một luồng khí tức cường hãn đột nhiên bao trùm nơi đây, ngay cả Cổ Hư cũng phải biến sắc khi luồng khí tức này giáng xuống. Ồ, bọn Tiểu Viêm tử không có tư cách. Vậy không biết ta có tư cách này không? Ha ha, trước mặt mọi người, chống lại tiểu thư nhà mình. Là muốn để người khác xem trò cười của cổ tộc sao? Hay là nói, các ngươi cảm thấy Huân Nhi biểu muội dễ bị bắt nạt? Sau khi khí tức giáng xuống, một bóng người áo trắng liên tục lóe lên trên quảng trường, tựa như thúng di, trong một hơi thở đã đến bên cạnh hai người Tiêu Viêm. Vũ ca, huynh đến rồi. Thấy người đến, Tiêu Viêm mỉm cười, gọi. Người đến chính là Tiêu Vũ, lời nói vừa rồi cũng là từ miệng hắn nói ra. Trên mặt Cổ Hư, có một chút mồ hôi lạnh chảy xuống, kinh hãi nhìn Tiêu Vũ. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy như đang cõng một ngọn núi lớn, áp lực kinh khủng khiến Cổ Hư có chút không thở nổi. Tiêu Vũ không thèm nhìn hắn một cái, mà đưa mắt lên một vùng không gian trên trời, chậm rãi nói, đây chính là đạo đại khách của cổ tộc sao? Chuyện của Tiểu Viêm Tử và Huân Nhi biểu muội, các ngươi phản đối, ta không xen vào. Nhưng, xin hãy dùng thủ đoạn đàng hoàng, đừng ở sau lưng làm những trò tiểu xảo này. Là người của cổ tộc mà cũng có lòng dạ như vậy, thật khiến người khác coi thường. Chờ Tiêu Vũ nói xong, xung quanh đều im lặng, có lẽ là vì khí tức mà Tiêu Vũ thả ra quá mức cường hãn, khiến họ cảm thấy chấn kinh. Cổ Hư, lui ra đi. Một lát sau, trên trời truyền đến một giọng nói già nua. Cổ Hư nghe xong âm thanh này, rất muốn lui ra, nhưng hắn không cử động được, làm sao mà lui. Bỗng nhiên, Cổ Hư cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bắt đầu thở dốc, sau đó hắn chắp tay về phía trên một cái, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ, liền rời khỏi đây. Thấy vậy, hai hắc kiểm quân cản đường cũng thu lại trường thương, để ba người Tiêu Vũ đi vào. Sau khi tiến vào khu vực đặc biệt này, bọn Tiêu Vũ nhìn thấy rất nhiều người có khí tức không hề yếu, phần lớn là người của cổ tộc, ngoài ra còn có một số người của các tộc khác. Tiêu Vũ lướt mắt một vòng, phát hiện nhóm người hỏa huyễn của Viêm tộc cũng ở trong đó, người kia cũng nhìn thấy Tiêu Vũ, mỉm cười gật đầu đáp lại. Tiêu Vũ cũng mỉm cười gật đầu, người này là thiên tài trong Viêm tộc, tính cách cũng không tệ, nếu có thể, cũng đáng để kết giao. Bốn người ngồi vào vị trí, liền thu hút không ít ánh mắt, phần lớn là của người cổ tộc, hơn nữa khi nhìn Tiêu Viêm, trong mắt họ còn có vẻ hả hê, phảng phất như sắp tới Tiêu Viêm sẽ gặp chuyện xấu. Tiêu Viêm đối với điều này làm như không nghe, hoàn toàn không thèm để ý, tự mình cùng Cổ Huân Nhi trò chuyện. Thật ra cái gọi là lễ thành nhân của cổ tộc cũng không có gì đáng xem, theo Tiêu Vũ thấy, lễ thành nhân của Tiêu gia còn có chút thú vị hơn. Có lẽ là do thực lực của Tiêu Vũ đã vượt xa người cùng lứa quá nhiều, đến mức bây giờ hắn nhìn những người này thi thố khảo hạch gì đó, đều cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nhân sinh, chính là cô độc như tuyết, trong cùng thế hệ, hoàn toàn không có đối thủ. Cho nên Tiêu Vũ rất dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng, che đậy hoàn toàn mọi âm thanh bên ngoài. Lễ thành nhân của cổ tộc đối với Tiêu Vũ có thể không có hứng thú gì, nhưng trong mắt những người khác lại vô cùng đặc sắc. Những người có tư cách bước lên đài cao giữa quảng trường để tiến hành nghi thức trưởng thành đều là những thiên tài của thế hệ này của cổ tộc, đặc biệt là các thống lĩnh và đại đô thống của Hắc Kiểm Quân, không ai không phải là tôn giả trẻ tuổi. Keng. Một tiếng chuông cổ xưa vang vọng khắp quảng trường, lễ thành nhân chính thức bắt đầu. Các trưởng lão trên ghế trưởng lão của cổ tộc cũng lần lượt đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị. Giờ lành đã đến, nghi thức, bắt đầu đi. Cùng lúc đó, một giọng nói từ hư không vang lên, mang theo uy áp vô song, khiến tất cả những người ngoại tộc có mặt đều phải biến sắc. Đấu thánh. Cường giả đấu thánh chân chính. Bọn Tiêu Viêm cảm thấy một loại uy áp đến từ sâu trong linh hồn, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía không gian đó. Sự yên tĩnh của Tiêu Vũ cũng bị âm thanh này phá vỡ, cảm nhận được luồng uy áp cường đại đó, Tiêu Vũ không khỏi mở mắt ra, nhìn về phía đó. Đây chính là khí tức của đấu thánh sao? Quả nhiên rất mạnh, hoàn toàn là một trời một vực so với bán thánh. Ít ngồi đáy giếng, Tiêu Vũ cũng có thể đoán được chênh lệch giữa mình và đấu thánh, nhưng vị đấu thánh lên tiếng này, dường như không phải là người đặc biệt lợi hại trong số các đấu thánh, tối đa cũng chỉ là nhất tinh mà thôi. Tiêu Vũ cảm giác, mình có thể đánh không lại đấu thánh này, nhưng muốn giết mình cũng là không thể, nếu tung hết át chủ bài, e rằng có thể liều một trận lưỡng bại câu thương. Điều này cũng cho thấy sự cường đại của đấu thánh, phải biết thân thể của Tiêu Vũ bây giờ, một đòn tùy ý cũng có thể sánh ngang với đòn tấn công bằng đấu kỹ của bán thánh, nếu bộc phát toàn lực, e rằng bán thánh cũng không qua nổi 10 hiệp dưới tay hắn, sẽ bị đánh chết tươi. Mà đối mặt với đấu thánh, hắn lại cần phải tung hết át chủ bài mới có thể chống lại, có thể thấy, đấu thánh hoàn toàn là một cấp độ mới. Âm thanh vang lên, các trưởng lão của cổ tộc cũng với vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi đi đến vị trí trung tâm nhất của quảng trường, bày ra rất nhiều đạo cụ. So với lễ thành nhân của Tiêu gia, lễ thành nhân của cổ tộc còn rườm rà hơn, do đó mỗi người đều phải đứng ở đó, không nhúc nhích tiếp nhận nghi thức trong nửa canh giờ. Sau khi nghi thức kết thúc, liền đến phần quan trọng, mỗi thanh niên cổ tộc tham gia lễ thành nhân đều cần kiểm tra thực lực và huyết mạch, đồng thời được trao tặng tộc văn. Cái tộc văn này lại khiến Tiêu Vũ có chút hứng thú. Theo lời của Huân Nhi, tộc văn của cổ tộc là do vị đấu đế tiên tổ sáng lập cổ tộc tạo ra, nó vừa là biểu tượng cho địa vị huyết mạch, vừa là một loại bí pháp tăng cường thực lực mạnh mẽ mà không có tác dụng phụ. Các thanh niên tài tuấn của cổ tộc lần lượt lên đài, bắt đầu tiếp nhận kiểm tra, các cấp bậc huyết mạch khác nhau đều có tộc văn tương ứng. Theo thứ tự là bạc, vàng, tử kim và thất thải kim. Chỉ cần sở hữu tộc văn thất thải, liền có thể có được quyền hạn ngang với trưởng lão trong cổ tộc, những trưởng lão này không phải là những người cấp đấu tôn, mà là những trưởng lão có thực quyền thực sự. Theo từng thanh niên tài tuấn của cổ tộc lên đài, cấp bậc tộc văn được trao tặng cũng ngày càng cao, đến Cổ Yêu, một trong tứ đại đô thống của Hắc Kiểm Quân, đã đạt đến huyết mạch bát phẩm, nhận được tộc văn thuộc hàng cao cấp trong loại tử kim. Cùng lúc đó, Cổ Yêu bắt đầu gây rối, bởi vì lễ thành nhân của cổ tộc có một quy tắc, Người hoàn thành nghi thức có quyền khiêu chiến bất kỳ ai trong tộc, người bị khiêu chiến không có quyền từ chối. Đồng thời, cũng có thể khiêu chiến người ngoại tộc, nhưng cần được đối phương đồng ý mà mục tiêu của Cổ Yêu, rất nhiều người có mặt đều biết. Tiêu Viêm cũng không từ chối, dù sao muốn ở bên Cổ Huân Nhi, loại khiêu chiến này là không thể tránh khỏi. Hơn nữa Cổ Yêu đó, chẳng qua chỉ là cấp bát tinh đấu tôn, Tiêu Viêm hoàn toàn không có chút áp lực nào. Khi mọi người cho rằng có thể xem một trận kịch hay, Tiêu Viêm lên đài, với tư thế vô địch, trực tiếp nghiền ép Cổ Yêu. Cổ Yêu ngay cả 10 hiệp cũng không chống đỡ nổi, đã phải dùng đến đấu kỹ thiên giai, nhưng vẫn bị đại thiên tạo hóa trưởng của Tiêu Viêm vô tình đánh bại. Tiêu Viêm vốn không muốn dùng đấu kỹ thiên giai, nhưng các đấu kỹ khác so với đấu kỹ của Cổ Yêu lại quá yếu, hủy diệt hỏa liên lại quá mạnh, không cẩn thận sợ là sẽ đánh chết Cổ Yêu. Kết quả là, lần gây khó dễ này của cổ tộc ngược lại khiến Cổ Yêu mất hết mặt mũi, gần như phát điên, muốn đánh lén Tiêu Viêm. Tiêu Viêm phát giác được liền đánh cho hắn trọng thương, vị đấu thánh của cổ tộc trước đó cũng lên tiếng quát lớn Cổ Yêu, nhốt hắn vào cấm địa. Sau đó, đến lượt của Huân Nhi bắt đầu kiểm tra, không chút bất ngờ với huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm, nàng đã nhận được tộc văn thất thải. Sau đó, nghi thức trưởng thành cũng không có gì thú vị, bọn Tiêu Vũ liền rời khỏi quảng trường, trở về trúc lâu của cổ Huân Nhi. Sau khi trở về trúc lâu, cổ Huân Nhi liền rời đi, còn đi đâu thì Tiêu Vũ đoán, có lẽ là vì xuất vào thi mộ cho Tiêu Viêm. Cổ tộc bị áp lực từ cổ Huân Nhi, cùng với sự ủng hộ của một số trưởng lão hiểu lý lẽ, xin cho Tiêu Viêm một suất, hẳn là không có gì khó. Nhưng Tiêu Vũ thì không được, cổ tộc nhượng bộ đã là không dễ, muốn xin thêm một suất từ tay họ, chắc chắn là không thể. Tiêu Vũ cũng có chút không biết phải làm sao, hắn thật sự muốn gặp vị tiên tổ của Tiêu gia. Thôi vậy, sau này có thực lực, vào thi mộ xem một chút cũng không muộn, bây giờ chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hy vọng cổ tộc không nên làm chuyện quá tuyệt tình. Sau khi nghĩ thông suốt, Tiêu Vũ cũng không còn vướng bận chuyện này nữa, một mình ra khỏi trúc lâu, đi vào trong dãy núi. Khó khăn lắm mới đến được địa giới của một gia tộc viễn cổ, đi dạo một vòng cũng tốt, chờ Tiêu Viêm vào thi mộ xong, Tiêu Vũ sẽ rời đi, trở về Tây Bắc tìm vợ. Dạo bước trong rừng núi, chim hót hoa nở, nước chảy cây xanh, cảnh đẹp này khiến lòng Tiêu Vũ cũng thanh thản hơn một chút. Tìm một chỗ bên dòng suối nhỏ, tựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, Tiêu Vũ lặng lẽ cảm nhận thiên địa này, thật không thoải mái. Đột nhiên, Tiêu Vũ nhíu mày, hắn dường như cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần. Ha ha, tiểu gia hỏa thật nhạy bén. Một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên bên tai Tiêu Vũ. Sau đó, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, khi nhìn rõ lại mọi vật, người đã ở trên một ngọn núi. Tiêu Vũ không hoảng sợ, người có thể di chuyển hắn đến đây mà hắn không hề phát hiện, không có chút khả năng phản kháng nào, thực lực chắc chắn vượt xa hắn rất rất nhiều. Nếu muốn gây bất lợi cho hắn, e rằng không cần phiền phức như vậy, chỉ cần một đòn tiện tay cũng có thể diệt sát hắn. Nhìn kỹ lại, Tiêu Vũ phát hiện trên ngọn núi này có một người khác. Người này trong khoảng 40-50 tuổi, là một người đàn ông trung niên mặc áo gai một mạc, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, khiến người ta cảm thấy có chút an tâm. Không biết tiền bối tục danh là gì? Đưa vãn bối đến đây, có phải có chuyện gì tìm vãn bối không? Mặc dù người đàn ông trung niên trông rất bình thường, Tiêu Vũ không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào trên người hắn, nhưng Tiêu Vũ biết, thực lực của người này, e rằng mạnh đến mức kinh người. Đối mặt với cường giả như vậy, nên sợ vẫn phải sợ, cho nên Tiêu Vũ không kiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ, nhẹ giọng hỏi. Người đàn ông trung niên không nói gì, mà là đánh giá Tiêu Vũ, ánh mắt khiến người ta căng thẳng đó không ngừng lướt qua người Tiêu Vũ, khiến Tiêu Vũ có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Không tệ, thực lực của tiểu gia hỏa ngươi, cho dù là trong thế hệ trẻ của cổ tộc cũng không ai sánh bằng. Tiêu gia thực sự đã sinh ra một thiên tài đáng gờm. Không cần căng thẳng, ta tên là Cổ Nguyên, là phụ thân của Huân Nhi. Một lúc sau, người đàn ông trung niên mới chậm rãi mở miệng, giọng nói hòa ái, mang theo một chút tán thưởng của trưởng bối đối với vãn bối. Tiêu Vũ nghe tên người này, không khỏi chấn động. Cổ Nguyên, vị cường giả tối cao của cổ tộc, một trong những người đứng đầu đấu khí đại lục, tộc trưởng của cổ tộc với thực lực đấu thánh đỉnh phong. T. Tiêu Vũ không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, không ngờ chỉ đơn giản đi ra ngoài tản bộ mà cũng có thể gặp được tồn tại bực này. Thế là Tiêu Vũ vội vàng chắp tay lần nữa, với vẻ kính trọng, nói, thì ra là Cổ Nguyên tộc trưởng, vãn bối thất lễ. Ha ha, tiểu gia hỏa, không cần căng thẳng. Nói ra thì, lúc ngươi còn nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau. Trước đây đưa Huân Nhi đến Tiêu gia, thật không ngờ, ngươi và Tiêu Viêm hai tiểu gia hỏa, bây giờ lại trưởng thành đến mức này. Nếu sớm biết kết quả như vậy, năm xưa ta đã không đưa Huân Nhi đến Tiêu gia, bây giờ không những không lấy được đồ, mà còn mất cả một đứa con gái. Nói một chút, Cổ Nguyên lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ cười khổ. Tiêu Vũ im lặng không nói gì, không có cách nào, chuyện này hắn cũng không thể xen vào. Hơn nữa Cổ Nguyên muốn tìm, nên tìm Tiêu Vi mới đúng, tìm mình làm gì, cũng không phải mình đã bưng cả hoa lẫn chậu của ông ta đi. Phảng phất như nhìn ra suy nghĩ của Tiêu Vũ, Cổ Nguyên khẽ cười, tiểu gia hỏa Tiêu Viêm đó, ta tự nhiên là phải đi gặp, nhưng là đến xem ngươi trước mà thôi. Không biết Cổ Nguyên tộc trưởng, tìm vãn bối có chuyện gì? Tiêu Vũ rất tò mò, theo lý mà nói, mình và Cổ Nguyên, làm sao cũng không thể có quan hệ gì. Cổ Nguyên mỉm cười, tiểu gia hỏa, có muốn vào thiên mộ không? Vào thiên mộ. Tiêu Vũ sững sờ một chút, rồi gật đầu, vãn bối đương nhiên muốn. Chẳng lẽ Cổ Nguyên tộc trưởng đồng ý cho vãn bối vào trong đó sao? Nghe lời Tiêu Vũ, Cổ Nguyên lắc đầu, không biết bây giờ, ngươi có hay không đã biết thân thế thật sự của Tiêu gia? Vãn bối có đoán được đôi chút. Tiêu Vũ ánh mắt lóe lên, đáp. Cổ Nguyên khẽ cười, tiểu tử nhà ngươi, xem ra vẫn còn cảnh giác với ta. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu ngươi dễ dàng tin tưởng ta, e rằng cũng không đi được đến ngày hôm nay. Về Tiêu gia, chắc hẳn những gì ngươi biết có lẽ không nhiều, nhưng cũng đã rõ một phần. Ta kể cho ngươi nghe một chút chuyện cũ của Tiêu gia, ngươi có muốn nghe không? Vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Thuở xưa, Tiêu gia không phải là Tiêu gia của bây giờ, mà là một trong viễn cổ bát tộc, thực lực cường thịnh, cho dù trong các gia tộc viễn cổ cũng được xem là đỉnh cao. Hồn tộc. Tiêu Huyền. Đà Xá Cổ Đế. Cổ Nguyên dường như không hề giấu giếm, đem toàn bộ chuyện cũ của Tiêu tộc kể hết cho Tiêu Vũ nghe. Tiêu Vũ vốn đã biết những chuyện này, nên sau khi nghe xong cũng không hề kinh ngạc. Cổ Nguyên thấy vậy cũng gật gù, dù Tiêu tộc đã suy tàn, nhưng vẫn sinh ra hai kẻ như Tiêu Vũ và Tiêu Viêm, những thiên tài mà dù đặt trong các gia tộc viễn cổ cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Điều này khiến ông không khỏi cảm khái, quả không hổ là gia tộc cùng một dòng máu với nam nhân kia, toàn sinh ra yêu nghiệt. Nói xong, Cổ Nguyên nhìn Tiêu Vũ, mỉm cười hỏi, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Xuất vào thi mộ vốn dĩ có hai vị trí thuộc về Tiêu tộc các ngươi, nay ngươi và Tiêu Viêm đã trưởng thành, xuất mà cổ tộc chiếm dụng cũng nên trả lại cho Tiêu tộc. Vậy thì vãn bối xin đa tạ Cổ Nguyên tộc trưởng. Tin rằng nếu không phải ngài mở lời, e rằng hai suất của Tiêu gia, ta và Tiêu Vi muốn lấy lại cũng không phải chuyện dễ. Tiêu Vũ nghe vậy, chắp tay cảm tạ. Cổ Nguyên mỉm cười nói, được rồi tiểu tử, không cần khách sáo, hy vọng tương lai ngươi có thể tái lập vinh quang của Tiêu tộc. Tiếp theo, ta còn phải đi gặp tên tiểu tử hỗn xược đã lừa mất cô con gái rượu của ta. Vãn bối cáo từ. Vụt một tiếng. Tiêu Vũ còn chưa kịp phản ứng, đã lại xuất hiện bên bờ suối nhỏ lúc trước. Chật chật, đây chính là thủ đoạn của cường giả đỉnh cao sao? Thật đáng sợ. Than thở một tiếng, Tiêu Vũ không dừng lại nữa, vội vàng rời khỏi nơi này. Trong cổ tộc cường giả quá nhiều, tùy tiện đi dạo một vòng đã gặp được Cổ Nguyên, lỡ lần sau không phải Cổ Nguyên mà là một cường giả cổ tộc không ưa gì Tiêu Viêm và Tiêu gia, e rằng mình khó tránh khỏi một trận đòn. Tốt nhất là chuồn đi cho nhanh. Một tiểu tử không tồi, ngay cả Tiêu Huyền năm đó ở tuổi này cũng chưa đạt tới thực lực như vậy. Sao con bé nhà ta lại đi phải lòng tên tiểu tử hỗn xược Tiêu Viêm kia chứ? Nếu đối tượng là tiểu tử này thì tốt biết mấy. Thôi kệ, đi xem Tiêu Viêm thế nào, xem tên tiểu tử hỗn xược này có mị lực gì mà có thể mê hoặc con bé nhà ta đến thế. Sau khi Tiêu Vũ trở về rất lâu thì không ra ngoài nữa, nhưng Tiêu Viêm lại không có trong lầu. Dùng đầu gối cũng nghĩ ra, chắc chắn là do Cổ Nguyên làm. Bây giờ Tiêu Vũ chỉ có thể cầu mong Tiêu Viêm sau khi diện kiến nhạc phụ tương lai có thể bình an vô sự trở về. Đã Cổ Nguyên đồng ý trả lại suất vào thi mộ của Tiêu tộc cho Tiêu gia, vậy lần này Tiêu Vũ có thể tiến vào thi mộ, hắn vô cùng mong chờ điều này. Vị lão tổ Tiêu Huyền kia của Tiêu gia, không biết là phong thái đến nhường nào. Cổ Thánh Sơn Mạch, trong một đại điện của cổ tộc. Nơi đây là đại điện nghị sự của các trưởng lão cổ tộc, ngoài trưởng lão ra, không ai được phép tiến vào. Lúc này, đông đảo trưởng lão cổ tộc đang thương lượng về xuất vào thi mộ. Trong số các trưởng lão, có vị đấu thánh từng xuất hiện trong lễ trưởng thành, còn có mấy vị bán thánh và rất nhiều trưởng lão cấp đấu tôn. Ngay lúc các trưởng lão cổ tộc đang bàn chuyện, một nữ tử áo xanh xông vào. Người đến chính là Cổ Huân Nhi, nàng đoán được một vài lão ngoan cố trong tộc chắc chắn sẽ không muốn giao xuất vào thi mộ cho Tiêu Viêm, nên đã đến đây để lý luận với họ. Sau khi Cổ Huân Nhi cùng các trưởng lão này tranh luận, cộng thêm sự ủng hộ của một vài trưởng lão thực lực mạnh mẽ, nàng đã thuận lợi giành được suất vào thi mộ cho Tiêu Viêm. Sau đó, Cổ Huân Nhi còn muốn xin thêm một suất cho Tiêu Vũ, dù sao quan hệ giữa Tiêu Viêm và Tiêu Vũ rất tốt, Cổ Huân Nhi yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng hy vọng Tiêu Vũ được vào thi mộ. Dù Cổ Huân Nhi đã xa cách Tiêu Viêm rất lâu, nhưng nàng vẫn luôn hỏi thăm động tĩnh của hắn, nàng biết rõ, Tiêu Viêm có được thực lực hôm nay, công lao của Tiêu Vũ không hề nhỏ. Một người đã giúp đỡ tình lang của mình, sau này còn có thể trở thành đường huynh của mình, Cổ Huân Nhi tự nhiên luôn duy trì thái độ thân thiện với Tiêu Vũ. Nhưng nhường một suất cho Tiêu Viêm đã là giới hạn cuối cùng của các trưởng lão này, làm sao có thể nhường thêm một suất nữa. Suất vào thi mộ vô cùng quý giá, mỗi một suất đối với thiên tài trong tộc đều là một cơ duyên lớn. Huân Nhi, đừng hồ đồ nữa. Nhường một suất cho Tiêu Viêm đã là giới hạn cuối cùng của chúng ta rồi. Trong đại điện nghị sự, rất nhiều trưởng lão cổ tộc đang ngồi, một vị lão già áo bào đen tóc trắng trầm mặc, nói với nữ tử áo xanh đang đứng trước đại điện. Cổ Huân Nhi nhìn thẳng vị trưởng lão này, lạnh lùng nói, Cổ Sơn trưởng lão, hai vị trí đó vốn thuộc về Tiêu tộc, nay vật về nguyên chủ, có gì không ổn sao? Cổ tộc chiếm cứ hai vị trí này nhiều năm như vậy đã là nhận ân tình của Tiêu tộc, chẳng lẽ còn chưa hài lòng sao? Lời này vừa nói ra, tất cả các trưởng lão có mặt đều nhíu mày. Cổ Huân Nhi thiên vị người ngoài như vậy, làm tổn hại lợi ích của gia tộc, khiến bọn họ có chút không vui. Ngay cả vị đấu thánh trưởng lão Cổ Thông Huyền vừa rồi đã quyết định giao suất cho Tiêu Viêm, giữa đôi mày cũng thoáng vẻ không vui. Nói cho cùng, Cổ Huân Nhi cũng là người của cổ tộc, lại còn là con gái tộc trưởng, hành xử như vậy, e rằng sẽ khiến nhiều tộc nhân trong lòng nảy sinh khúc mắc. Được rồi Huân Nhi, chuyện này không cần bàn lại nữa. Tiêu Viêm có thể nhận được một suất, còn về Tiêu Vũ thì thôi đi. Cổ Thông Huyền chậm rãi mở miệng, giọng điệu tuy bình thản nhưng tràn đầy ý vị không thể thay đổi. Cổ Huân Nhi sầm mặt, các trưởng lão khác phản đối còn đỡ, nếu Thông Huyền trưởng lão cũng phản đối thì việc này phiền phức rồi. Thông Huyền trưởng lão. Cổ Huân Nhi có chút không cam lòng, còn muốn tranh luận thêm. Nàng chưa kịp nói xong, Cổ Thông Huyền đã phất tay cắt ngang, nhẹ giọng nói, Huân Nhi, con phải hiểu cho nỗi khó xử của chúng ta, hơn nữa con là người cổ tộc, cứ vì người ngoài mà làm tổn hại lợi ích của cổ tộc như vậy, mấy lão già chúng ta thì không sao, nhưng nếu để người khác biết, khó tránh khỏi sẽ làm họ đau lòng. Cổ Huân Nhi nghe vậy, im lặng, nàng biết chuyện này đã không còn đường thương lượng. Đối với cường giả bán thánh cấp như Cổ Sơn, có lẽ Cổ Huân Nhi còn có thể không để vào mắt, nhưng Thông Huyền trưởng lão là đấu thánh cường giả chân chính, địa vị trong cổ tộc không thấp, ngay cả nàng bây giờ cũng rất khó phản bác quyết định của ông. Thấy rằng chỉ có thể tranh thủ được suất cho Tình Lan nhà mình, Cổ Huân Nhi đành trong lòng nói một tiếng xin lỗi với Tiêu Vũ, không định tiếp tục dây dưa nữa. Đúng lúc này, một luồng khí tức đột nhiên giáng xuống đại điện, khiến các trưởng lão sau khi cảm nhận được, trên mặt đều hiện lên vẻ cung kính. Ngay cả Cổ Huân Nhi cũng hơi sững sờ, người đó đến đây làm gì? Suất của Tiêu tộc, cứ trả lại cho Tiêu Vũ và Tiêu Viêm. Chuyện này không cần bàn lại nữa. Một giọng nói ôn hòa từ trong hư không truyền đến, mang theo một hương vị không thể chất vấn, vang vào tai mỗi người. Các trưởng lão cổ tộc nhìn nhau, sau đó cùng chắp tay về phía hư không, đồng thanh nói, vâng. Xin tuân lệnh tộc trưởng. Nghe vậy, giữa đôi mày của Huân Nhi thoáng qua vẻ vui mừng, sau đó lại có chút nghi hoặc, tại sao phụ thân lại đích thân đứng ra nói chuyện này. Còn con nữa đó nha đầu, trước đây cứ mãi bế quan, ta chẳng có cơ hội gặp mặt. Qua đây tâm sự với phụ thân một chút đi. Giọng nói lại lần nữa truyền đến, nhưng không còn uy nghiêm như trước, ngược lại mang theo sự dịu dàng. Cổ Huân Nhi gật đầu, rồi bước ra ngoài điện. Đúng là con gái lớn không giữ được mà. Tiểu nha đầu con đã học được cách thiên vị người ngoài rồi. Nếu để con ở Tiêu gia thêm vài năm nữa, e là ngay cả người phụ thân này cũng quên mất. Vụ mua bán này đúng là lỗ to. Đâu có, phụ thân. Tuy lần này Huân Nhi làm vậy đúng là vì Tiêu Viêm ca ca, nhưng lời Huân Nhi nói không có lý sao. Đúng rồi phụ thân, sao người lại đích thân đến, còn đồng ý trả lại suất cho Tiêu gia. Ha ha, nếu phụ thân không đến, nha đầu con có phải sẽ náo loạn cả hội nghị trưởng lão không? Hai tiểu tử của Tiêu gia kia không tệ, không dựa vào huyết mạch mà có thể đi đến trình độ này, thật khiến người ta kinh ngạc. Đặc biệt là tên Tiêu Vũ kia, lại càng yêu nghiệt. Hai người bọn họ, có lẽ có thể giống như Tiêu Huyền năm đó, chấn hưng Tiêu gia. Hơn nữa, nói không chừng tiểu tử Tiêu Viêm kia sau này còn trở thành hiền tế của ta, giúp một tay cũng không sao. Phụ thân. Được được, ta không nói nữa. Hai ngày tiếp theo, Tiêu Vũ và mọi người trải qua khá bình lặng, không ai đến quấy rầy. Nhưng Tiêu Viêm sau khi ra ngoài lúc trước, lúc trở về sắc mặt lại cổ quái phức tạp, xem ra đã được nhạc phụ tương lai của hắn nói cho điều gì đó. Mãi cho đến ngày thứ ba, Cổ Huân Nhi mới mang đến một con phi hành ma thú, chở ba người Tiêu Viêm hướng về phía đông của sơn mạch bay đi. Trên lưng con phi hành ma thú trắng như tuyết, Cổ Huân Nhi giải thích cho Tiêu Viêm và Tiêu Vũ về chuyện thiên mộ. Trên đường đi, họ cũng thấy không ít người đang chạy đến sâu trong sơn mạch. Những người này phần lớn là người của cổ tộc và các gia tộc viễn cổ khác. Những người cổ tộc kia khi thấy Cổ Huân Nhi cũng đều từ xa cung kính hành lễ rồi mới tiếp tục lên đường. Khoảng hơn 10 phút sau, phi hành ma thú cuối cùng cũng chở mấy người Tiêu Vũ đến đích. Đây là một khu vực núi non hiểm trở, xung quanh lúc này đã có không ít bóng người. Tiêu Vũ đưa mắt lướt qua, liền phát hiện ra nhóm của Hỏa Huyễn thuộc Viêm tộc, xem ra hai suất vào thi mộ lần này của Viêm tộc là dành cho Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ. Ngoài ra, Tiêu Vũ còn thấy người của mấy tộc khác, vì trên trán họ đều có những đường vân đặc thù, đó chính là tộc văn giống như của cổ tộc. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Vũ dừng lại trên ba bóng người tỏa ra khí tức âm lãnh. Hồn tộc. Nhóm người Tiêu Vũ nhìn thấy bọn họ, tự nhiên bọn họ cũng chú ý tới nhóm người Tiêu Vũ. Hơn nữa có thể thấy, họ cảm thấy nghi hoặc về sự có mặt của Tiêu Vũ và Tiêu Viêm. Phải biết, xuất vào thi mộ chỉ có viễn cổ bát tộc nắm giữ. Lần này vì linh tộc không đến, tiêu tộc cũng sớm đã không còn, nên cổ tộc có thể độc chiếm sáu suất. Lẽ nào hai người này chỉ đi cùng cổ Huân Nhi thôi sao? Đây là lời giải thích hợp lý nhất, chứ chẳng lẽ cổ tộc lại chịu nhường hai suất cho họ ư? Cổ Huân Nhi tuy đã thức tỉnh huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng vẫn chưa có quyền hạn lớn đến mức có thể phân phối xuất vào thiên mộ. Đặc biệt là ba người của hồn tộc, luôn có một dự cảm chẳng lành. Trong nhóm người viêm tộc, Hỏa Huyễn Ti cũng thắc mắc Tiêu Vũ và những người khác đến đây làm gì, nhưng không đến bắt chuyện, vì thiên mộ sắp mở ra. Ngược lại, trong số người của lôi tộc, vị lão giả dẫn đầu khi nhìn thấy Tiêu Vũ, mắt liền sáng rực lên. Là chàng trai trẻ ở hư không lôi trì kia sao? Không sai được, lão phu vẫn nhớ gương mặt tuấn tú này, làm sao có thể nhầm lẫn. Hắn hình như tên là Tiêu Vũ. Mấy ngày nay vì chuyện thiên tài cổ tộc nhắm vào Tiêu Viêm mà hắn cũng nổi danh trong cổ tộc. Tiêu Viêm, hẳn là học viên thiên tài của học viện già nam mà Tô Thiên đã báo cho lão phu trước đó. Chắc là vậy. Nhóm người Tiêu Vũ cũng không quan tâm đến những người này, mà chỉ chờ đợi thiên mộ mở ra. Vài phút sau, không gian đất trời này đột nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng khí tức mênh mông cổ xưa từ trong không gian hư vô chậm rãi lan tỏa ra, dưới luồng khí tức cổ lão này, tất cả mọi người có mặt, sâu trong linh hồn, đều dâng lên một nỗi kính sợ. Thiên mộ sắp mở ra. Nhìn bầu trời đột nhiên tối sầm lại, cổ Huân Nhi nhẹ giọng nhắc nhở. Theo tiếng nói của cổ Huân Nhi vừa dứt, không gian hư vô liền vang lên một tiếng nổ rung trời. Ầm ầm. Ngay sau đó, một vết nứt không gian khổng lồ chừng ngàn trượng trực tiếp lan ra từ trên không trung. Ở trung tâm vết nứt, một vầng sáng màu bạc từ từ hiện lên, cuối cùng hóa thành một cánh cổng không gian rộng trăm trượng. Luồng khí tức mênh mông, cổ xưa kia chính là từ trong đó tỏa ra. Mọi người đều dán mắt vào cánh cổng không gian này, lần này, họ chính là muốn đi vào đó. Đối với những lợi ích và nguy hiểm trong thiên mộ, người của các gia tộc viễn cổ đều hiểu rõ, nên khi thấy thiên mộ mở ra, ánh mắt không ít người cũng trở nên nóng rực. Tiêu Vũ nhìn cổng thiên mộ, dù không quá phấn khích, nhưng cũng có chút kích động. Sau khi vào trong đó, liền có thể gặp được vị tiên tổ của Tiêu gia. Mặc dù cơ duyên thuộc về Tiêu Viêm thì Tiêu Vũ không lấy, nhưng với tư cách là lão tổ của Tiêu gia, thấy một đứa con cháu như Tiêu Vũ, không lẽ lại không cho chút đồ tốt nào khác sao? Một trong những cường giả đỉnh cao nhất đại lục thời đó, Tiêu Huyền dù đã chết, e rằng cũng có không ít bảo vật, bây giờ thứ Tiêu Vũ thiếu nhất chính là thực lực, đương nhiên là phải tìm mọi cách để nhanh chóng nâng cao. Các vị, quy tắc vào thiên mộ, chắc các ngươi đều đã biết, mỗi tộc có hai suất, tuyệt đối không được vào nhiều hơn. Bóng dáng già nua của cổ thông huyền hiện ra trên bầu trời, ánh mắt lướt qua những bóng người, thản nhiên nói. Nghe lời ông, mọi người đều khẽ gật đầu, quy tắc vào thiên mộ từ xưa đến nay vẫn vậy, mỗi tộc hai suất, đã được duy trì đến tận bây giờ. Chỉ có cổ tộc, với tư cách là chủng tộc trông coi thiên mộ, mới được ưu đãi hơn một chút. Ví như lần này, suất vào thiên mộ của họ lên đến 6 người, đãi ngộ này không thể không khiến các tộc khác có chút đỏ mắt. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Vũ biểu ca, nếu vào thiên mộ riêng lẻ sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên, cho nên chúng ta. Cổ Huân Nhi liếc nhìn cổng thiên mộ, rồi quay đầu lại, mỉm cười nói với Tiêu Viêm và Tiêu Vũ. Nhưng nàng chưa kịp nói xong, đã bị Tiêu Vũ cắt ngang. Chỉ thấy Tiêu Vũ lắc đầu, khẽ cười nói, ta không đi cùng các ngươi đâu, để khỏi làm phiền hai người, hơn nữa ta cũng không muốn xem hai người các ngươi dính lấy nhau. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngây ngô cười vài tiếng, cảm kích nhìn người đường ca của mình. Đúng là hảo huynh đệ, biết tạo cơ hội cho đệ đệ ta. Cổ Huân Nhi nghe vậy, cũng đỏ mặt, lát sau liền gật đầu. Sau đó Tiêu Viêm dặn dò Tiểu Y Tiên vài câu, giao phó rằng sau khi hắn đi, nàng có thể tự mình trở về Tinh Vẫn Các trước. Nhìn ba người họ dính lấy nhau, Tiêu Vũ có một trận im lặng, đương nhiên, cũng có chút hâm mộ Tiêu Viêm. Ngươi xem, Tiểu Y Tiên hoàn toàn không để ý đến Cổ Huân Nhi, biết rõ Tiêu Viêm nhất định sẽ đi cùng Cổ Huân Nhi, cũng không ghen tuông, vẫn ở bên cạnh Tiêu Viêm. Cổ Huân Nhi cũng vậy, biết rõ Tiểu Y Tiên thích Tiêu Viêm, cũng không ngăn cản họ mỗi ngày ở bên nhau, còn không hề phàn nàn với Tiêu Viêm về chuyện này. Đâu như mình, sau này có khi phải đối mặt với Tu La Tràn, cho nên không thể không nói, Tiểu Viêm tử đúng là lợi hại, khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt mà vẫn vững như bàn thạch. Trên bầu trời, cánh cổng cổ lão trong vết nứt không gian đột nhiên phát ra những tiếng ầm ầm vang dội, ngay sau đó, cánh cổng từ từ nứt ra một khe hở, ánh sáng chói mắt từ trong đó bắn ra, soi rọi cả đất trời. Nếu đã phân phối xong suất, vậy thì chuẩn bị vào thiên mộ đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể ở trong thiên mộ 3 năm, sau 3 năm, thiên mộ sẽ tự động đẩy các ngươi ra ngoài. Nhìn cánh cổng cổ lão đang từ từ nứt ra, Cổ Thông Huyền lại trầm giọng nói. Nghe lời Cổ Thông Huyền, những người có tư cách vào thi mộ đều âm thầm chuẩn bị. Oanh! Trên đường chân trời, khe hở của cánh cổng cổ lão ngày càng rộng, đến cuối cùng đã rộng chừng 10 trượng, khí tức cổ sư nồng đậm từ trong đó cuồn cuộn tỏa ra như sương mù. Phẹt! Cùng với việc cánh cổng cổ lão mở ra, trên bầu trời đột nhiên vang lên mấy tiếng xé gió, ba bóng người nhanh như chớp lướt qua bầu trời, rồi dưới vô số ánh mắt dõi theo, trực tiếp lao vào trong cánh cổng đang mở. Thấy cổ tộc đã có ba người tiến vào, những người còn lại cũng không chần chừ, lập tức thi triển thân pháp, lao về phía cổng thiên mộ. Ba người Tiêu Vũ cũng hành động vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Viêm và Cổ Hương Nhi tay trong tay, cùng nhau bay đi, chỉ có Tiêu Vũ một mình lẻ bóng. Hừ. Những người khác đang bay về phía cổng không gian đều cảm nhận được, liền quay đầu lại nhìn. Ngay sau đó liền thấy, Tiêu Vũ và Tiêu Viêm hai người cũng đang hướng về phía cổng thiên mộ. Bọn họ cũng có thể vào thiên mộ. Cổ tộc lại nở lòng nhường xuất cho họ sao? Không thể nào, thái độ của cổ tộc đối với Tiêu Viêm bây giờ rất tệ, sao có thể nhường xuất cho Tiêu Viêm, huống chi là tên Tiêu Vũ kia, hắn và cổ tộc chẳng có nửa xu quan hệ. Vậy tại sao họ lại có tư cách vào thiên mộ? Cổ Thông Huyền cũng không ngăn cản. Tiêu Vũ, Tiêu Viêm. Những người có mặt đều là thiên tài của các gia tộc viễn cổ, tự nhiên không ngốc, chỉ trong nháy mắt đã nghĩ đến một khả năng. Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ đang bay vút cũng phải dừng lại một chút vì suy đoán này. Chẳng lẽ Tiêu Vũ huynh và Tiêu Viêm huynh là người của Tiêu tộc đã mai danh ẩn tích? Hỏa Huyễn lẩm bẩm một tiếng, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hai thanh niên áo bào đen của hồn tộc cũng liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi, rõ ràng họ cũng đã nghĩ đến khả năng này. Sau khi vào thi mộ, phải tìm hiểu cho rõ. Nếu là thật, vậy thì... Nghĩ đến đây, trong mắt hai người đều tỏa ra sát ý âm u lạnh lẽo. Vị lão giả dẫn đầu của Lôi tộc, nhìn thấy tình hình này, suy tư một chút rồi truyền âm cho hai vị thiên tài Lôi tộc còn chưa hoàn toàn tiến vào cổng thiên mộ. Hai ngươi, ở trong thiên mộ, nếu gặp phải hai tiểu tử họ Tiêu này, nếu có thể thì hãy giúp đỡ họ một tay. Sau đó, vị lão giả Lôi tộc mặc đồ một mạc này liền nhìn sâu một cái vào Cổ Thông Huyền còn chưa rời đi. Chật chật, cổ tộc này giấu kỹ thật đấy, người của Tiêu tộc ta đã nói mà, sao hai tiểu tử này lại yêu nghiệt như thế, thì ra là hậu duệ của người đó. Tiêu Vũ tự nhiên chú ý đến những ánh mắt này, và cũng biết rõ họ đang nghĩ gì. Nhưng Tiêu Vũ không hề để tâm, khi đến cổ tộc hắn đã biết, sau chuyến đi này, tin tức Tiêu gia là hậu duệ của Tiêu tộc sẽ bị phơi bày ra ngoài. Dù hắn có đến hay không, chuyện vẫn sẽ như vậy, vì Tiêu Viêm nhất định phải vào thiên mộ. Lần vào thiên mộ này cũng là một mắt xích quan trọng trong nền tảng để Tiêu Viêm sau này tấn thăng đấu đế. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Vũ cũng không sợ Tiêu gia bị bại lộ. Hiện tại, hắn đã có đủ thực lực và mối quan hệ để đối phó với Hồn Điện. Chỉ cần không phải Hồn Điện điện chủ đích thân ra tay, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Còn về hồn tộc, đã có cổ tộc kìm hãm, sẽ không phái cường giả nào ra đối phó với Tiêu gia. Đại kế ngàn năm của hồn tộc sắp đến, lúc này, bọn chúng căn bản không có thời gian và sức lực để đối phó với Tiêu gia, mục đích của chúng chỉ có đà xá cổ đế ngọc mà thôi. Trong nguyên tắc, tại sao hồn tộc không trực tiếp ra tay đối phó Tiêu gia? Chẳng phải cũng vì nguyên nhân này, cần phải ngủ đông, chờ đợi thời cơ sao? Dù sao trong nguyên tắc, Hồn Điện ra tay đối phó Tiêu gia mấy lần cũng đều không phái ra đấu thánh cường giả. Còn về Tiêu Viêm, chính vì không bị Hồn Điện trực tiếp phái cường giả tiêu diệt, mới có thể trưởng thành đến cuối cùng. Bây giờ Tiêu Vũ, lưng tựa đang tháp, thực lực bản thân cũng vô cùng cường hãn, Hồn Điện muốn đối phó hắn, đã muộn rồi. Đợi sau khi ra khỏi thi mộ, Tiêu Vũ sẽ trực tiếp trở về Tây Bắc, bảo vệ Tiêu gia, đem đà xá cổ đế ngọc đặt trên người mình, Tiêu gia cũng sẽ an toàn. Một lúc sau, tất cả những người có xuất vào thi mộ đều đã vào trong cổng không gian, biến mất không còn tâm tích. Cùng lúc đó, cổng không gian cổ lão cũng bắt đầu rung động dữ dội, dưới ánh mắt của Cổ Thông Huyền và mấy người khác, nó trở nên hư ảo, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Một vùng đất sương mù kỳ dị, thỉnh thoảng có những đốm lửa quỷ dị lóe lên ở xa xa rồi chợt tắt, sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lên mảnh đất xa lạ này. Xoẹt. Trên mảnh đất tĩnh lặng, một khoảng không gian đột nhiên vặn vẹo, một bóng người áo trắng chậm rãi bước ra từ đó. Người này không hề phát ra đấu khí để đề phòng tình huống đột xuất, ngược lại còn mang vẻ tò mò, đánh giá mảnh đất này. Nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của người đến, liền biết đây chính là Tiêu Vũ. So với việc phòng ngự bằng đấu khí, nhục thân của Tiêu Vũ bây giờ đã vô cùng cường hãn. Nếu vừa vào thiên mộ đã gặp phải kẻ có thể phá vỡ phòng ngự nhục thân của hắn trong nháy mắt, thì hắn cũng không thể nào là đối thủ của kẻ đó. Cho nên, việc những người khác phải cẩn thận dùng đấu khí phòng ngự, đối với hắn hoàn toàn không tồn tại. Đánh giá xung quanh, Tiêu Vũ phát hiện mảnh đất này rất lớn, không nhìn thấy điểm cuối, tầm mắt cũng bị lớp sương mù tràn ngập trong không gian này che chắn đi phần nào. Tiêu Vũ đưa ngón tay khẽ xoay, khuấy động một đám sương mù, trong cảm giác của hắn, Những làn sương mù này chứa đựng năng lượng nồng đậm và cực kỳ tinh thuần, thậm chí còn mạnh hơn vài bậc so với trong cổ giới. Cộng thêm tốc độ thời gian ở đây nhanh gấp 6 lần bên ngoài, quả thực là một nơi rèn luyện tốt. Khó trách người cổ tộc không muốn trả lại hai suất của Tiêu gia. Hừ. Tiêu Vũ đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đang đến gần, liền quay người nhìn lại. Hắc bạch lôi điện trong cơ thể lập tức dâng lên, hội tụ vào hai mắt, ngưng kết thành hình thái cực đồ. Sau khi sử dụng Thái hư chi nhãn, Tiêu Vũ phát hiện, trong làn sương mù năng lượng phía trước, có một bóng người hư ảo trong suốt đang chậm rãi tiến lại gần mình, tựa như một hồn ma. Đây chính là năng lượng thể đặc hữu trong thiên mộ sao? Bởi vì sau khi chết được chôn cất trong thiên mộ, chịu sự gia trì thần kỳ của nơi này, toàn bộ đấu khí lúc sinh thời hóa thành năng lượng, biến thành bộ dạng lúc còn sống, tiếp tục tồn tại ở đây, thậm chí một số năng lượng thể cường đại còn sinh ra linh trí như lúc sinh thời. Một dạng sinh linh khác. Đánh giá năng lượng thể hư ảo này, Tiêu Vũ nhớ lại những gì Cổ Huân Nhi đã nói về tình hình trong thiên mộ. Đây chỉ là tầng thứ nhất của thiên mộ, nên các năng lượng thể tồn tại cũng không mạnh, phần lớn đều dưới tam tinh đấu tôn. Tầng thứ hai thì là từ tam tinh trở lên đến dưới bát tinh, còn tầng thứ ba thì tồn tại những năng lượng thể từ bát tinh đấu tôn trở lên. Trong lúc suy tư, Tiêu Vũ cong ngón tay búng về phía năng lượng thể hư ảo kia. Theo động tác của hắn, một luồng kinh khí mạnh mẽ như bão táp bị lực ngón tay cường đại bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã quét sạch năng lượng thể. Bịch. Sau một tiếng nổ trầm, năng lượng thể kia liền biến mất không tăm tích, sau đó một luồng sáng bay về phía Tiêu Vũ. Đưa tay bắt lấy luồng sáng bay tới, Tiêu Vũ kẹp nó giữa hai đầu ngón tay nhìn một chút. Đây là một tinh thể hình thoi tỏa ra ánh huỳnh quang và sương mù năng lượng. Đây là năng lượng hạch. Tiêu Vũ liếc nhìn tinh thể, công pháp thần bí trong cơ thể liền bắt đầu vận chuyển một chu thiên. Trong nháy mắt, năng lượng hạch trên tay Tiêu Vũ biến mất không tăm tích, hóa thành một luồng năng lượng tinh thuần hòa vào cơ thể, chuyển hóa thành đấu khí. Tiêu Vũ cảm nhận đấu khí không chút dao động trong cơ thể mình, liền rơi vào trầm mặc. Năng lượng của viên năng lượng hạch này quá ít, giống như một giọt nước rơi vào biển cả, không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng đó là đối với Tiêu Vũ, nếu là một người có thực lực tam tinh đấu tôn luyện hóa viên năng lượng hạch này, có thể bù đắp được gần một năm tu luyện của họ. Bởi vì những năng lượng hạch này là do tất cả năng lượng của các cường giả viễn cổ sau khi chết ngưng kết lại, so với năng lượng trời đất còn tinh thuần hơn và dễ chuyển hóa thành đấu khí hơn, cho nên nơi này quả thực là một thánh địa tu luyện. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ có chút dự định. Hắn bây giờ đã là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhưng còn cách đấu thánh rất xa, nếu đi theo từng bước, còn phải tiến vào bán thánh, sau đó mới có thể đột phá cảnh giới đấu thánh. Như vậy quá phiền phức, bây giờ ở trong thiên mộ này, có sự tồn tại của năng lượng hạch, hắn có thể thu thập thêm nhiều năng lượng hạch, đến lúc đó, dựa vào những năng lượng hạch này để đột phá cảnh giới đấu thánh, cũng không phải là không thể. Thái hư chi nhãn của Tiêu Vũ lướt qua xung quanh, phát hiện còn có rất nhiều năng lượng thể, nhưng hắn không ra tay, mà lắc đầu, lẩm bẩm, năng lượng thể ở đây quá yếu. Năng lượng trong hạch quá ít, dù có thu thập hết lại, muốn có đủ năng lượng để chuẩn bị đột phá đấu thánh, vẫn là không đủ. Không cần lãng phí thời gian ở đây, đi thẳng lên tầng thứ ba, nơi đó mới có năng lượng hạch mà ta cần. Quyết định được đích đến, trong cơ thể Tiêu Vũ bắn ra ngân lôi màu xanh, sau đó hóa thành tàn ảnh, biến mất không tăm tích. Tầng thứ nhất của thi mộ vô cùng rộng lớn hơn cả tầng thứ hai và thứ ba cộng lại. Tiêu Vũ sử dụng thống tất phong lôi cũng phải mất gần nửa tháng mới đến được lối vào tầng thứ hai của thi mộ. Cuối tầm mắt là một màn sáng năng lượng đổ xuống từ trên trời cao, hoàn toàn chắn ngang phía trước. Màn sáng tỏa ra từng trận uy áp, nếu không có thực lực tứ tinh đấu tôn, e rằng chỉ đến gần thôi cũng đã là một vấn đề. Cuối cùng cũng đến. Trên mặt đất gần màn sáng, một bóng người như xuất hiện từ hư không. Nếu thực lực cường hãn, sẽ có thể nhận ra, người này không phải xuyên qua không gian mà đến, mà là với tốc độ mắt thường không thể nhận ra, đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiêu Vũ nhìn màn sáng ngăn cách trời đất, không khỏi thở ra một hơi. Mười mấy ngày nay, hắn không hề dừng lại một khắc, chỉ mãi miết đi đường, mới đến được lối vào tầng thứ hai này. Trong lúc đó, Tiêu Vũ không thu thập bất kỳ năng lượng hạch nào, cứ thế chạy thẳng một mạch, những năng lượng thể trên đường đều bị tốc độ cực nhanh và luồng khí kinh khủng do nhục thân cường hãn tạo ra đâm nát thành hư vô. Năng lượng hạch bên trong những năng lượng thể đó, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu Vũ di chuyển bước chân, trực tiếp xuất hiện trước màn sáng năng lượng, đưa tay chạm vào. Trong khoảnh khắc chạm vào màn sáng gợn lên từng vòng sóng. Tay của Tiêu Vũ trực tiếp lún vào. Sau đó, cả người Tiêu Vũ liền hòa vào trong màn sáng. Uy áp mạnh mẽ đến mức dưới ngũ tinh đấu tôn khó mà chống cự, liền đột ngột gia tăng lên người hắn sau khi hắn hoàn toàn tiến vào màn sáng. Mặc dù uy áp này đối với Tiêu Vũ mà nói, cũng chẳng khác gì không có, nhưng không cản được sự tò mò của Tiêu Vũ về cách màn sáng này hình thành. Có vẻ như nó được ngưng tụ từ vô số năng lượng, nhưng những năng lượng này không giống với năng lượng hạch của các năng lượng thể, không thể hấp thu. Những thứ này nói là năng lượng không bằng nói là một loại chất keo năng lượng trong suốt, có thể hiểu như mỡ cá. Một thứ có thể được cơ thể người hấp thu, còn một thứ khác thì khó mà tiêu hóa, chỉ có thể ăn vào rồi bài tiết ra từ một nơi nào đó. Nếu không phải vậy, người vào thiên mộ còn đi tìm năng lượng thể làm gì, cứ trực tiếp gặm cái màn sáng năng lượng này là xong. Phát hiện ra điểm này, Tiêu Vũ lập tức mất hứng thú với màn sáng, hắn cũng không muốn trải nghiệm cảm giác sẽ ra sao sau khi hít thứ này vào cơ thể. Thế là Tiêu Vũ tăng tốc, trong nháy mắt lao về phía đầu kia của màn sáng. Chưa đầy một phút sau, Tiêu Vũ đã bước ra khỏi màn sáng, đến một thế giới khác. Trong tầm mắt, sương mù bao phủ không còn nồng đậm như tầng thứ nhất, nhưng năng lượng trong trời đất lại nhiều hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Đôi mắt Thái Cực liếc nhìn một vòng, Tiêu Vũ không phát hiện bất kỳ năng lượng thể nào. Hắn cũng không để tâm, lại lần nữa biến mất không thấy. Mặc dù năng lượng thể ở tầng thứ hai mạnh hơn tầng thứ nhất rất nhiều, nhưng đối với Tiêu Vũ mà nói, cũng không có gì khác biệt, chẳng có tác dụng gì. Tầng thứ ba mới là mục tiêu của hắn. So với sự rộng lớn của tầng thứ nhất thiên mộ, tầng thứ hai nhỏ hơn rất nhiều. Một ngày sau, Tiêu Vũ đã đến cuối tầng thứ hai, cũng là lối vào tầng thứ ba của thiên mộ. Nhìn bức tường trời tỏa ra uy áp cường hãn, đổ xuống từ chân trời, cuối cùng dựng thẳng trên mặt đất, chặn đường đi tới, Tiêu Vũ phát hiện ra một vài manh mối. Phớt lờ uy áp, Tiêu Vũ đi thẳng đến trước màn sáng năng lượng che trời, so với bức tường năng lượng, thân hình Tiêu Vũ còn nhỏ hơn cả một con kiến. Bốp bốp bốp. Đưa tay ra, Tiêu Vũ gõ gõ lên màn sáng, phát hiện màn sáng này không giống như ở tầng thứ hai có thể đi qua, mà là một bức tường năng lượng. Năng lượng thực chất hóa. Tiêu Vũ đánh giá màn sáng, hay đúng hơn là tường năng lượng, rồi đưa ra kết luận này. Bức tường năng lượng này chắc chắn không thể đi thẳng vào như ở tầng thứ hai, Tiêu Vũ cũng lười suy nghĩ cách khác, liền biến chưởng thành quyền, đột nhiên đấm vào đó. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, dưới lực đạo vô song và nhục thân kinh khủng của Tiêu Vũ, bức tường năng lượng bị hắn đấm thẳng một lỗ lớn tựa như một con đường hầm. Nhưng dưới cú va chạm kinh khủng như vậy, bức tường năng lượng lại không hề rung chuyển một chút nào, đủ thấy độ dày và sự khổng lồ của nó. Cái này mà để Tiểu Viêm tự tới, chắc phải đào cả ngày mất. Tiêu Vũ không khỏi chửi thầm, bức tường năng lượng này, hắn một quyền cũng không thể đánh xuyên. Lắc đầu, Tiêu Vũ bước vào con đường hầm vừa được tạo ra. Sau khi vào trong, không phải là một màu đen kịt không thấy ngón tay, ngược lại còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Dưới ánh sáng soi rọi, mọi vật bên trong tường dị thường rõ ràng. Trong lúc đó, Tiêu Vũ còn phát hiện, trong bốn vách của đường hầm bị hắn đấm thủng, dường như có rất nhiều con côn trùng nhỏ màu trắng như tuyết, đang bài tiết một loại chất lỏng năng lượng, sửa chữa bức tường năng lượng bị hư hại. Lúc này Tiêu Vũ mới hiểu ra, tại sao năng lượng của màn sáng không thể hấp thu, thì ra bức tường năng lượng này căn bản không phải là năng lượng trời đất hay năng lượng chuyển hóa từ đấu khí trong cơ thể của các tu luyện giả sau khi chết, mà là do lũ côn trùng này bài tiết ra. Nói cách khác, chẳng phải thứ này tương đương với phân của lũ côn trùng đó sao? Tiêu Vũ cảm thấy có chút ghê tởm, rồi nhanh chóng đi tới. Đến cuối đường hầm, Tiêu Vũ lại đấm một quyền nữa, trong nháy mắt xuyên thủng bức tường năng lượng. Hắn bây giờ tuyệt đối không muốn ở lại nơi này, liền trực tiếp phát động thống tất phong lôi, chưa đến 10 hơi thở, Tiêu Vũ đã bay ra khỏi bức tường năng lượng. Lúc này, thế giới này đã không còn sương mù năng lượng, ngược lại vô cùng trong lành, và năng lượng trời đất cũng nhiều hơn tầng thứ hai vô số lần. Khi đặt chân lên mặt đất tầng thứ ba, từng luồng năng lượng tinh thuần còn theo lòng bàn chân rót vào cơ thể. Ở đây, cho dù không đi tìm năng lượng hạch, chỉ cần tu luyện thôi cũng đã nhanh hơn nhiều so với việc đánh giết năng lượng thể ở tầng thứ hai. Đương nhiên, đối với Tiêu Vũ mà nói, vẫn không có ý nghĩa gì. Tiêu Vũ không dừng lại lâu, bay thẳng về phía trước. Đây là năng lượng thể nhất chuyển đấu tôn. Bay được mười mấy giây, Tiêu Vũ liền phát hiện một bóng người trên một tảng đá lớn ở một bãi đất trống, khí tức tỏa ra từ bóng người đó chỉ có nhất chuyển đấu tôn. Khi Tiêu Vũ phát hiện ra năng lượng thể tự nhiên cũng chú ý đến hắn. Kẻ nào dám xông vào địa bàn của bản tôn? Thật to gan, nhận lấy cái chết cho bản tôn. Oanh! Đột nhiên, cả đất trời rung chuyển, một luồng kình phong kinh khủng tựa như thiên tai quét sạch cả một vùng. Trong khu vực bị bao phủ, vô số tảng đá hóa thành bụi trần, vô số bóng người trong cơn kình phong trực tiếp tan biến, chỉ để lại những khối tinh thể hình thoi phát ra ánh sáng lấp lánh. Trong thoáng chốc, những khối tinh thể này như nhận được một sự triệu hồi nào đó, đều hóa thành những luồng sáng, bay về phía nơi phát ra kình phong. Cuối cùng, những khối tinh thể hình thoi đồng loạt chui vào ngón tay của một bóng người rồi biến mất không tăm tích. Hừ, hơn một tháng, 10 viên năng lượng hạch bán thánh, cấp đấu tôn thì 3, 40 viên, không biết có đủ không? Chờ bụi bặm tan đi, bóng người đó lộ ra khuôn mặt, chính là Tiêu Vũ. Cách lúc tiến vào thi mộ đã hơn 2 tháng, và tiến vào tầng thứ 3 cũng đã hơn 1 tháng. Vừa vào tầng thứ 3, Tiêu Vũ đã gặp một năng lượng thể cấp đấu tôn, còn định tấn công hắn, liền bị hắn một ngón tay búng chết. Thế là Tiêu Vũ bắt đầu du ngoạn tầng thứ 3, đi đến đâu cũng bị năng lượng thể tấn công. Tiêu Vũ xử lý hết những năng lượng thể gặp phải, thu thập được rất nhiều năng lượng hạt. Cuối cùng, Tiêu Vũ thấy làm vậy quá chậm, nên mới có cảnh tượng vừa rồi. Một quyền đấm ra, trong phạm vi ngàn trượng không còn một ngọn cỏ. Cảm nhận số năng lượng hạt cất giữ trong nạp giới, Tiêu Vũ không khỏi có một thắc mắc như vậy. Nhưng khả năng cao là không đủ để hắn đột phá cảnh giới đấu thánh. Tiêu Vũ không dừng lại ở đây nữa, bắt đầu đi đến nơi khác. Hơn một tháng qua, Tiêu Vũ không phải là không gặp năng lượng thể cấp đấu thánh, chỉ là mấy năng lượng thể đấu thánh mà hắn gặp phải đều quá mạnh. Tiêu Vũ cảm giác được mình không phải là đối thủ, nên chỉ có thể thi triển vạn hóa viêm, che giấu khí tức, mới có thể an toàn rời đi. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa gặp được năng lượng thể đấu thánh nào mà mình có thể chống lại. Nếu có thể nhận được một hai viên năng lượng hạt nhất tinh đấu thánh, Tiêu Vũ cảm thấy, những năng lượng đó hẳn là đã đủ để mình đột phá đấu thánh. Cho nên nửa tháng nay, ngoài việc thu thập năng lượng hạt dưới cấp đấu thánh, Tiêu Vũ còn đang tìm kiếm năng lượng thể đấu thánh mà mình có thể chống lại. Mặc dù những năng lượng thể trong thiên mộ này rất mạnh, nhưng chung quy cũng là do đấu khí của người chết hóa thành, so với lúc còn sống phải yếu hơn một chút. Ví dụ như, một vị nhất tinh đấu thánh tử trận, sau khi hóa thành năng lượng thể, mặc dù cũng có thực lực đấu thánh, nhưng lại yếu hơn nhất tinh đấu thánh lúc còn sống, có thể hiểu là chỉ có thực lực nửa tinh đấu thánh. Mục tiêu của Tiêu Vũ chính là loại năng lượng thể này. Một nơi nào đó trong thiên mộ. Nơi đây có một ngọn núi đá cao trăm trượng, trên đỉnh núi có một tảng đá lớn, trên tảng đá có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Bên cạnh bóng người đó còn đặt một thanh quỷ đầu đại đao màu đỏ sậm, một mùi máu tanh nồng nặc từ trong thanh đao lan tỏa ra, tựa như sương mù màu đỏ tươi, quấn quanh ngọn núi. Oanh! Đột ngột một tiếng nổ từ xa truyền đến, làm cho ngọn núi cũng rung chuyển một chút, bóng người trên tảng đá kia cũng trực tiếp giật mình tỉnh dậy. Nhìn về phía cuối tầm mắt, nơi cảnh tượng bụi mù tràn ngập, bóng người đó sợ đến mức ngay cả thanh quỷ đầu đại đao cũng không thèm quản, trực tiếp nhảy xuống tảng đá, nấp ở phía sau, dùng tảng đá che giấu thân thể của mình, đồng thời toàn lực thu liễm khí tức. Răng va vào nhau lập cập, bóng người đó dường như đặc biệt căng thẳng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nếu có thể đổ mồ hôi, có lẽ nó bây giờ đã ướt đẫm toàn thân. Lại là tên sát tinh đó. Chết tiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chưa đợi đến lúc vị kia dọn dẹp, hơn nửa số người ở tầng thứ ba này đều sẽ bị tên sát tinh này thanh lý mất. Không thể để hắn phát hiện ra mình, nếu bị phát hiện. Nghĩ đến đây, bóng người này lại rùng mình một cái, hiển nhiên là đã nghĩ đến kết quả đáng sợ. Đi khoảng một tuần, Tiêu Vũ vẫn không thu hoạch được gì, không gặp bất kỳ một năng lượng thể đấu thánh nào, ngược lại gặp không ít năng lượng thể từ cửu tinh đấu tôn trở lên, cấp bán thánh cũng có hai cái. Thực ra Tiêu Vũ không biết rằng, hành động của hắn đã bị rất nhiều năng lượng thể chú ý tới, đặc biệt là các năng lượng thể cấp bán thánh. Bọn chúng đều biết trong thi mộ đã đến một tên sát tinh, tất cả đều trốn đi từ xa. Cho nên số lượng năng lượng thể cao cấp mà Tiêu Vũ gặp phải cũng ngày càng ít, không giống như trước kia, vừa gặp là năng lượng thể đã chủ động tấn công hắn. Tiêu Vũ lại vì trong tầng thứ ba có không ít năng lượng thể đấu thánh mà hắn không đối phó được, nên không dám trực tiếp sử dụng lực lượng linh hồn để tìm kiếm mục tiêu. Dù có thể dùng vạn hóa viêm để che giấu khí tức, nhưng hắn cũng không dám chắc sẽ không đụng phải những tồn tại có thực lực đủ để phát hiện ra manh mối. Vẫn là cẩn thận một chút thì hơn, hắn đến đây để nâng cao thực lực, không phải đến để tìm chết. Bây giờ, Tiêu Vũ đã đi đến một vùng bình nguyên, mặt đất ở đây u ám, tỏa ra từng luồng khí âm u lạnh lẽo, đồng thời, còn có những làn khói đen lượn lờ bay ra. Năng lượng trời đất ở đây, dường như khác với những nơi khác, mang theo một chút khí tức khiến người ta khó chịu, hơn nữa khí tức này còn có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Sau khi bước vào khu vực này, Tiêu Vũ nhíu mày, mang theo nghi ngờ đánh giá nơi đây, muốn xem rốt cuộc là có chỗ nào không giống. Ngay lúc Tiêu Vũ dạo bước sâu vào bình nguyên, khí tức đó ngày càng nồng đậm, sắc mặt hắn cũng vì thế mà thay đổi, lẩm bẩm, khí tức của hồn điện. Đột nhiên, vùng bình nguyên này nổi lên một trận gió âm, Tiêu Vũ thậm chí có thể cảm nhận được, linh hồn của mình cũng cảm thấy có chút âm u lạnh lẽo. Kiệt kiệt kiệt, đã lâu không có ai dám tiến vào nơi này, tiểu tử, ngươi thật to gan. Đúng lúc này, trong thế giới này, vô số khói đen mịt mù bốc lên, hội tụ về giữa không trung, cuối cùng, một bóng người toàn thân bốc khói đen hiện ra, lơ lửng ở đó. Tiêu Vũ cảm nhận được khí tức của người đến, liền nhìn lại, chỉ thấy bóng người đó là một lão giả mặc áo xám, mặt mũi bị che khuất. Người của hồn tộc. Không, phải nói là người của hồn tộc đã chết ở đây hóa thành năng lượng thể, lại còn là cấp đấu thánh sơ nhập. Tiêu Vũ tuy biểu lộ ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt tinh tường lại xuất hiện niềm vui khó che giấu. Đây chẳng phải là năng lượng thể nhất tinh đấu thánh mà hắn khổ công tìm kiếm mà không được sao? Lúc còn sống thực lực là nhất tinh đấu thánh, sau khi chết hóa thành năng lượng thể miễn cưỡng đạt đến cấp đấu thánh. Nhìn thấy biểu lộ này của Tiêu Vũ, lão già áo xám kia liền biểu tình ngưng trọng, sau đó trong con ngươi vô tình lãnh đạm hiện lên sắc thái âm u lạnh lẽo. Tên trẻ tuổi kia thấy hắn, thế mà không sợ, ngược lại còn có chút vui mừng, đây không phải là đang sỉ nhục hắn sao? Đối với người lạ tiến vào nơi này, lão giả tự nhiên biết, chính là lúc thiên mộ mở ra, các thiên tài của bảy tộc tiến vào thiên mộ để rèn luyện. Người này còn trẻ như vậy đã đạt đến thực lực cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, tất nhiên là một thiên tài siêu cấp trong các gia tộc viễn cổ ngoài hồn tộc. Là cường giả của hồn tộc, lão giả tự nhiên có thể cảm nhận được, chàng trai trẻ kia không phải người của hồn tộc. Hắn cũng biết rõ, có thể ở tuổi này sở hữu thực lực như vậy, quả thực đáng để tự hào, thậm chí còn cho rằng mình có thể ngang hàng với năng lượng thể cấp đấu thánh. Đối với loại thiên tài của tộc khác này, hồn tộc từ trước đến nay luôn thích bóp chết từ trong trứng nước, dù sao loại người này nếu trưởng thành, đối với đại kế của hồn tộc chính là một trở ngại lớn. Khặc khặc, tiểu tử, đã không phải người của hồn tộc thì hãy ở lại đây vĩnh viễn đi. Thiên tài như ngươi, lão phu còn chưa từng thấy qua, giết đi chắc hẳn sẽ rất thú vị đây. Cười lạnh một tiếng, lão giả không nói nhiều nữa, trực tiếp hóa thành khói đen biến mất, một khắc sau liền xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ. Trong làn khói đen, một dải lụa cực kỳ kinh khủng trực tiếp bắn ra. Chênh lệch giữa cửu chuyển đấu tôn và đấu thánh tựa như trời và đất, lão giả áo xám tự tin, cho dù chàng trai trẻ kia là thiên tài của gia tộc viễn cổ, cũng không thể nào vượt qua khoảng cách như vậy. Phải biết, lão giả lúc còn trẻ cũng là thiên tài của hồn tộc, nếu không cũng không thể đạt đến cảnh giới đấu thánh khi còn sống. Đã như vậy, giúp chàng trai trẻ kia chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng lão giả không biết rằng, thứ mà Tiêu Vũ dựa vào bây giờ không phải là thực lực cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, mà là nhục thân của chính mình. Đối mặt với giải lụa đen kinh khủng có thể giết chết cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, Tiêu Vũ đưa thẳng tay phải ra, tóm lấy. Dưới ánh mắt kinh hãi của lão giả, Tiêu Vũ đưa thẳng tay ra tóm lấy giải lụa, rồi siết mạnh. Lực nắm kinh hoàng lập tức nghiền nát nó. Ngươi là thiên tài của thạch tộc. Không thể nào. Dù là thạch tộc, nhục thân cũng không thể kinh khủng đến mức này. Lão giả nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy chàng trai trẻ kia đối mặt với công kích của mình, không hề có một chút dao động đấu khí nào, chỉ bằng vào nhục thân đã trực tiếp tiêu diệt nó. Thân thể này còn kinh khủng hơn cả những tồn tại đỉnh cấp trong loài ma thú, thạch tộc làm sao có thể xuất hiện một thiên tài như vậy? Nhưng ngoài thạch tộc, lão giả không nghĩ ra được còn có gia tộc viễn cổ nào có thể có nhục thân cường hãn vô song như vậy. Đối mặt với lời nói của lão giả áo xám, Tiêu Vũ chỉ nhếch miệng cười, không trả lời. Một chớp mắt sau, Tiêu Vũ hai chân dùng lực, hóa thành tàn ảnh biến mất, tại chỗ chỉ còn lại bụi mù ngút trời bị lực đạp mạnh mẽ nhấc lên. Lão giả đầu tiên là hoảng hốt, sau đó phản ứng lại, khuôn mặt già nua mang theo nụ cười lạnh lẽo che giấu. Nhục thân cường đại thì sao? Bản thân nó là thực lực đấu thánh thật sự, chẳng lẽ còn có thể bành? Một khắc sau, mặt của lão giả trực tiếp lõm vào, lại không nhìn thấy bị thứ gì đánh trúng. Cùng với lực đạo mạnh mẽ đánh tới, suy nghĩ của lão giả đều bị cắt đứt, cả người trực tiếp bay ngược ra mấy trăm trượng. Cái này làm sao có thể? Trên đường bay ngược, lão giả chỉ còn lại ý nghĩ này. Nhưng năng lượng thể cấp đấu thánh đâu dễ đối phó như vậy. Dù thực lực của hắn chỉ là miễn cưỡng sơ nhập đấu thánh. Toàn thân dùng sức chấn động, triệt tiêu lực đạo, lão giả một cái lộn ngược, vững vàng đứng trên mặt đất, sau đó đưa tay ra, mạnh mẽ nắm chặt về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cảm thấy không gian xung quanh mình đều ngưng kết lại vào khoảnh khắc này, năng lượng trời đất, mặt đất, bất kể là cái gì, đều trực tiếp ngừng chuyển động. Cảm giác này, phản phất như bị thời gian tạm dừng. Nhưng chỉ trình độ này, vẫn chưa đủ. Ánh mắt Tiêu Vũ đột nhiên ngưng lại, sức mạnh bùng nổ từ trong nhục thân bộc phát ra, sau đó hắn liền trực tiếp biến mất, phản phất như không gian ngưng kết đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Lão giả kinh hãi, sau đó vội vàng há miệng, mây đen cuồn cuộn từ trong đó phun ra, cùng với những tiếng gầm rống đinh tai nhức óc vang vọng trời đất, đám mây đen đó trực tiếp ngưng kết thành một con mãng xà khổng lồ lớn ngàn trượng. Trong nháy mắt mãng xà ngưng tụ, đuôi rắn quật mạnh, Tiêu Vũ chỉ nghe thấy những tiếng nổ vang lên, liền thấy tất cả không gian trước mặt mình, dưới sự va chạm của đuôi rắn, toàn bộ đều bị đập nát. Tiêu Vũ hoàn toàn không sợ, lao người tới, đón lấy cái đuôi của con mãng xà khổng lồ. Mặc dù so với mãng xà, Tiêu Vũ nhỏ bé như con thiêu thân, nhưng đôi khi, to lớn không có nghĩa là mạnh. Trong nháy mắt tiếp cận cái đuôi rắn đang quét tới, Tiêu Vũ giơ nắm đấm lên liền đấm tới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, tiếng nổ từ va chạm bao trùm cả đất trời. Một khắc sau, dưới ánh mắt kinh hoàng của lão giả, con mãng xà khổng lồ mà lão ngưng tụ, phần đuôi đã vỡ nát, phần thân còn lại cũng dưới lực đạo kinh khủng của Tiêu Vũ, trượt đi trên không trung một khoảng chừng trăm trượng. Tiếp theo, lão giả liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi, Tiêu Vũ không hề buông tha con mãng xà, ngược lại còn trực tiếp lóe lên đến vị trí của nó. Từng quyền nện xuống, mỗi cú đấm dường như có thể phá vỡ cả bầu trời. Dưới những đòn tấn công kinh khủng tuyệt luân như vậy, chưa đến một hơi thở, con mãng xà đã thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng hóa thành khói đen biến mất không tăm tích. Không hổ là cường giả đấu thánh, khiến ta cũng phải nghiêm túc đối đãi. Sau khi tiêu diệt con mãng xà, Tiêu Vũ liền cảm khái một tiếng. Phải biết, nhục thể của hắn, tiện tay một đòn đã có thể so với bán thánh, nếu nghiêm túc dùng sức, bán thánh cũng không chịu nổi mấy quyền. Con mãng xà này lại có thể chống đỡ được 10 quyền của hắn trong vòng một hơi thở, có thể thấy thực lực đấu thánh khủng bố đến mức nào. Giải quyết xong con mãng xà, Tiêu Vũ nhìn về phía lão giả áo xám. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Vũ, da mặt lão giả rung lên, không ổn, không thể đối đầu, nhục thân của tiểu tử này quá kinh khủng, nếu cứ dây dưa, khả năng cao là năng lượng của lão phu sẽ cạn kiệt. Nghĩ đến đây, lão giả không chút do dự xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi. Tiêu Vũ khó khăn lắm mới đụng phải năng lượng thể đấu thánh mà mình có thể đối phó, sao có thể để nó dễ dàng trốn thoát như vậy, lập tức thúc giục thống tất phong lôi, biến mất không thấy, tại chỗ chỉ còn lại một tàn ảnh màu ngân thanh. Thế là, trên bầu trời liền xuất hiện một cảnh tượng như vậy, một vị năng lượng thể cấp đấu thánh bị một chàng trai trẻ đuổi đánh. Năng lượng thể đấu thánh vừa trốn vừa phát động công kích, chàng trai trẻ vừa đối phó công kích vừa từng bước ép sát, đuổi theo năng lượng thể. Tiểu súc sinh! Thật sự cho rằng lão phu dễ bắt nạt sao? Vạn hồn phệ thiên. Chỉ có thế thôi à, xâm nhiên hồn âm khóa. Dùng thêm sức đi chứ. Quỷ vũ tê thiên thủ. Vẫn chưa được, quá yếu quá yếu. Nửa tháng sau, Tiêu Vũ và lão giả áo xám truy đuổi nhau gần mười mấy ngày. Ban đầu lão giả áo xám không muốn đối đầu trực diện, vừa chạy trốn vừa phát động đấu kỹ, ý đồ cản trở Tiêu Vũ, thoát khỏi hắn. Nhưng Tiêu Vũ hoàn toàn không quan tâm, dựa vào nhục thân cường hãn mà xông thẳng, cứng rắn đỡ lấy đấu kỹ của lão giả. Sau khi đỡ đấu kỹ, còn không ngừng mở miệng khiêu khích lão giả áo xám. Cứ như vậy kéo dài hơn 10 ngày, trong lúc đó lão giả suýt nữa bị Tiêu Vũ làm cho sụp đổ. Trên đường đi, cảnh tượng hai người truy đuổi cũng bị rất nhiều năng lượng thể nhìn thấy, nhưng chúng không dám lên tiếng, thậm chí không dám lộ ra một tia khí tức. Bởi vì chúng sợ mình bị chàng trai trẻ hung tàn kia để mắt tới, đến lúc đó chẳng phải là xong đời sao. Thực ra Tiêu Vũ không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài, mặc dù nhục thể của hắn miễn cưỡng sánh ngang nhất tinh đấu thánh, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của lão giả áo xám, vẫn bị một vài vết thương nhẹ. Hắn hiện tại, thực lực có thể sánh với lão giả áo xám, nhưng tốc độ lại không thể hoàn toàn áp đảo lão, cho nên mới mãi không đuổi kịp lão. Thực lực đấu khí của hắn chỉ là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, dựa vào thống tất phong lôi mà có thể đuổi sát lão giả không bị tụt lại, đã được xem là thống tất phong lôi lợi hại rồi. Chênh lệch giữa đấu thánh và đấu tôn không phải là thứ gì đó có thể dễ dàng bù đắp. Tiêu Vũ dù nhục thân mạnh, nhưng hắn không thể chỉ dựa vào nhục thân mà có thể đuổi kịp lão giả. Còn về việc tại sao cứ luôn miệng khiêu khích, Tiêu Vũ chỉ muốn chọc giận lão giả, để nó dừng lại đánh với mình một trận. Nào ngờ lão giả hoàn toàn không mắc mưu, cứ thế một cuộc rượt đuổi kéo dài hơn 10 ngày. Cảm nhận được năng lượng của mình tiêu hao kịch liệt, mà tên thanh niên sau lưng lại bám riết không tha, cứ tiếp tục như vậy, năng lượng của nó sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Lão giả sắc mặt khó coi, không thể trốn nữa chỉ có một con đường chết. Chỉ có dừng lại liều mạng mới có một tia hy vọng sống. Tên tiểu súc sinh này cứng rắn đỡ đấu kỹ của lão phu, chắc hẳn lúc này trạng thái cũng không phải đỉnh phong, chắc chắn đã bị thương, lão phu không phải không có chút phần thắng nào, liều mạng. Quyết tâm, thân hình đang di chuyển với tốc độ cao của lão giả đột nhiên dừng lại, quay người đối mặt với Tiêu Vũ đang đuổi tới. Tiêu Vũ thấy lão giả dừng lại, mắt sáng lên, liền toàn lực lao tới. Tiểu súc sinh, lão phu liều mạng với ngươi. Gặp ánh mắt hưng phấn của Tiêu Vũ, lão giả nổi giận, lửa giận tích tụ nửa tháng nay, vào lúc này triệt để bùng nổ. Nó muốn cùng Tiêu Vũ không chết không thôi. Nhận ra điểm này, Tiêu Vũ trực tiếp bắt đầu phun lời khó nghe, lão chó, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi liều mạng với ta. Ngươi có thực lực đó sao? Biểu cảm của hắn bây giờ muốn phách lối bao nhiêu có phách lối bấy nhiêu, muốn ăn đòn bao nhiêu có ăn đòn bấy nhiêu. Hắn thật sự sợ gã này lại chạy, ngươi có biết mười mấy ngày nay hắn đã trải qua như thế nào không? Nếu không biểu hiện như vậy, lỡ lão giả lại chạy thì sao? Lão giả áo xám nghe vậy, lửa giận công tâm, toàn thân hắc khí trực tiếp phun trào, hội tụ lên bầu trời. Trong chốc lát, giữa lúc trời đất rung chuyển, cùng với tiếng gầm gừ làm rung chuyển cả mặt đất, một bóng người khổng lồ màu đen cao mấy ngàn trượng do hắc khí ngưng tụ liền xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ. Tiểu súc sinh, chết đi cho lão phu. Đốt hồn, phệ thiên liệt. Theo tiếng gầm thét của lão giả, cả khổng lồ kia trực tiếp vung quyền, đập về phía Tiêu Vũ. Nơi nắm đấm khói đen của gã khổng lồ đi qua, không gian vỡ nát, vạn vật đều bị hủy diệt, ngay cả hư không lộ ra cũng đang từ từ vặn vẹo. Tiêu Vũ bị bóng đen che trời hoàn toàn bao phủ, nhìn về phía bóng dáng gã khổng lồ, Tiêu Vũ trở nên ngưng trọng chưa từng có. Hắn biết, lão giả đã thật sự liều mạng, mới có thể sử dụng tuyệt chiêu như vậy, ngay cả Tiêu Vũ cũng có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm kinh khủng từ đòn tấn công. Nhưng mà chỉ bằng cái này, cũng muốn giết hắn sao? Trong mắt Tiêu Vũ hiện lên thái cực đồ. Thái cực đồ chậm rãi luân chuyển, Sức mạnh nhục thể của hắn vào lúc này hoàn toàn được kích phát. Chỉ thấy cơ thể Tiêu Vũ nổi lên lôi quang đại nhật vô biên không thể nhìn thẳng, nơi xương sống lưng vang lên từng trận long ngâm phá thiên, những hồ quang điện đen kịch thần dị từ ngoài thân bắn ra tứ phía, mơ hồ cấu thành rất nhiều đường vân đặc thù, đồng thời không ngừng lóe lên tàn phá trong lôi quang đại nhật. Gầm. Tiêu Vũ phát ra một tiếng gầm nặng nề như thú dữ, dưới chân đạp mạnh một cái. Oanh. Thân hình Tiêu Vũ phóng lên trời, mặt đất dưới cú đạp này liền ầm ầm nổ tung, kình lực kinh khủng trút xuống mặt đất, trực tiếp rung ra một cái hố lớn đường kính mấy trăm trượng. Được lực đạo kinh khủng gia trì, Tiêu Vũ trong nháy mắt vượt qua hạn chế không gian, xuất hiện trước nắm đấm của gã khổng lồ. Trong mắt, thái cực đồ án lóe sáng, Tiêu Vũ dùng toàn bộ sức lực, tung một quyền hướng về phía nắm đấm khói đen đang lao tới. Bành. Ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau, đầu tiên là một tiếng nổ trầm muộn, cuối cùng là một tiếng nổ kinh thiên động địa, nhấc lên khói đen ngập trời, che kín hoàn toàn nơi này. Lão già áo xám mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời, phảng phất muốn nhìn rõ hết thảy. Ha ha ha ha. Tiểu súc sinh, dám đấu với lão phu. Lão phu cho ngươi tan thành tro bụi. Cảm nhận chiến trường, lão giả đột nhiên phát hiện khí tức của Tiêu Vũ hoàn toàn biến mất, liền ha ha ha cười lớn, thần sắc điên cuồng, như thể trút hết mọi tức giận của nửa tháng qua, vui mừng không xiết. Biểu hiện như vậy, phảng phất như quên mất lúc trước chính mình là người ra tay tấn công Tiêu Vũ trước, còn mình thì lại như một nạn nhân. Đột ngột, tiếng cười của lão giả im bặt, kinh hoàng nhìn về phía trước. Ngươi ư? Lão giả muốn nói, lại như bị thứ gì đó bóp cổ, khiến nó không phát ra được âm thanh nào. Chỉ thấy trước mặt lão giả, một thanh niên chậm rãi hiện hình, phảng phất từ hư ảo chuyển thành thực tế, mà tay của thanh niên đang bóp cổ họng của lão giả áo xám, từ từ nhấc hắn lên. Thanh niên thần sắc lạnh lùng, trong cặp mắt có hình thái cực đồ kia không có chút cảm xúc nào, ngẩng đầu nhìn lão giả. Lão chó, còn thủ đoạn nào khác không? Nếu không có thì chết đi. Nhẹ nhàng nói xong, thanh niên dùng sức siết chặt. Bành. Lão giả trong mắt mang theo sự không cam lòng và tuyệt vọng, dưới lực đạo kinh khủng, trực tiếp nổ thành năng lượng khói đen đầy trời, cuối cùng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một tinh thể hình thoi lơ lửng tại chỗ. Phục. Giải quyết xong lão giả, thần kinh căng thẳng của Tiêu Vũ liền trùng xuống, theo sau đó là khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi có màu đen thẫm, phun ra trên mặt đất, năng lượng mênh mông liền rót vào lòng đất, vậy mà lại làm cho mảnh đất hoang vắng nảy sinh sự sống, thậm chí có hoa cỏ từ trong vũng máu này, từ trong đất ló đầu ra, bắt đầu lớn lên. Lau vệt máu trên khóe miệng, Tiêu Vũ trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Hắn hiện tại, khí tức chập chờn bất định, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, mặc dù bên ngoài không có vết thương, nhưng ngũ tạng bên trong lại truyền đến từng cơn co thắt đau đớn. Đòn phản công trước khi chết của cường giả đấu thánh quả nhiên kinh khủng, ngay cả phòng ngự nhục thân của ta cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. May mà chiêu này tiêu hao hết tất cả năng lượng của nó, nếu không thật sự khó mà bắt được hắn. Tiêu Vũ bây giờ chỉ dựa vào nhục thân đã có thể một trận chiến với năng lượng thể đấu thánh, giết chết nó, mặc dù năng lượng thể yếu hơn người thật, nhưng cộng thêm thực lực đấu khí của Tiêu Vũ, hẳn là đủ để chống lại một nhất tinh đấu thánh chân chính. Ngay lúc Tiêu Vũ đang nghỉ ngơi, nhục thân tự động nhanh chóng chữa trị thương thế, một luồng khí tức không hề yếu hơn lão giả áo xám lúc trước, đang cực tốc bay về phía này. Hừ. Tiêu Vũ biến sắc, nhìn về phía đó, chính là hướng mà lúc trước hắn đã truy đuổi lão giả áo xám tới, hơn nữa luồng khí tức đang bay tới cực nhanh kia lại rất giống với lão giả áo xám. Năng lượng thể khác của hồn tộc. Biểu cảm của Tiêu Vũ có một chút khó coi, nếu là bình thường, hắn chắc chắn không sợ, nhưng bây giờ vừa trải qua một trận đại chiến, thương thế của hắn còn chưa hồi phục, nếu chống đỡ, e rằng rất khó giành thắng lợi. Cảm nhận được khí tức ngày càng gần, mình đã không thể chạy thoát, Tiêu Vũ đứng dậy, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến. Nhưng ngay sau khi hắn đứng dậy, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ ra một đối sách. Một giây sau, một bóng người màu xám xuất hiện trên không. Người này cũng là một lão giả mặc áo xám che khuất mặt mày. Cảm thụ khí tức của vùng đất này, lão giả sắc mặt âm trầm, nhìn xuống Tiêu Vũ trên mặt đất, lệ khí dâng trào nói, hồn kiển là do ngươi giết. Thôi kệ, dù có phải ngươi hay không, cũng đi chết đi. Ngay lúc lão giả sắp phát động công kích, Tiêu Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, hô to một tiếng, Tiêu gia tử tôn bất tài Tiêu Vũ, khẩn cầu Tiêu Huyền lão tổ ra tay cứu mạng. Hết chương 354. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!